Thác Giã đạo quân nhóm cường giả, người người trong lòng đều có chút bất an, bọn họ không dám nghi ngờ, cũng không cách nào sửa đổi Bát Vân thần tướng quyết định. Nhưng là, mới vừa rồi tế đàn sàng lọc lúc, Bát Vân thần tướng lại bởi vì Giang Tử, mà lộ ra vẻ mỉm cười, đó là bọn họ liền có hoài nghi. Hơn nữa, tại chỗ đạo quân cường giả, Giang Tử là tu luyện ngắn nhất một cái, 10 vạn năm đợi không được. Cùng một cái kỷ nguyên 3.600 vạn năm so sánh, đều là cực kỳ ngắn ngủi một cái đoạn năm tháng. Biến đổi không nói đến cùng một cái có thể kéo dài vô số kỷ nguyên lượng kiếp thời đại so sánh. Cùng một hoàn chỉnh lượng kiếp thời đại so sánh, 10 vạn năm cơ hồ cùng một giây đồng hồ không khác nhau gì cả. Cho nên, bàn về thiên phú, bàn về chất, Giang Tử tuyệt đối là trong bọn họ mạnh nhất một cái. Bây giờ, loại này đãi ngộ đặc biệt, khiến Thác Giã đạo quân đẳng cấp 6 vị cường giả hoài nghi, mới vừa rồi tế đàn sàng lọc, Bát Vân thần tướng có phải hay không biết rõ Giang Tử thời gian tu luyện rồi hả? Các ngươi xa ưu cái cùng nhau đi vào. Hán. Đơn độc đi vào. Bát Vân thần tướng thần tình lạnh lùng, làm sao, cũng không muốn đi vào. Kia liền rời đi đi, bây giờ còn có thể tồn tại rời đi, nếu như không rời đi, liền xa ưu cái cùng nhau đi vào. Không vào đi, cửa ải này sàng lọc chính là thất bại, bị loại bỏ rồi. Thác Giã đạo quân, Hướng Nhạc đạo quân, Ứng Long đạo quân, Thiên Vũ tộc tam đại đạo quân cường giả, mỗi cái trầm mặt, nhìn nhau một cái sau khi, lại đều nhìn một cái Giang Tử. Đi. Sáu vị đạo quân cường giả hình dáng đồng thời tiến vào bị hồng sắc xương mù dày đặc bao phủ cựu giới cầu. Hô! Hồng sắc xương mù dày đặc kịch liệt sôi trào, mới vừa rồi còn có thể nhìn thấy một phần nhỏ màu xanh cầu đá, trong nháy mắt liền bị hoàn toàn che mất. Bạch Ngọc Thạch trên quảng trường, chỉ còn lại gần 10.000 thước cao Bát Vân thần tướng cùng phổ thông nhân tộc bộ dáng Giang Tử. Một khi tiến vào cựu giới cầu, sẽ thấy vô lui về phía sau cơ hội, hoặc là xung qua, hoặc là thân tử đạo tiêu. Bát Vân thần tướng nhìn một chút Giang Tử. Giang Tử gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì dùng mọi cách nghi ngờ. Còn lại Sa U cái cùng nhau đi vào, chính hắn đơn độc đi vào. Vì sao phải đặc thù đối đãi? Thật sự là Bát Vân thần tướng đối với hắn nhìn với con mắt khác. Vẫn có đặc thù nguy cơ đang chờ hắn. Khối này là phúc hay họa? Cựu giới cầu. Thác Giã đạo quân, Hướng Nhạc đạo quân, Ứng Long đạo quân, Thiên Vũ tộc ba vị đạo quân cường giả, bước lên màu xanh mặt cầu sau khi liền phát hiện sau lưng liền bị sương mù dày đặc bao phủ, đã không thấy được đường trở về. Tình huống không ổn. Thập Phương đạo quân thần thánh trên gương mặt tràn đầy hung ác vẻ. Cùng Sơn Hải đạo quân so sánh, chúng ta xa ưu cái, một cái nhỏ nhất, cũng sống rồi vượt qua một ức kỷ nguyên đi. Nếu như lựa chọn người thừa kế, chỉ cần không phải kẻ ngu, sợ rằng đều sẽ chọn Sơn Hải đạo quân chứ. Ta hoài nghi trước tế đàn sàng lọc, không đơn thuần là sàng lọc tộc loại đặc thù, rất có thể cũng có thể kiểm tra làm rồi bao lâu. Năm cái khác cũng gật đầu đồng ý, sắc mặt đều khó coi. Bọn họ đều có suy đoán như vậy, cũng không ai biết cái đó cổ quái tế đàn, những thứ kia màu trắng sóng gợn, lực lượng quỷ dị, kết quả kiểm tra cái gì. Khẳng định kiểm tra đến đi một tí tình huống đặc thù, Thập Phương đạo quân cười lạnh, nếu không, lấy Bát Vân thần tướng cái loại này coi chúng ta làm kiến hôi tồn tại, làm sao biết khó được lộ ra nụ cười. Hiển nhiên, hắn rất hài lòng Sơn Hải đạo quân, vì sao hài lòng? Theo ta thấy, nhất định là kiểm tra rời núi Hải đạo quân tài sống không tới 10 vạn năm, thời gian tu luyện quá ngắn. Thiên tài như vậy, thiên phú như vậy, ở toàn bộ lượng kiếp thời đại, cũng không có mấy người có thể so với hắn. Coi như đặt ở Bát Vân thần tướng chính là cái kia văn minh bên trong, chỉ sợ cũng tuyệt đỉnh thiên tài. Khiến thiên tài như vậy thừa kế truyền thừa của hắn, hắn dĩ nhiên hài lòng, cho nên mới đặc thù đối đãi. Nói cực phải, loại tình huống này đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Mấy vị đạo quân đều là đồng ý suy đoán như vậy, bọn họ ở riêng mình tộc quần cùng trong vũ trụ, đều là ngồi ở vị trí cao. Đương nhiên biết rõ bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối công bình, chính bọn Hà Nờ lựa chọn đệ tử lúc, một khi thực sự chú ý nào đó người đệ tử, đang chọn thời điểm, sẽ cho ta nhất định đặc thù đối đãi. Đối với chúng ta biết rõ những thứ này lại có thể thế nào. Bây giờ chúng ta xa ưu cái đồng thời thông qua khối này cựu giới cầu, coi như muốn đối với Sơn Hải đạo quân hạ thủ, cũng làm không được. Liên Huyễn đạo quân lắc đầu một cái. Sợ rằng Bát Vân thần tướng cũng nghĩ như vậy, cho nên mới để cho chúng ta cùng Sơn Hải đạo quân tách ra, vô luận chúng ta có ý kiến gì, đều không cách nào áp dụng. Cận Lam đạo quân cũng lạnh lùng nói. Đi thôi, đừng suy nghĩ, đây là Bát Nguyên thần tướng lưu lại truyền thừa, chúng ta chỉ có thể dựa theo ý tứ của hắn làm. Dưới mắt hay là trước nghĩ biện pháp thông qua cựu giới cầu, chỉ có thông qua, tiếp theo mới có thể lại tìm cơ hội, đi đối phó Sơn Hải đạo quân. Thác Giã đạo quân trầm giọng nói. Thác Giã đạo quân, ngươi đương nhiên không lo lắng, ngươi có toàn bộ lục giai trí bảo, xông qua cửu giới cầu cơ hội, so với chúng ta lớn hơn. Hướng Nhạc đạo quân mặt tâm trầm. Hừ. Thác Giã đạo quân lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt, tiếp lấy về phía trước không thấy được cuối mặt cầu bay đi. Ứng Long đạo quân không nói một lời, cũng đi theo hướng phía trước phi hành. Thiên Vũ tộc ba vị đạo quân, nhìn nhau liếc mắt, giống nhau đi theo. Bọn họ bây giờ duy nhất ưu thế, chính là ba cái một lòng. Liên thủ dưới tình huống, coi như chống lại nắm giữ nửa bước thiên tôn chiến lực Thác Giã đạo quân, bọn họ cũng hoàn toàn không sợ. Hướng Nhạc đạo quân chính là rơi vào người cuối cùng, hắn tâm tình bây giờ phức tạp nhất, lòng ghen tị chiếm hơn phân nửa. Bởi vì hắn cũng là loài người à, tại sao cùng là nhân tộc Sơn Hải đạo quân, đãi ngộ khác nhau lớn như vậy? Thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì thời gian tu luyện dài ngắn vấn đề? Bạch Ngọc Thạch trên quảng trường, Giang Tử cùng Bát Vân Thần Tướng đứng ở hồng sắc xương mù dày đặc hình thành bình chứng tiền, hắn im lặng không lên tiếng nhìn một chút vị này cùng nhân tộc rất giống nhau thần bí tồn tại. Hắn mơ hồ có thể đoán được, Bát Vân Thần Tướng lần này khác nhau đối đãi, sợ rằng đã khiến cho hắn sáu vị đạo quân cường giả bắt đầu căm thù hắn, đưa hắn coi thành đoạt được truyền thừa lớn nhất đại uy hiếp. Ầm. Một cổ mãnh liệt ba động, từ hồng sắc xương mù dày đặc kết thành bình chướng ngoài truyền tới. Cựu giới cầu chỗ ở khu vực, vốn là chậm rãi chạy hồng sắc xương mù dày đặc, bắt đầu kịch liệt sôi trào. Giang Từ mắt không chớp, muốn xem xuyên thấu qua tầng bình chướng này. Nhưng là, lấy nguyên thần của hắn cường độ, linh thức giống như là đụng phải chặn một cái tường thật dày, căn bản xuyên thấu không được. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, từng đường khí tức cường đại ba động truyền tới. Hiển nhiên, cựu giới trên cầu chính đang phát sinh đại chiến, trên cầu sáu vị, khả năng có nguy cơ sinh tử. Bát Vân Thần Tướng đại nhân, ta có thể biết, tại sao ta muốn cùng bọn họ sáu vị tách ra sao? Giang Từ đột nhiên hỏi. Thân cao gần 10.000 thước Bát Vân Thần Tướng đứng ở nơi đó, cả người tản ra đặc thù khí tức, mặc dù coi như cực kỳ chân thực, lại giống như là không tồn tại ở một giới này. Hắn nghe được Giang Từ nói, lãnh đạm nói, chỉ cần đi làm, không nên hỏi nguyên nhân, nếu như bất mãn, có thể rời đi. Bây giờ thối lui ra sàng lọc, còn có thể giữ được tánh mạng. Nói xong, hắn lần nữa yên lặng. Giang Tử trong lòng than nhẹ, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Vô luận là phúc hay họa, tiếp theo chính là Thi tộc, là thứ một vũ trụ đỉnh phong tộc quần, thực lực tổng hợp đứng sau Thiên Vũ tộc, tổng cộng có 6 vị thiên tôn tầng thứ cường giả. Vì vậy, cái tộc quần này cũng liền nắm giữ 6 tòa mô hình nhỏ vũ trụ. Vào giờ phút này, ở Thi tộc đệ nhất tiểu hình trong vũ trụ, Lục đạo tản ra ngút trời thi khí thân ảnh đồ sộ, phân tán ở 6 cái phương vị, ở vô tận trong tinh không xa nhìn ở nhau tư xa, chính là thi tộc 6 vị thiên tôn. Đây là ta cùng âm quần đạo quân đích thân trải qua, có thể xác định, đó đích xác là một cái đáng sợ truyền thừa, là một cái được đặt tên là Bát Vân Thần Tướng cường giả siêu cấp lưu lại. Khối này Bát Vân Thần Tướng, đến từ vô tận lượng kiếp thời đại lúc trước, ít nhất là chí tôn cấp 1 tồn tại, thực lực thậm chí muốn vượt qua quân thiên chí tôn, hồng liên chí tôn. Minh Hải đạo quân hóa thân cung kính chạm trong tinh không, hướng 6 vị thiên tôn nói rõ tình huống. Âm quần, nhưng là như thế. Một vị trong đó thiên tôn mở miệng hỏi. Bên cạnh âm quần đạo quân cũng cung kính hành lễ, hồi bẩm các vị thiên tôn, sự tình quả thật như thế, nhưng là chúng ta ở đệ nhất quan sàng lọc lúc, liền bị loại bỏ rồi. Dựa theo Bát Vân Thần Tướng từng nói, nguyên nhân là không phải là hắn tộc loại, không có tư cách đạt được truyền thừa của hắn. Minh Hải, mang kinh nghiệm của các ngươi hết thảy, cụ hiện ra. Thi tộc 6 vị thiên tôn cực kỳ coi trọng, muốn xác thực biết rõ mỗi một chỗ chi tiết. Phải. Ngay sau đó, Minh Hải đạo quân hóa thân thi triển thủ đoạn. Trong tinh không xuất hiện một vài bức ảo ảnh, từ bọn họ đồng thời tiến vào khư giới không gian bắt đầu phơi bày, thẳng đến tế đàn sàng lọc kết thúc, bọn họ bị Bát Vân Thần Tướng đuổi. Thi tộc 6 vị thiên tôn, vốn là nhìn thấy Bát Vân Thần Tướng lúc ban đầu giới thiệu truyền thừa lúc cảnh tượng lúc, đều là vô cùng kích động. Bọn họ có thể xác nhận, đây là trước đó chưa từng có đại cơ duyên. Nhưng là, làm Bát Vân Thần Tướng nói ra kia lần không cùng một dân tộc nói sau khi, khối này 6 vị thiên tôn tâm nhất thời lạnh, cũng nổi giận. Đáng ghét ta. Cơ hội như vậy, lại cùng ta thi tộc vô duyên. Tại sao ngày đó vũ tộc có thể có lớn như vậy vận mạng, một chút xông vào ba vị đạo quân, hận trời bất công a. Chuyến đi, mang tin tức này lan rộng ra ngoài. Khiến tứ đại nguyên vũ trụ, hai đại thánh địa vũ trụ, khiến toàn bộ thế lực đều biết cái này truyền thừa tồn tại. Khiến các phe cường giả toàn bộ chạy tới. Khiến cục diện loạn lên. Phải loạn, khiến cái đó khư giới không gian đại loạn, thậm chí phá hư mất cái đó Bát Nguyên truyền thừa. Tóm lại, chỉ có rối loạn, chúng ta thi tộc mới có cơ hội, cho dù không có cơ hội, cũng có thể phá hư Thiên Vũ tộc cơ hội. Thiên Vũ tộc cùng ta thi tộc chính là khắc tinh, không thể để cho bọn họ lại chiếm đại tiện nghi, như vậy ta thi tộc tất mất. Tốt nhất là Hỗn Độn Hải các thế lực, người nào cũng không chiếm được. Thi tộc 6 vị thiên tôn, đều là không cam lòng, tức giận. Lửa giận ngút trời. Bọn họ không có chút gì do dự, ngay lập tức sẽ hướng toàn bộ Hỗn Độn Hải, bắt đầu truyền bá truyền thừa này tồn tại. Chương 608, liên tiếp vẫn lạc, chín giới con rối. Thâm Nguyên hình thái vạn giới khư, vô cùng to lớn, cửa vào đường kính đạt tới 3 ước năm ánh sáng. Độ sâu phương diện, hiện nay hỗn độn hải các thế lực đã biết có thể dò chắc độ sâu, là 9 van ở 5 ánh sáng. Trong vực sâu, yên tĩnh vô cùng, chút nào không gợn sóng. Vô số thạch đầu thiên thể lặng lặng nổi lơ lửng, mỗi trong đó đều ẩn tàng có một cái không gian. Có đã bị đào, có là chưa mở ra, thuộc về không biết trạng thái. Loại này còn đợi đào thạch đầu thiên thể, nội bộ không gian được gọi là khư. Lúc này, một khối lớn nhất đường kính có cửu ngàn vạn cây số thạch đầu thiên thể, đã bị hồng sắc xương mù dày đặc hoàn toàn bao phủ. Tạo thành một cái đặc thù khu vực, liền mãnh liệt hỗn độn khói xám đều không cách nào đến gần. Đây là tân mở ra khư, từ bên ngoài khí tức ba động phán đoán, là một tòa đạo quân khư. Nhưng là, nội bộ lại có động thiên khác. Theo một tin tức không ngừng truyền bá, hỗn độn hải rất nhiều thế lực tất cả lấy biết được nơi này. Trong này ẩn tàng khư giới không gian, nhưng thật ra là một cái vượt qua xa thiên tôn khư trí tôn khư, ẩn tàng thần bí lại mạnh mẽ văn minh viễn cổ truyền thừa, có thể nói hỗn độn hải từ trước tới nay đứng đầu nhất cơ duyên một trong. Vì vậy, Quân Thiên Thánh Địa, Hồng Liên Thánh Địa, Tứ Đại Nguyên Vũ Trụ, tổng cộng gần trăm cổ thế lực, đều là nghe tin lập tức hành động, bắt đầu hướng châu ngồi này khư giới không gian chạy tới. Một cơn bão táp to lớn, bắt đầu ở hỗn độn hải không ngừng nổi lên, diễn biến. Khư giới bên trong không gian, thứ nhì tọa quảng trường, toàn thân do bạch ngọc thạch lắt thành mã thành, bên ngoài chính là bị hồng sắc xương mù dày đặc bao phủ. Giang Từ đứng ở dọc theo quảng trường, mặt không cảm giác nhìn sôi trào xương đo. Muốn thông qua mơ hồ truyền tới khí tức ba động, để phán đoán bên trong kết quả xảy ra chuyện gì, cửu giới trên cầu rốt cuộc có huyền cơ gì hoặc là nguy cơ. Ừ. Một mực giữ hở hững tư thái bắt vân thần tướng, đồng nhiên mở miệng, chết một cái, còn lại năm cái. Giang Từ trong lòng cả kinh. Lúc này mới bao lâu, vẫn chưa tới một phút chứ. Liền chết một cái. Bàn về thực lực, mới vừa rồi đi vào khối này 6 vị đạo quân cường giả, có thể nói đều là đứng đầu nhất vũ cấp đạo quân. Ở hỗn độn hải sông sáo nói ít cũng có hơn 100 triệu kỷ nguyên, danh tiếng đều không nhỏ. Thác Giã đạo quân là nửa bước thiên tôn, Hướng Nhạc đạo quân đến gần nửa bước thiên tôn. Thiên Vũ tộc tam đại đạo quân một cái thực lực khả năng hơi kém một chút, nhưng bọn hắn một lòng, một khi liên thủ, cùng nửa bước thiên tôn cũng không xê xích gì nhiều. Duy nhất thiếu một chút Ứng Long đạo quân, thân thể kia cũng cực kỳ bằng đại, là rất khó khăn đánh chết tồn tại. Khối này xa ưu cái đồng thời sông, còn có thể chết một người, hơn nữa chẳng qua là thời gian ngắn như vậy. Giang Tử không khỏi nhìn một chút Bát Vân thần tướng liếc mắt, nhưng vị này thần bí tồn tại, như cũ thần sắc lạnh lùng. Nhìn dáng dấp, là không có trả lời hắn bất cứ vấn đề gì, hỏi cũng hỏi vô ích. Lại chết một cái, còn lại 4 cái. Bát Vân thần tướng mở miệng lần nữa. Giang Tử run lên trong lòng, khối này cựu giới cầu cũng quá nguy hiểm đi. Lấy Thác Giã đạo quân đẳng cấp 6 vị đạo quân thực lực, liên thủ dưới tình huống, coi như là thiền tôn muốn giết hắn môn, cũng tuyệt đối không làm được nhanh như vậy. Chẳng qua là hô hấp đang lúc liền liên tiếp bỏ mình 2 vị đứng đầu vũ cấp đạo quân. Giờ khắc này, Giang Tử không tự tin như vậy rồi, bắt đầu vì chính mình lo lắng. Thật sự là hắn nắm giữ nửa bước thiên tôn, nhưng đi vào xa ưu cái đạo quân cường giả, lại không phải là không có nửa bước thiên tôn, hơn nữa còn có một vị đến gần nửa bước thiên tôn. Xa ưu cái liên thủ dưới tình huống, đều dễ dàng như vậy đánh chết 2 cái. Hắn sau khi đi vào, phải nên làm như thế nào? Giang Tử trong lòng mặc dù lo âu, nhưng như cũ giữ được tinh táo. Trên mặt cũng không có lộ ra cái gì thần sắc lo lắng. Lại qua mấy hơi thở, mơ hồ từ hồng sắc trong xương mù dày đặc chuyển tới khí tức ba động, đống nhiên ngừng lại. Kết thúc rồi à? Giang Từ nhìn cựu giới cầu vị trí hiện thời. Lúc này, Bát Vân thần tướng nhẹ nhàng gõ đầu, tạm được, tài chết mất 2 cái. Tiếp đó, hắn vừa nhìn về phía Giang Từ, ngươi, vào đi thôi. Theo lời của hắn, kia kết thành bình phong che chở hồng sắc xương mù dày đặc, lần nữa vén nổi sóng, tòa kia màu xanh cầu đá lần nữa hiển lộ ra một phần nhỏ đi ra. Giang Tử trong lòng vẫn còn có chút bất an, xa ưu cái đồng thời sông, đều chết mất 2 cái, chính hắn đơn độc sông, là phúc hay họa? Hoặc là rời đi, hoặc là tiến tới. Bát Vân thần tướng hờ hững nói. Giang Tử hít sâu một cái, ngay sau đó không chút do dự bay vào, bước lên cựu giới cầu. Hô! Hồng sắc xương mù dày đặc sôi trào, che đậy sau lưng đường, đã không có lui về khả năng. Chỉ có tiến tới. Giang Tử hướng sau lưng nhìn một cái, chỉ có hồng sắc xương mù dày đặc. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía không biết dài đến đâu màu xanh cầu đá, ta ngược lại muốn nhìn một chút, trên cầu kết quả có cái gì, lại để cho bọn họ xa ưu cái bỏ mình 2 cái. Vèo. Giang Tử hóa thành lưu quang, chậm rãi tiến tới. Vượt qua 1 vạn cây số chiều rộng màu xanh trên cầu đá, cũng tràn ngập hồng sắc xương mù dày đặc, ảnh hưởng tầm mắt của hắn, không thấy được càng xa xăm cảnh tượng. Đồng thời, linh thức cũng bị ngăn cản rồi. Chỉ có thể giữ cảnh giác, không ngừng tiến tới. Lấy Giang Từ tốc độ, cho dù tận lực áp chế tốc độ, một cái chớp mắt cũng có thể vượt qua ước 10.000 cây số. Rất nhanh, hắn liền vượt qua một năm ánh sáng khoảng cách. Có gì đó quái lạ. Hắn đột nhiên ngừng lại. Tiền mới chậm rãi chạy hồng sắc trong sương mù dày đặc, mơ hồ có một đạo thân ảnh đứng ở cầu đá vị trí giữa. Đột nhiên, sương đo trở nên mỏng manh một ít, khiến Giang Từ thấy rõ đạo thân ảnh kia bộ dáng. Chỉ thấy là một cái 9 vạn mét cao hình dáng, có tương tự nhân tộc bề ngoài, trên đầu lại dài hai cái như ma vậy của quẹo. Đạo thân ảnh này hai mắt nhắm nghiền, mặt ngoài thân thể hiện lên hắc kim hai màu quan mang. Làm Giang Từ lúc xuất hiện, cao thân ảnh cặp mắt đột nhiên mở ra, tóe ra màu đỏ thám huyết quang, chăm chú nhìn chằm chằm Giang Từ. Ngươi phải làm, chính là ở bộ này cựu giới con rối trong tay còn sống. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Giang Từ lập tức nhận ra, đây là Bát Vân thần tướng thanh âm của. Không muốn trốn vào ngươi món đó tháp lầu trí bảo bên trong, như vậy chỉ có thể coi là ngươi bị loại bỏ, phải nên chiến, trừ cái này một chút, thủ đoạn khác tất cả có thể sử dụng. Trước 6 vị, trong đó có 2 vị chính là bỏ mạng ở cựu giới con rối trong tay, hy vọng ngươi có thể sống được. Bát Vân thần tướng lại nói. Giang Từ sắc mặt hơi đổi một chút, Bát Vân thần tướng biết rõ thông thiên lầu chỗ đặc thủ. Là vừa tài tòa kia tế đàn kiểm tra đi ra ngoài, hay lại là Bát Vân thần tướng đã từng thấy qua. Trong lòng của hắn nhất thời trở nên càng cảnh giác. Lúc này, hô, cựu giới con rối trong mắt màu đỏ thám huyết quang càng ngày càng hứng hực, đậm đà khí tức hung ác, đột nhiên bùng nổ. Vượt qua 1 vạn cây số chiều rộng cầu đá, tương đối hư không mà nói, mặc dù hẹp hòi, bất quá lúc này cũng đủ để dùng để chiến đấu rồi. Phải nên chiến. Giang Tử tạm thời thu hồi nghi ngờ trong lòng, trong tay xuất hiện một cây trường thoi, chính là thông thiên lâu biến thành, không thể trốn vào, nhưng có thể dùng để coi là vũ khí. Cựu giới con rối, hẳn là cựu giới cầu thủ con người, không phải chân chính sinh mệnh. Giống. Chết. Cựu giới con rối gào thét một tiếng, khí thế hung hăng xông lại. Lưu quang gào thét, trong thời gian ngắn, liền đi tới Giang Từ trước mặt. Mà Giang Từ ở cùng thời khắc đó cũng xuất thủ, khối này cựu giới con rối có thể ở ngắn ngủn hơn 1 phút đồng hồ bên trong, kích giết 2 cái đứng đầu vũ cấp đạo quân, thực lực khẳng định không thể khinh thường. Cho nên Giang Từ không dám có bất kỳ khinh thường nào, trực tiếp bùng nổ toàn bộ chiến lực. Lực lượng của toàn thân, bao gồm thế giới chi lực, tất cả đều dưới vào đến thông thiên lâu trưởng thoi bên trong. Sơn Hải kiếm kinh đại đạo quân kiếm quang, giống nhau bao trùm toàn bộ trưởng thoi. Ở món trí bảo này dưới sự hướng dẫn, Giang Từ lóe lên một cái, thẳng đâm ra đi. Vành! Cao lớn cựu giới con rối, lồng ngực hung hãn bị trưởng thoi đâm trúng. Nhưng trưởng thoi không có đâm thủng thân thể của nó, chẳng qua là đưa nó nặng nề đánh bay ra ngoài. Sau đó tốc độ cực nhanh đập xuống đất, làm cho cả màu xanh cầu đá đều hơi chấn động một chút. Cái gì? Đây chính là có thể kích giết 2 cái đứng đầu vũ cấp đạo quân thực lực. Giang Tử kinh ngạc, cũng quên thừa thắng xông lên. Đây cũng quá yếu đi đi. Tình huống như thế, là Giang Tử làm sao cũng không nghĩ tới. Kia 6 vị đạo quân người người bất phàm, nếu muốn ở bọn họ xa ưu cái liên thủ dưới tình huống, đánh chết trong đó 2 cái, tối thiểu cũng phải có thiên tôn chiến lực. Mà muốn ở ngắn ngủi hơn 1 phút đồng hồ bên trong, làm được hết thảy các thứ này. Vậy cần thực lực liền cao hơn, ít nhất phải nắm giữ 2 bước thiên tôn thực lực, thậm chí là 3 bước thiên tôn mới được. Nhưng là, hắn bây giờ chẳng qua là nửa bước thiên tôn, cùng thấp nhất 1 bước thiên tôn so sánh, đều còn kém xa. Cho nên, Giang Tử vừa lên đến, liền chiến lực mở hết, hơn nữa dự định một đòn tức lui. Muốn thông qua một lần giao thủ, để phán đoán khối này cựu giới khôi lỗi thực lực, sau đó sẽ làm ra châm đối tính phương thức chiến đấu. Nhưng sự thực là, mặt đối với toàn lực của mình một đòn, cựu giới con rối trực tiếp bị nghiền ép, không có lực phản kháng chút nào. Khối này lệnh Giang Từ sững sờ ở giữa không trung, liền một đòn tức lui động tác đều quên. Tình huống gì? Quá yếu. Tùy tiện mang đến hoang cấp đạo quân, cũng có thể nghiền ép nó. Giang Từ lắc đầu một cái. Bất quá, hắn như cũ giữ cảnh giác. Bởi vì hắn mới vừa rồi trưởng thoi đâm ra một kích kia, coi như là thông thường vũ cấp đạo quân, cũng phải trọng thương. Nhưng cựu giới con rối lại không có được đến bất kỳ tổn thương gì. Vèo. Giang Từ lắc người một cái, xông về cựu giới con rối, quăng lên thông thiên lâu trường thoi, trực tiếp càn quét đi ra ngoài. Cựu giới con rối trong mắt tản ra nóng rực huyết quang, đã lần nữa đứng lên, đang không ngừng gào thét, tử tử tử. Trường thoi mang theo ánh kiếm 5 màu, gào thét tới. Cái này 9 vạn mét cao cựu giới con rối, như cũ không có thể ngăn ở, cơ thể bị hung hăng đập trúng. Cong. Thân thể cao lớn, trực tiếp bị đập ở trên cầu đá. Kỳ quái. Giang Từ khẽ gật đầu một cái. Lần nữa quăng lên trường thoi, ra tay toàn lực. Thình thịch hoành. Hiện lên ánh kiếm năm màu trường thoi, liên tiếp nện ở cựu giới con rối trên người, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Hư không chấn động kịch liệt, xương đo sôi trào. Cựu giới con rối hoàn toàn bị áp chế. Giống. Cựu giới con rối dùng rằng, hai tay chống đất, rốt cuộc xoay mình đứng lên. Giang Tử hơi lùi một bước, chạm ở giữa không trung, mắt nhìn xuống phía dưới, cau mày, phòng ngự quá mạnh mẽ, ở ta liên tục toàn lực dưới sự công kích, coi như là đứng đầu nhất vũ cấp đạo quân, cũng phải bỏ mạng rồi. Nhưng trên người nó, không có để lại một tia một hào vết thương, thật không biết là tài liệu gì chế thành con rối. Duy nhất một điểm, chính là thực lực quá yếu. Bất quá, nếu đối thủ yếu, vậy thì hung hãn giày xéo một phen đi. Giang Tử lần nữa tụ lực đánh ra, thông thiên lâu trưởng thoi đâm thẳng đi ra ngoài. Cựu giới con rối gầm thét cơ múa nắm tay, quyền ấn muốn oanh tới, lại bị trưởng thoi lần nữa đánh bay, trong nháy mắt nện ở trên cầu. Thình thịch hoành. Lần lượt nghiền ép. Khối này cựu giới con rối một hồi thẳng đứng nện ở trên cầu, một hồi bay rớt ra ngoài, cũng rơi vào trên cầu. Dần dần, Giang Tử phát hiện, khối này cựu giới con rối mặc dù một mực bị nghiền ép, vẫn như trước ở ngăn trở hắn tiến tới. Như vậy ngăn trở, khiến tốc độ của hắn chậm lại, không cách nào nhanh chóng thông qua cựu giới cầu. Thực lực của hắn đang tăng lên. Lên cao càng lúc càng nhanh. Theo không ngừng nghiền ép cựu giới con rối, không ngừng tiến tới, Giang Tử trong lòng càng phát giác không ổn. Hắn cảm giác cựu giới khôi lỗi thực lực, từ lúc ban đầu ngũ chuyển chân quân tầng thứ, ở không ngừng lên cao, đến hoang cấp đạo quân, chủ cấp đạo quân. Bây giờ, nửa phút trôi qua, đã sắp đến gần vũ cấp đạo quân rồi. Ngay từ đầu, Giang Tử còn có thể tùy tiện nghiền ép, bây giờ ứng phó độ khó càng ngày càng lớn. Đặc biệt là giờ khắc này, khi hắn lần nữa dùng trưởng thoi mang cựu giới con rối đánh bay ra ngoài sau khi, này là làm sao đều đánh bất lạn con rối, thực lực rốt cuộc đưa lên đến vũ cấp đạo quân tầng thứ. Hô! Giang Tử lại đang cựu giới cầu tiến lên tiến một ít, nhưng là hắn một chút cũng không cao hứng nổi. Vũ cấp đạo quân rồi, tiếp tục như vậy, nếu như ta còn không có thông qua cựu giới cầu, kia thực lực của nó, nói không chừng liền đưa lên đến nửa bước thiên tôn, một bước thiên tôn, thậm chí mạnh hơn. Càng làm hắn lo lắng là, này là cựu giới con rối không hiểu bất kỳ bí pháp, hoàn toàn là dùng cơ thể để chiến đấu, lực lượng tuyệt đối, tốc độ, phòng ngự. Cái gọi là lực vượt 10.000 pháp, làm lực lượng tuyệt đối đạt đến tới trình độ nhất định sau, toàn bộ đạo pháp đều phải tan đi. Loại thực lực này mới là đáng sợ nhất, khó dây dưa nhất. Cựu giới con rối lúc này đã đến gần khối này loại trình độ đó rồi, quả đấm của nó bắt đầu ảnh hưởng thời không, quyền quang lệnh thời không vén lên từng trận gợn sóng. Những thứ này gợn sóng cực kỳ khủng bố, chỉ tràn ra một tia là có thể khiến một cái tinh hệ yên diệt. Vành. Giang Tử lại một trưởng thoi đập đi, so với cựu giới con rối phản kích tốc độ nhanh hơn, nện ở trên người nó. Rầm rầm rầm. Song phương lực lượng va chạm, sinh ra kịch liệt nổ lớn, lại trở nên mạnh mẽ một ít. Lần này va chạm, mặc dù lại đem cựu giới con rối đánh bay ra ngoài, nhưng Giang Tử thân hình cũng cơ cơ. Mang đến cho hắn một cảm giác, vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu, giống như là đánh trúng một mảnh mục, mà lúc này lại giống như là đánh trúng một tảng đá lớn. Thình thịch hoành. Lại trải qua liên tục hơn 100 lần sau khi va chạm, Giang Tử còn không có thông qua chỗ ngồi này cựu giới cầu, phía trước như cũng bị hồng sắc xương mù dày đặc che giấu, không thấy được cuối. Mà giờ khắc này, cựu giới khôi lỗi thực lực rốt cuộc đưa lên đến nửa bước thiên tôn tầng thứ. Giống. Nó bắt đầu phản kích, thân hình cao lớn phá vỡ hồng sắc xương mù dày đặc. Nó quyền ấn như quang, giống như sao băng, ầm ầm đập về phía Giang Tử. Ta phòng ngự cũng không kém. Giang Tử không có lùi bước, tiếp tục đi tới. Toàn thân khí thế bay lên, cùng cựu giới con rối bắt đầu điên cuồng cận chiến chém giết. Thân thể của hắn cường độ có thể so với lục giai chí bảo, lại có lục trọng sơn biến thành thất giai hộ giáp chí bảo, đồng thời phòng vệ. Giống vậy thiên tôn đều khó đối với hắn tạo thành tổn thương gì lớn. Rầm rầm rầm. Cựu giới con rối xông ngang đánh thẳng, thô bạo vô cùng từng quyền đập ra đến, quyền ấn hóa thành lưu quang, có thể tùy tiện đánh tan một cái tinh hệ. Giang Tử trong tay trưởng thoi tung bay, đánh nát kia từng đạo quyền ấn, sau đó không ngừng tiến tới. Vành. Song phương va chạm lần nữa. Lần này, là Giang Tử bị một quyền đập bay ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết phí đẳng, một quyền này lực lượng quả thực quá mạnh mẽ. Vượt qua nửa bước thiên tôn. Có hay không đạt tới thiên tôn tầng thứ? Giang Tử không có cùng thiên tôn chiến đấu qua, cũng không cách nào phán đoán. Cục diện trái ngược. Bây giờ là cựu giới con rối ở nghiền ép giày xéo Giang Tử. Như không phải của hắn cơ thể phòng ngự đủ mạnh, sợ rằng mới vừa rồi một quyền kia, liền muốn khiến thân thể của hắn phủ đầy vết nứt rồi. Thình thịch hoành. Cựu giới khôi lỗi thuần lực lượng công kích, khiến Giang Tử run sợ, mỗi lần đều phải dùng thông thiên lâu trưởng thoi đến hóa giải phần lớn quyền ấn. Bởi vì coi như hắn bây giờ cơ thể phòng ngự, cũng khó mà chặn toàn bộ công kích. Giang Tử hoàn toàn rơi vào bị động cục diện, giống như là một cái bao cát, bị cửu giới con rối tùy ý đập bay giày xéo. Mà hắn chỉ có thể bằng vào cơ thể phòng ngự, tìm đi tới cơ hội. Thực lực của nó, nhất định lên cao đến thiên tôn tầng thứ. Thiên tôn cường giả cũng muốn mượn bí pháp, mượn trí bảo, mới có thể thi triển mạnh như vậy chiến lực. Nhưng nó bằng vào chỉ là cơ thể. Giang Tử cũng gấp, trong tay trưởng thoi tung bay, ngăn trở phần lớn quyền ấn. Quyền kia ấn trúng lực lượng, thông qua trưởng thoi truyền đến trên thân thể hắn, khiến cho toàn thân hắn khí huyết cuồn cuộn. Quá mạnh mẽ. Tiếp tục như vậy, ta sợ rằng phải bị quả đấm của nó tươi sống đập chết. Chẳng lẽ muốn vào thông thiên lâu ở nút? Lấy thông thiên lâu trình độ chắc chắn, tuyệt đối có thể tùy tiện chặn công kích của nó. Chỉ khi nào đi vào, sẽ bị đào thải. Ta còn có thể kiên trì. Nhất định có thể thành công. Giang Tử lần lượt bị đập bay, đồng thời tìm cơ hội tiến tới. Thân thể của hắn đã bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nước. Phải biết, thân thể của hắn có thể so với lục giai trí bảo, bên ngoài càng là có một tầng lục trọng sơn biến thành thất giai hộ giáp trí bảo. Dưới tình huống này, coi như là thiên tôn, đều khó đối với lục giai trí bảo tạo thành tổn thương. Mà cửu giới con rối lại có thể đập thân thể của hắn thiếu chút nữa chia 5 x 7. Nếu không phải tu vi của bản thân hắn hay lại là ngũ chuyển chân quân, khôi phục hơi dễ dàng, sợ rằng bây giờ liền phải bỏ mạng rồi. Lại qua 10 giây đồng hồ, đã hoàn toàn lâm vào cung nộ, trạng thái cửu giới con rối đột nhiên an tĩnh lại. Vành! Giang Tử lần nữa rơi đập trên đất, bị chấn thất vân bắt tố. Sau khi thấy một màn này, hắn lập tức thân hình chợt lóe, trôi lơ lửng ở giữa không trung, nghi hoặc nhìn cửu giới con rối, tại sao dừng lại? Ông! Cửu giới con rối trong đôi mắt màu đỏ thám huyết quang, dần dần thu liễm, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Người đã thông qua, tiếp tục đi tới. Bát Vân thần tướng thanh âm lạnh lùng vang lên. Giang Tử thở dài một hơi, cuối cùng chịu đựng nổi, hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút ngừng bất động cao hình dáng. Suốt một phút, nửa đoạn trước là hắn ở giày xéo cửu giới con rối, nửa đoạn sau nhưng là hắn thảm bị cửu giới con rối giày xéo, không có lực phản kháng chút nào. Hô! Giang Tử về phía trước lại bay ngàn mét, hồng sắc xương mù dày đặc đã mở ra, đã có thể nhìn thấy cửu giới cầu một đầu khác cửa ra, cùng với cửa ra bên ngoài 4 bóng người. Hắn vừa xài bước qua cửu giới cầu cuối cùng một bộ phận, đi tới tòa thứ 3 trên quảng trường, nơi này toàn bộ là do màu đen đá lớn lắt thành mà thành. Lại tồn tại đi ra. Thiên Vũ tộc thập phương đạo quân kinh ngạc đồng thời, trong ánh mắt lại thoáng qua có chút che lấp. Đạo lữ của hắn Cận Lam đạo quân, chính là không che giấu chút nào cười lạnh. Sơn Hải đạo quân, ngươi đơn độc xuống cửa, lại có thể còn sống từ kia cửu giới con rối trong tay chạy thoát thân. Hướng Nhạc đạo quân trầm giọng nói. Bội phục. Thác Gia đạo quân nhưng là lộ ra vẻ mỉm cười. 4 vị còn sống đạo quân cường giả, chính đứng chung một chỗ, không thấy Liên Huyễn đạo quân cùng Ứng Long đạo quân, dĩ nhiên là bỏ mình. Các ngươi xa ưu cái đồng thời xuống cửa, làm sao biết chết mất 2 cái? Giang Tử tò mò hỏi, ngắn ngủi 1 phút, kia cửu giới con rối hẳn không ngăn được các ngươi liên thủ chứ? Ngươi gặp phải, dĩ nhiên không lợi hại như vậy, nếu như người cùng chúng ta đồng thời, khẳng định chắc chắn phải chết. Thập Phương đạo quân cười lạnh một tiếng. Các ngươi gặp phải là tình huống gì? Giang Tử không phản ứng đến hắn, mà là nhìn về phía Thác Giã đạo quân. Còn sống 4 vị đạo quân cường giả, cũng liền Thác Giã đạo quân dễ nói chuyện một ít. Vô luận là Thiên Vũ tộc 2 vợ chồng đạo quân, hay lại là đệ tam vũ trụ nhân tộc Hướng Nhạc đạo quân, đều đối với hắn ôm có rất lớn địch ý. Thác Giã đạo quân cười một tiếng, chúng ta gặp phải cửu giới con rối, vừa mới bắt đầu cũng còn khá, chỉ là mới vào vũ cấp đạo quân thực lực, chúng ta bất kỳ một cái nào, cũng có thể đánh bại dễ dàng nó. Nhưng theo chiến đấu, thực lực của nó cũng đang không ngừng tăng vọt, rất nhanh thì vượt qua nửa bước thiên tôn, đạt tới thiên tôn tầng thứ. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng lên, so với ta gặp được bất kỳ một cái nào thiên tôn còn đáng sợ hơn. Nó lại vừa là dùng lực lượng thuần túy chiến đấu, một quyền, liền làm chúng ta người bị thương nặng. Ứng Long đạo quân bởi vì thực lực hơi kém một chút, vừa không có lục giai hộ giáp trí bảo, bị một quyền trực tiếp tiên diệt. Liên Huyễn đạo quân cùng Thập Phương đạo quân bọn họ hiệp lực đối kháng, đáng tiếc phối hợp không được, cũng bị 2 quyền đánh giết. Thật may, cửu giới con rối đạt tới cái tầng thứ kia sau khi, chúng ta đã chạy tới cửu giới cầu cuối. Nếu là lại rằng coi chốc lát, Thập Phương đạo quân, Cận Lam đạo quân cũng chắc chắn phải chết. Thác Gia đạo quân thổn thức không dứt. Hừ. Thiên Vũ tộc 2 vị đạo quân sắc mặt âm lãnh. Giang Tử nhưng là âm thầm kinh ngạc. Bởi vì bọn họ xa ưu cái gặp phải cửu giới con rối, thật giống như cùng hắn có chút bất đồng. Tựa hồ, bọn họ gặp phải, vừa lên đến chính là bình thường nhất vũ cấp đạo quân. Mà hắn gặp phải cửu giới con rối, lúc ban đầu biểu hiện thực lực, chỉ là ngũ chuyển chân quân, cuối cùng cũng chỉ là đạt tới 1 bước thiên tôn tầng thứ, nhưng rất nhanh thì kết thúc. Cái này chẳng lẽ chính là đặc thù chiếu cố. Giang Tử trong lòng suy đoán, Bát Vân thần tướng hẳn đã biết rõ ý hắn thực tế tu vi, cho nên mới khiến hắn đơn độc xuống cửa. Nếu như hắn mới vừa rồi cùng Thác Giã đạo quân bọn họ đồng thời xuống cửa, sợ rằng gặp gỡ liền là giống nhau rồi. Đương nhiên, bây giờ còn không thể hoàn toàn chắc chắn, còn không thể buông lòng cảnh giác. Đồng thời, hắn cũng ở đây tổng kết mới vừa rồi trận chiến ấy thu hoạch. Cung cửu giới khôi lỗi chiến đấu mặc dù hung hiểm, nhưng cũng khiến hắn đối với tôn tầng thứ chiến lực có nhận thức rõ ràng hơn. Đối với kế tiếp tu luyện tăng lên, cũng có phương hướng rõ ràng hơn. Chỉ còn lại 5 vị đạo quân cường giả, đang lặng lặng chờ. Hô! Khối này tòa thứ 3 trên quảng trường, ngưng tụ ra một đạo xích giáp hình dáng, chính là Bát Vân thần tướng. Còn dư lại 5 cái, Bát Vân thần tướng lạnh lùng nói, chỉ là 2 lần đơn giản nhất sàng lọc, liền bỏ mình 2 cái. Nếu như không phải là qua vô số lượng kiếp thời đại, cửu giới khôi lỗi trạng thái đã sớm không bằng thuở xưa, hôm nay các ngươi sợ rằng đều phải chết ở chỗ này. Giang Tử, Thác Giã đạo quân, Hướng Nhạc đạo quân, Thiên Vũ tộc 2 vợ chồng, trong lòng đều là thầm giật mình. Cái này còn không là cửu giới khôi lỗi trạng thái mạnh nhất. Tiếp đó, chính là ải thứ 3 sàng lọc, cửa ải này, dính đến một ít truyền thừa. Bát Vân thần tướng vẻ mặt hờ hững mở miệng lần nữa. Mọi người tinh thần rung một cái, lập tức nghiêm túc nghe. Ừ. Giang Tử nhưng là bỗng nhiên cau mày. Bởi là phân thân của hắn đồng thời nhận được Minh Thiên Tôn cùng sư tôn cửu tiêu đạo quân đưa tin. Lúc này, liên lạc hắn có chuyện gì? Chương 609, Phong Khởi Vân Dũng, Thiên Vương Đồ. Thứ tư vũ trụ, nhân tộc cương vực. Giang Tử phân thân một luồng linh thức, tiến vào Thông Thiên Sơn Hà Đồ, đi tới nhân tộc tổ chức đạo quân hội nghị trong tinh không. Lúc này, tấm kia to lớn trước bàn dài, nhân tộc các vị đạo quân cùng Minh Thiên Tôn, đều đã đến đông đủ, chẳng qua là đều lòng có chút không yên, đang nóng nảy chờ đợi. Giang Tử tới. Minh Thiên Tôn cùng chư vị đạo quân cường giả ánh mắt, nhất thời hội tụ tới. Cửu tiêu đạo quân trực tiếp mở miệng hỏi, Giang Tử, chúng ta vừa mới lấy được một tin tức, là thứ một vũ trụ thi tộc Thiên Tôn chủ động truyền cho chúng ta. Nói là một cái được đặt tên là Bát Vân thần tướng lưu lại truyền thừa, xuất hiện ở vạn giới khư. Hơn nữa thi tộc Thiên Tôn nói, chính ở tòa này khư giới không gian sông sáo 7 vị đạo quân bên trong, có một mình ngươi. Bát Vân truyền thừa là tình huống gì? Minh Thiên Tôn cũng dò hỏi. Những người khác tộc đạo quân, cũng đều nhìn chằm chằm Giang Tử, đều có chút vội vàng cùng mong đợi. Mặc dù từ thi tộc kia đã cờ đửa cờ đến rồi tin tức này, nhưng thi tộc biết cũng không nhiều, có lẽ cũng chưa hoàn toàn công khai, chẳng qua là truyền ra một bộ phận. Tất cả mọi người khẩn cấp muốn biết, khối này truyền thừa đến tột cùng là cái gì? Minh Thiên Tôn, Sư Tôn, còn có chư vị, mọi người mời xem, Giang Tử không có bất kỳ dấu dếm, lập tức đem chính mình bản tôn ở tòa này khư giới không gian việc trải qua, hoàn toàn cụ hiện ra. Một vài bức ảo ảnh, từ bọn họ tiến vào khư giới không gian bắt đầu. Ở đệ nhất tọa quảng trường thấy Bát Vân thần tướng, sau đó tế đàn sàng lọc, rồi đến sông cựu giới cầu, toàn bộ hiện ra một lần. Nhìn thấy những thứ này, Minh Thiên Tôn cùng chư vị đạo quân, sắc mặt đều thay đổi. Có vẻ mặt nghiêm túc, có kích động, cũng có tràn đầy kiêng kỵ cùng lo lắng. Giang Tử nhẹ giọng nói, tình huống chính là như vậy, Bát Vân truyền thừa, là tới từ vô số lượng kiếp thời đại trước kia một cái truyền thừa mạnh mẽ. Đây là cơ hội, nhưng cùng lúc kèm theo đại hung hiểm. Bây giờ còn vị thực sự tiếp xúc đến truyền thừa. Cũng đã bỏ mình 2 cái đứng đầu vũ cấp đạo quân rồi. Hơn nữa, cái này truyền thừa đã định trước chỉ có một vị người thừa kế, thậm chí ta cùng Thác Giã đạo quân bọn họ, cũng sẽ thất bại, đều sẽ vỡ lạc. Bất quá, đây là ta thứ tư vũ trụ nhân tộc cơ hội, ta hẳn xông ra đi. Giang Tử nhìn về phía Minh Thiên Tôn cùng cựu tiêu đạo quân. Minh Thiên Tôn cùng cựu tiêu đạo quân đều khẽ vướt cảm. Nếu như nói người nào có hy vọng nhất lấy được Bát Vân truyền thừa, người ở chỗ này tộc cao tầng đều rất rõ, nhất định là Giang Tử. Bởi vì Giang Tử hay lại là ngũ chuyển chân quân, cũng đã nắm giữ nửa bước thiên tôn chiến lực. Bực này thiên phú, sợ rằng bất kỳ một cái nào cường giả siêu cấp, đều nguyện ý chọn hắn là người thừa kế. Giang Tử, ngươi chuyên tâm đi tiếp thu truyền thừa, không muốn cho chúng ta bên này phân tâm. Minh Thiên Tôn dặn dò, chúng ta nếu quả thật có sắp xếp, hội thông báo tiếp ngươi. Ừ. Giang Tử gật đầu một cái, ngay sau đó rời đi đạo quân hội nghị. Vô biên vô tận trong biển hỗn độn, có thể không sợ lượng kiếp nguy cơ mãi mãi hằng tồn tại. Chỉ có 2 đại thánh địa vũ trụ, theo thứ tự là Quân Thiên Thánh Địa Vũ Trụ cùng Hồng Liên Thánh Địa Vũ Trụ. Giữa 2 người này, vô luận là tương đối thời gian tồn tại dài ngắn, vẫn tương đối thực lực tổng hợp mạnh yếu, hoặc là nội tình sâu cạn, đều là Quân Thiên Thánh Địa thắng được, đây là Hỗn Độn Hải công nhận đệ nhất đại thế lực. Quân Thiên Thánh Địa Vũ Trụ vô tận tinh không chỗ sâu nhất, có Cự Truy thần giới. Cự Truy trong thần giới tụ tập toàn bộ thánh địa vũ trụ 9 thành kiếp tiên cường giả, 99% đích xác quân cường giả. Tất cả đạo quân cường giả cùng thiên tôn cường giả. Cả thế giới đẹp rực rỡ tuyệt luân, đủ loại văn minh phong cách kiến trúc, không đếm xuể. Núi non trùng điệp giữa, lại có kỳ hoa dị thảo, tràn đầy yên lặng tường hòa, chẳng qua là đặt mình trong đó, là có thể khiến tâm thần được an bình, phấn trang điểm diệt hết. Ở cự truy trong thế giới, là một thanh đỉnh thiên lập địa tối tăm mở mịt cự truy, không ngừng tản ra từng đạo gợn sóng vô hình, khuyết tán tới cả thế giới. Phong, lôi, a, ba động bên trong, mơ hồ mang theo thanh âm, khiến cho nhân say mê, không khỏi đắm chìm trong đó. Ở cự truy bốn phương tám hướng, ngồi xếp bằng ngồi lần lượt từng bóng người, nhìn một cái, cũng không nhìn thấy cuối, ô rộng lớn một mảnh. Ầm. Đột nhiên, vô căn cứ một tiếng sấm rền, toàn bộ cự truy bắt đầu rung động, tản mát ra ánh sáng màu xanh. Hô. Đồng thời lại có ngất trời báo ở cự truy bốn phía ngưng tụ, gào thét. Phong lôi đan xen giữa, cự truy mặt ngoài màu xám bụi trần rút đi, dần dần hiện lộ chân thân. Chỉ thấy là một thanh màu đen cự truy, mặt ngoài kim sắc hoa văn, phảng phất là trong trời đất này chí lý, khiến cho nhân kính sợ. Chí tôn chí bảo. Chí tôn cự truy hiển lộ chân thân, chí tôn muốn hiển linh. Chí tôn. Bái kiến chí tôn. Vốn là khối này đỉnh thiên lập địa cự truy bốn phía, ngồi xếp bằng đang ngồi vô số kiếp tiên, chân quân, cùng với đạo quân, thiên tôn, đều tại tinh tu. Giờ phút này, bọn họ vừa nhìn thấy cự truy xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, đang khiếp sợ đồng thời, đều là kích động không thôi. Rất nhiều kiếp tiên, chân quân trên mặt đều lộ ra cuồng nhiệt biểu tình, có thậm chí là gào khóc, cung kính quỳ rạp dưới đất, cơ thể kích động run rẩy. Quân thiên thánh địa vũ trụ, đã tồn tại không biết bao nhiêu cái lượng kiếp thời đại. Quân thiên chí tôn, ở toàn bộ thánh địa vũ trụ sinh linh trong lòng, chính là chí cao vô thượng tồn tại. Bởi vì là chí tôn, ban cho bọn họ sự sống vĩnh hằng, có thể không sợ lượng kiếp nguy cơ, hưởng thụ thọ nguyên vô tận an bình. Nhưng mà, ở trong năm tháng vô tận, quân thiên chí tôn lại phảng phất không tồn tại một dạng rất ít hiện thân. Ngay cả thánh địa trong vũ trụ rất nhiều đạo quân, sống rất nhiều lượng kiếp thời đại, đều không có thể thấy tận mắt quân thiên chí tôn. Về phần thánh địa ra, ở mênh mông hỗn độn hải, cũng chưa từng có cường giả gặp qua hai đại thánh địa vũ trụ chí tôn. Chỉ nghe tên, không thấy người. Đây cũng là lúc trước Tử Tiêu Thiên Tôn có thể lấy thiên tôn thực lực vô địch, được khen là hỗn độn hải đệ nhất cường giả nguyên nhân chỗ. Nếu là cùng đã vĩnh hằng quân thiên, Hồng Liên hai đại chí tôn so sánh, Tử Tiêu Thiên Tôn khẳng định kém rất nhiều. Nhưng là, người nào cũng chưa từng thấy khối này hai đại chí tôn, coi như hai đại thánh địa vũ trụ cường giả, đều cực ít có cường giả có thể thấy chí tôn. Cho nên, khối này cực ít hiện thân hai đại chí tôn, ở hỗn độn hải chỉ có lực uy hiếp, không hề giống Tử Tiêu Thiên Tôn như vậy, ban đầu ở hỗn độn hải đại sát tứ phương. Nhất là quân thiên chí tôn, hiện thân số lần, càng là thật là ít ỏi. Mà hắn mỗi lần hiện thân, chí tôn cự truy sẽ hiển lộ chân thân, phong lôi đại tác. Chí tôn muốn hiện thân. Chí tôn. Những thứ kia thân ở quân thiên thánh địa những địa phương khác đạo quân cường giả, cũng đều là khiếp sợ, kích động. Ta ra đời cho tới bây giờ, đã qua ước chừng 65 cái lượng kiếp thời đại, chưa từng thấy qua chí tôn, hôm nay rốt cuộc phải gặp được. Một cái đạo quân kích động 5 phần, thậm chí ngay cả chính tại giáo dục dưới quyền đệ tử đều bất chấp, trực tiếp thi triển thuần di, hướng cự truy thần giới chạy tới. Lần trước nhìn thấy chí tôn, đã là 198 cái lượng kiếp thời đại trước rồi. Nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cự truy thần giới. Toàn bộ cự truy thần giới, đều lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Quân thiên thánh địa là hỗn độn hải trước mặt xưa nhất thánh địa vũ trụ, sinh ra từ cái vũ trụ này sinh linh, trong xương trời sinh liền có một loại kiêu ngạo. Bọn họ nhìn bằng nửa con mắt toàn bộ hỗn độn hải, thậm chí mơ hồ xem thường Hồng Liên thánh địa vũ trụ. Bởi vì từ thánh địa vũ trụ lớn nhỏ có thể tương đối ra, bọn họ quân thiên chí tôn, nếu so với vị kia Hồng Liên chí tôn cường rất nhiều. Tuyệt đối kiêu ngạo, đồng thời trong lòng bọn họ lại cực độ sùng bái quân thiên chí tôn. Lần lượt từng bóng người, từ các địa phương tụ tập ở chí tôn cự truy hạ. Có quỳ rạp dưới đất, có đứng, có thì còn lại là đứng ở giữa không trung. Vào lúc này, còn dám trôi lơ lửng ở giữa không trung, đều là đạo quân cùng thiên tôn, số lượng vượt qua 500 vị. Bọn họ phân tán ở chí tôn cự truy chung quanh, người người cung kính vô cùng, chờ đợi chí tôn hạ xuống. Phong, lôi, kia mơ hồ truyền tới thanh âm, càng ngày càng vang, cuối cùng ở trong thiên địa nổ ầm. Tại chỗ mỗi một cường giả, ở trong thanh âm này, bao gồm những cái đó tôn, tâm thần đều bị ảnh hưởng, đều lâm vào chìm đắm. Ồn ào. Một đạo cột sáng ngất trời, từ cự truy chóp đỉnh phún ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo vô cùng chói mắt hình dáng, ở trong cột ánh sáng ngưng tụ thành hình. Hắn mặc văn kim hắc bào, quanh người có gió nhẹ quanh quẩn, điện quang lóe lên. Những thứ kia phong phảng phất hàm chứa đậm đà sinh cơ, hướng bốn phía thổi lất phất. Giờ phút này, phía dưới vô luận là quỳ, đứng, hay lại là treo ở giữa không trung, hàng trăm triệu các cường giả đều có một loại vô cùng cảm giác thư thích thấy. Rất nhiều trong cơ thể tích lũy vô số kỷ nguyên ám thương, cũng trong nháy mắt khôi phục. Ông, mới vừa rồi lâm vào chìm đắm sở có sinh linh, bao gồm thiên tôn, đều tại gió nhẹ thổi lất phất hạ, tỉnh hồn lại. Nhìn thấy đạo kia chói mắt hình dáng sau, bọn họ lập tức cuồng nhiệt thêm cung kính hô, bái kiến chí tôn. Quân Thiên Chí Tôn nhìn xuống phía dưới, toàn thân bị sương mù gió nhẹ bao phủ, sen lẫn lóe lên màu xanh da trời địa quang, khiến nhân không thấy rõ hắn tướng mạo. Mấy vị kia thiên tôn cường giả, mấy trăm vị đạo quân cường giả, đều cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn uy áp, không tự chủ được sinh ra thần phục chi tâm. Ta nghe thấy, ở Hỗn Độn Hải ba đại tuyệt địa một trong vạn giới khư, xuất hiện một cái truyền thừa, được đặt tên là Bát Vân, có thể có chuyện này. Quân Thiên Chí Tôn chậm rãi nói, có. Cầm đầu một vị thiên tôn cường giả, cung kính trả lời. Bọn họ cũng là vừa nhận được tin tức, bất quá thánh địa trong vũ trụ phát sinh hết thảy, khẳng định không gạt được Quân Thiên Chí Tôn. Khối này Bát Vân truyền thừa, ở vô tận lượng kiếp thời đại trước kia cái đó văn minh bên trong, cũng là đứng đầu nhất truyền thừa một trong. Ta mệnh lệnh. Vạn La Thiên Tôn, ngươi tự mình hộ tống thánh địa 50 tên gọi đạo quân, 500 tên gọi chân quân, 5000 tên cứ gọi kiếp tiên. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới vạn giới khư, đưa bọn họ đi tranh đoạt truyền thừa. Quân Thiên Chí Tôn thản nhiên nói. Dạ, Chí Tôn. Một người vóc dáng cường tráng bát tí nam tử liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Vạn La Thiên Tôn là cực kỳ cổ xưa tồn tại. Có ở đây không biết bao nhiêu cái lượng kiếp thời đại trước, liền trở thành Thiên Tôn rồi, cùng Quân Thiên Chí Tôn cũng là cùng một thời đại tồn tại. Hán tiểu hình vũ trụ từ lâu bị lượng kiếp nguy cơ hủy diệt, chỉ có thể phụ thuộc vào thánh địa vũ trụ, mới có thể sinh tồn. Kêu Bát Vân truyền thừa, cuối cùng chỉ có một người thừa kế, còn lại đi sông sáo, tất cả có nguy hiểm tính mạng, bọn ngươi có thể có tự nguyện người. Quân Thiên Chí Tôn nhìn xuống phía dưới. Ta nguyện ý. Chí Tôn, ta nguyện ý. Chí Tôn, chọn ta đi. Cơ hồ trong nháy mắt, phía dưới quỳ sát kiếp tiên môn, cùng đứng chân quân, đều cùng nhiệt đều. Chạm ở giữa không trung đạo quân mặc dù không nhiều, nhưng là có hơn nửa tự nguyện đi trước. Rất tốt. Quân Thiên Chí Tôn hài lòng gật đầu. Vậy liền do các trưởng lão thương nghị, quyết định cặn kẽ danh sách, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất quyết định, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới vạn giới khư. 50 tên gọi đạo quân, 500 tên gọi chân quân, 5000 tên gọi kiếp tiên, cùng đi thử. Kêu Bát Vân truyền thừa, ta Quân Thiên Thánh Địa phải đến. Ta, Quân Thiên, yêu cầu phần này truyền thừa. Quân Thiên Chí Tôn ánh mắt quét nhìn phía dưới hết thảy. Phải. Nhất thời, những cường giả kia môn, đều là kích động hành lễ. Chí Tôn cần truyền thừa. Những lời này, khiến mọi người trở nên càng cuồng nhiệt. Chỉ một lát sau, danh sách đi ra. Vạn La Thiên Tôn đánh một chiếc kiếm hình thuyền bay trí bảo, mang theo Quân Thiên Thánh Địa trừ đa thiên tài, rời đi Quân Thiên Thánh Địa vũ trụ. Ở Hỗn Độn Hải tốc độ cao tiến tới. Đã có hơn 30 cái lượng kiếp thời đại, không có tiến vào Hỗn Độn Hải rồi. Ta vừa hiện thân, nhất định phải mang lần này truyền thừa, mang về ta Quân Thiên Thánh Địa. Cùng lúc đó, làm tin tức truyền đến Hồng Liên Thánh Địa vũ trụ lúc, vị kia giống nhau vô cùng thần bí Hồng Liên Chí Tôn, cũng ra hiện tại thế gian. Nàng truyền đạt tương tự mệnh lệnh, khiến trong Thánh Địa bọn hậu bối, đi tranh đoạt cũng mang về cái đó Bát Vân truyền thừa. Phải. Cần tuân chí tôn lệnh. Khối này truyền thừa nhất định là ta Hồng Liên Thánh Địa, tộc ta Thác Giã đạo quân đã tại nơi đó, ưu thế của chúng ta lớn nhất. Dựa theo Chí Tôn mệnh lệnh, chọn lựa 30 tên gọi đạo quân, 300 tên gọi chân quân, 3000 tên cứ gọi kiếp tiên, do Trần Thẩm Thiên Tôn hộ tống đi vạn giới khư. Lên đường. Thực lực gần gũi nhất hai đại thánh địa vũ trụ Thiên Vũ tộc, so ra mà nói, muốn càng điên cuồng. Bởi vì bọn họ thực lực tổng hợp tuy mạnh, là Hỗn Độn Hải đệ tam đại thế lực, nhưng bọn họ như cũ gặp phải lượng kiếp nguy cơ. Lượng kiếp buông xuống, bọn họ nếu không phải có thể vĩnh hằng, vậy bây giờ phồn vinh hưng thịnh, cũng chỉ là thoảng qua như mây khói, cuối cùng sẽ bị vô tận thời gian trường hà bao phủ. Giờ phút này, Thiên Vũ tộc cửu đại thánh chủ hóa thân tề tụ. Chúng ta năm đó lấy được tòa kia thiên tôn khư truyền thừa, đã từng ghi lại thứ nhất tin tức. Một giới này, là bị buông tha nhất giới, sẽ không còn có vĩnh hằng đường hạ xuống. Năm đó Quân Thiên Chí Tôn, Hồng Liên Chí Tôn, rất có thể chính là từ vạn giới khư lấy được vĩnh hằng truyền thừa. Cho nên mới có thể vượt qua Thiên Tôn, mở ra Vĩnh Hằng Thánh Địa. Lần này Bát Vân truyền thừa, vượt qua năm đó chúng ta lấy được Thiên Tôn khư truyền thừa, bên trong nhất định là có tu thành Vĩnh Hằng phương pháp. Cho nên, lần này là lượng kiếp hạ xuống tiền, chúng ta cơ hội duy nhất. Tộc ta bây giờ có hai vị đạo quân ở bên trong tiếp nhận truyền thừa, ưu thế của chúng ta rất lớn. Từ vị kêu Bát Vân thần tướng chính là lời nói suy đoán, lần này hẳn không đơn thuần là đạo quân có thể tiếp nhận truyền thừa, có lẽ chân quân, kiếp tiên cũng có thể đi thử tiếp nhận truyền thừa. Cựu đại thánh chủ hóa thân tại trong hư không trò chuyện với nhau. Ta nguyện ý đi, ta có toàn bộ lục giai trí bảo, lại vừa là hai bước thiên tôn, toàn bộ hỗn độn hải, thực lực vượt qua ta, cũng không mấy cái. Liên tính ở trong đó gặp phải nguy hiểm, ta cũng không tin, kia Bát Vân thần tướng bỏ mình vô tận lượng kiếp thời đại sau khi, lưu lại thủ đoạn, còn có thể giết ta hay sao? Thứ tư thánh chủ mở miệng nói, ta cùng lao tứ cùng đi. Đệ nhất thánh chủ cũng nhẹ nhàng gõ đầu. Không được. Sư tôn, ngươi làm sao có thể đi, cho dù không chiếm được lần này truyền thừa, lại không có vĩnh hằng đường hạ xuống, ngươi cũng có thể đi thử sông vĩnh hằng. Đúng vậy, đệ nhất thánh chủ, ngươi không thể đi mạo hiểm, chúng ta còn có sông vĩnh hằng cơ hội. Thiên vũ, không thể làm vậy. Mấy vị khác thánh chủ, rối rít mở miệng cự tuyệt. Đệ nhất thánh chủ là thiên vũ tộc thực lực mạnh nhất, hắn đi mạo hiểm, nếu là bỏ mình, ngày đó vũ tộc ở hỗn độn hải địa vị, nhất định phải bị nhất định ảnh hưởng. Bàn về thực lực, ta so với năm đó Tử Tiêu Thiên Tôn còn phải không kém ít, coi như cùng cái đó Minh Thiên Tôn so sánh, cũng chỉ là chênh lệch không bao nhiêu. Đệ nhất thánh chủ cảm khái nói, sông vĩnh hằng nào có đơn giản như vậy, kia hỗn độn hải hư không vô tận phía trên giới vách, vô cu nở dê hung hiểm, cho dù năm đó Tử Tiêu Thiên Tôn cũng không dám tùy tiện đi sông. Ta ngay cả Tử Tiêu Thiên Tôn, Minh Thiên Tôn đều không cách nào vượt qua, muốn thành công xuyên qua giới vách, có khả năng cực kỳ nhỏ. Lần này, sợ là chúng ta Thiên Vũ tộc đạt thành vĩnh hằng cơ hội duy nhất. Đệ Tam Thánh Chủ lắc đầu nói, lão đại, tồn tại liền có cơ hội, lượng kiếp hạ xuống trước, còn có thời gian, lần này không được, còn có lần sau. Chỉ khi nào ngươi bỏ mình, chúng ta Thiên Vũ tộc có lẽ sẽ lâm vào hỗn loạn, sau khi còn nữa cơ hội khác, chúng ta chính là muốn tranh cũng không có biện pháp cạnh tranh tới tay. Hay là ta cùng lão tứ đi đi, thực lực của ta mà cờ dù so xa nhờ lại ngươi chênh lệch, nhưng cũng là ba bước thiên tôn, đủ để đối phó kia Bát Vân thần tướng lưu lại thủ đoạn. Đệ nhất thánh chủ suy nghĩ chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái, được, vậy ngươi liền dẫn ta thất giai nguyên thần trí bảo đi qua. Thất giai nguyên thần trí bảo là Thiên Vũ tộc năm đó từ tòa kia thiên tôn khư lấy được, cũng là Thiên Vũ tộc duy nhất một món thất giai trí bảo. Đệ Tam thánh chủ không có cự tuyệt. Rất nhanh, Thiên Vũ tộc phái ra Đệ Tam thánh chủ, Thứ Tư thánh chủ, mang theo ước chừng 20 vị đạo quân, 200 vị chân quân, 2000 vị kiếp tiên, chạy tới vạn giới khư. Đối với vũ tộc mà nói, đây đã là rất cử động điên cuồng rồi. Ngoại trừ hai đại thiên tôn, những thứ này đạo quân, chân quân, kiếp tiên, cũng toàn bộ là đồng cấp bậc trong cường giả thiên tài tài năng xuất chúng, vẫn lạc một cái, đều đau lòng hơn thật lâu. Lần này, nếu là toàn bộ bỏ mình, đây tuyệt đối là chảy máu nhiều. Nhưng là, nếu như có thể đạt được Bát Vân truyền thừa, cho dù cuối cùng chỉ có một có thể còn sống sót, cũng đáng. Vào giờ phút này, hỗn độn hải tứ đại nguyên vũ trụ, hai đại thánh địa vũ trụ, từng cổ một thế lực, đều tại là Bát Vân truyền thừa mà điên cuồng. Không có kia nguyện ý bỏ qua cơ hội như vậy, bỏ qua lần này, sợ rằng sau khi chưa tới không biết nhiều lượng kiếp thời đại, cũng sẽ không lại xuất hiện một lần. Nếu để cho các thế lực lớn biết được, khối này Bát Vân truyền thừa lại có thể kinh động quân thiên, Hồng Liên hai vị trí tôn, bọn họ nhất định sẽ càng điên cuồng. Ngoại giới lâm vào điên cuồng, mà Bát Vân khư giới bên trong không gian, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Tòa thứ ba trên quảng trường, Giang Tử, Thác Giã đạo quân, Hướng Nhạc đạo quân, Thập Phương đạo quân, Cận Lam đạo quân, đều tại nghiêm túc nghe Bát Vân thần tướng giảng thuật kế tiếp hải thứ ba sàng lọc truyền thừa. Đồng thời, bọn họ cũng biến thành càng cẩn thận hơn, cẩn thận. Bởi vì không chỉ là Giang Tử lấy được tộc quần tin tức, Thác Giã đạo quân, Hướng Nhạc đạo quân cùng Thiên Vũ tộc hai vị đạo quân, cũng sớm liền được tộc quần đưa tin. Biết rõ tộc quần đối với truyền thừa này coi trọng trình độ. Trong đó, Hồng Liên Chí Tôn càng là tự mình hiện thân, cùng Thác Giã đạo quân phân thân nói chuyện với nhau. Đối với Thác Giã đạo quân mà nói, đây tuyệt đối là chí cao vô thượng vinh dự. Giờ khắc này, Thác Giã đạo quân hoàn toàn thành Hồng Liên Thánh Địa vũ trụ công thần lớn nhất. Thiên Vũ tộc cửu đại thánh chủ cũng liên hiệp triệu kiến Thập Phương đạo quân, Cận Lam đạo quân, để cho bọn họ nhất định đem hết toàn lực. Coi như không được, cũng phải lấy được càng nhiều tin tức hơn, là kế tiếp đệ tam thánh chủ, Thứ Tư thánh chủ điện định ưu thế. Hướng Nhạc đạo quân chính là đạt được đệ tam vũ trụ nhân tộc nhân hoàng triệu kiến, đồng dạng là thiên đinh vạn trúc, khiến cho Hướng Nhạc đạo quân kích động. Cơ hội duy nhất, chúng ta nhất định phải bắt. Thập Phương, Cận Lam hai vợ chồng đạo quân, trong mắt thần mang lóe lên. Hồng Liên Chí Tôn lại tự mình hiện thân, khối này chỉ sợ là ta Thác Giã nhất sinh vinh dự nhất thời khắc, ta phải không phụ lòng phần này vinh dự. Thác Giã đạo quân cũng lâm vào cùng nhiệt. Ta đệ tam vũ trụ nhân tộc, ở hỗn độn hải vẫn luôn rất bình thường. Nếu như có thể lấy được truyền thừa này, kia ta tộc quần cũng sắp ở hỗn độn hải lóng lánh ánh sáng. Hướng Nhạc đạo quân trong lòng hào tình vạn trượng. Ta Thứ Tư vũ trụ nhân tộc, thực lực tổng hợp yếu nhất, cường giả có hạn, không cách nào cùng bọn họ so đấu số lượng. Vậy thì xem ta một người bản lĩnh đi. Giang Tử giống nhau tràn đầy tự tin. Lúc này, phải tự tin, không có lòng tin, lại làm sao có thể xông ra đi. Năm vị cường giả nhìn nhau một cái, trong mắt đều tràn đầy chiến ý. Giờ phút này, bọn họ không còn là cá thể độc lập, phía sau còn đứng riêng mình tộc quần, không cho lùi bước. Bát Vân thần tướng cũng không thèm để ý năm vị đạo quân cường giả âm thầm giao phong, hắn nhẹ giọng nói, kế tiếp ải thứ ba, mặc dù cũng là sàng lọc, nhưng cửa ải này đã dính đến một ít truyền thừa. Hắn vừa nói, một bên vung tay lên một cái. Hô! To lớn hắc thạch giữa quảng trường, hiện ra một đoàn mờ mịt nhiều màu ánh sáng. Sau đó khối này đoàn nhiều màu ánh sáng không ngừng biến ảo, cuối cùng hiện ra, là một cái phức tạp lại giàu có thần vận đồ án. Nay đồ được đặt tên là Thiên Vương Đồ, ở ta cái đó văn minh bên trong, Thiên Vương Đồ là lưu hành nhất một loại phương thức giải trí, cũng là bồi dưỡng đúc luyện ngộ tính một loại thủ đoạn. Các thế lực lớn, đặc thù đạo thống các loại, cơ bản cũng sẽ đưa nó lấy ra, khảo nghiệm người hậu tuyển ngộ tính. Bát Vân thần tướng nhìn cái đó chói mắt đồ án, giới thiệu này đồ tin tức. Thiên Vương Đồ. Giang Tử, Thác Giã đạo quân đẳng cấp 5 vị cường giả, ánh mắt đều kia bộ hình vẽ hấp dẫn. Chợt nhìn, ánh sáng tạo thành đồ án, là hình tròn. Cẩn thận học hỏi sau, lại giống như là lập thể đồ án. Nhưng là, lại tiếp tục nghiên cứu lúc, nhưng lại là một loại khác hình thái. Vạn cách biến hóa bên trong, phảng phất là tích chứa một thế giới. Thiên Vương là một vị cổ xưa nhân vật mạnh mẽ, là ta cái đó văn minh anh hùng. Hắn là như vậy có hy vọng nhất cùng đế quân sóng vai tồn tại, đáng tiếc, hắn ở một lần đại chiến khoáng thế bên trong bỏ mình. Thiên Vương ở vẫn là tiền, hao hết trọn đời tâm lực, lưu lại khối này một bức tranh. Cho nên, hắn mặc dù bỏ mình, nhưng này bức Thiên Vương đổ, lại bị ta cái đó văn minh toàn bộ cường giả nhớ. Bát Vân thần tướng cặp kia như cựu u vực sâu trong con ngươi, tràn đầy nhớ lại. Thiên Vương đổ truyền ra sau khi, lúc trước vô số cường giả chỉ làm đây là một loại giải trí. Nhưng sau đó lại phát hiện, nó đối với ngộ tính yêu cầu cực cao, hơn nữa thường thường nghiên cứu suy diễn Thiên Vương Đồ, cũng có thể đề cao ngộ tính. Ở ta cái đó văn minh bên trong, vô luận là vừa mới đản sinh hài đồng, hay lại là tồn tại trí cao, trong lúc rảnh rỗi, đều thích học hỏi suy diễn bản vẽ này. Thiên Vương Đồ, ở trong chứa biến hóa ngàn vạn, cũng không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu thiếu loại biến hóa, mỗi một sinh linh thấy đều không giống nhau. Cho dù là ta khi còn sống, cũng chỉ là tìm tới 1.842 loại biến hóa. Mà chúng ta cái đó văn minh cao nhất ghi chép, là do trí cao vô thượng đế quân sáng tạo, đế quân suy diễn tìm được 3.595 loại biến hóa. Bát Vân thần tướng mang theo sùng kính ánh mắt nói. Giang Tử đẳng cấp 5 vị cường giả, nhớ hai cái này con số. Đồng thời trong lòng thầm giật mình, Bát Vân thần tướng cùng vị kia đế quân, trên lệch lại lớn như vậy. Kia đế quân nên mạnh bao nhiêu? Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du. Khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 610, ưu thế cùng ngăn cửa. Lớn như vậy hắc thạch giữa quảng trường, một bức nhiều màu ánh sáng tạo thành phức tạp đồ án, đang chậm rãi biến ảo, tràn đầy mở mịt thần vận. Giang Từ đẳng cấp 5 vị cường giả, con mắt đều tại nhìn chằm chằm kia bộ hình vẽ. Quá quất quạc. Bát Vân thần tướng ánh mắt chính là ở 5 vị cường giả trên mặt từng cái quét qua, nhẹ giọng nói, khối này hải thứ 3, ta sẽ cho ngươi thời gian tương đối dài. Các ngươi phải làm, chính là đem hết toàn lực suy diễn tìm Thiên Vương Đồ biến hóa. Đến thời gian sau, nếu như ngay cả ta yêu cầu thấp nhất cũng không có đạt tới, liền muốn bị loại bỏ. Đào thải tức vẫn lạc. Giang Tử, Thác Giã đạo quân đẳng cấp 5 vị đạo quân cường giả, trong lòng đều là rét một cái. Bát Vân thần tướng thanh âm của như cũ hờ hững, dĩ nhiên, các ngươi ở cửa ải này, còn không có tiếp xúc được chân chính Bát Vân truyền thừa, không cần linh hồn giết hết. Giết hết chỉ là các ngươi bây giờ thân thể và nguyên thần. Nếu như các ngươi ngoại giới còn có phân thân, vậy dĩ nhiên còn có thể sống sót. Nhưng nếu như các ngươi ai có thể trải qua rồi cửa ải này, bắt đầu tiếp xúc được truyền thừa. Ngoại trừ một người trong đó, cuối cùng có thể thu được hoàn chỉnh truyền thừa, những thứ khác liền muốn toàn bộ yên diệt, hoàn toàn vẫn lạc. Nói tới chỗ này, Bát Vân thần tướng đưa tay chỉ một cái. Ung ung. Hắc thạch quảng trường nhất thời xuất hiện rung rung, lấy trôi lơ lửng ở giữa không trung Thiên Vương Đồ làm trung tâm, trên mặt đất có 5 khối màu đen đá lớn, nhanh chóng dâng lên. Tạo thành một cái cột đá. Khối này 5 cây cột, phân biệt thuộc cho các ngươi 5 cái. Bát Vân thần tướng nhìn về phía Giang Tử, Thác Giã đạo quân bọn họ. Các ngươi bây giờ cần phải làm, chính là linh thức thăm dò vào Thiên Vương Đồ, suy diễn tìm trong đó biến hóa. Mỗi phát hiện một loại biến hóa, liền đem họ in vào thuộc cho các ngươi trong cột đá, nó hội ghi xuống. Nếu như là chính xác biến hóa, cột đá sẽ nhắc nhở ngươi. Khứ bút pháp thần kỳ kho khứ. Thời gian mặc dù trường, lại có giới hạn, bắt đầu đi, bọn hậu bối. Nếu là ở thời gian có hạn bên trong, các ngươi ai có thể suy diễn vượt qua 20.000 loại biến hóa, mang trực tiếp lấy được ta Bát Vân nhất mạch truyền thừa. Đương nhiên, có thể suy diễn tìm tới 20.000 loại biến hóa, đã định trước tiền đồ vô hạn, thành tựu tương lai khẳng định còn cao hơn ta. Bất quá, ta phỏng chừng các ngươi không có một có thể làm đến bước này. Các ngươi tranh thủ trong hữu hạn thời gian, đạt tới ta yêu cầu thấp nhất đi. Cuối cùng nhắc nhở một câu, tìm được chính xác biến hóa càng nhiều, ở cửa thứ tư trong truyền thừa, lấy được càng nhiều chỗ tốt. Bát Vân thần tướng Thâm Uyên giống vậy ánh mắt, lại nhìn Giang Từ bọn họ liếc mắt, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắc thạch trên quảng trường chỉ còn lại Giang Từ đẳng cấp 5 vị cường giả, bọn họ mỗi một người đều cảm nhận được áp lực vô hình. Cho chơi. Giải trí. Hướng Nhạc Đạo Quân thấp giọng nói, không nghĩ tới khối này Bát Vân thần tướng ải thứ 3 sàng lọc, lại xuất ra văn minh cổ xưa chúng một cái trò chơi đến khảo nghiệm chúng ta. Ngu xuẩn. Thác Giả Đạo Quân cười lạnh một tiếng, ngươi thật coi đây là trò chơi đây. Không có nghe Bát Vân thần tướng nói, ta y hà nở cái đó văn minh cổ xưa bên trong, cho tới tiểu bối, từ mạnh nhất tồn tại, cơ hồ người người đều lấy suy diễn tìm thiên vương đổ biến hóa thành vui. Hơn nữa chỉ cần chúng ta có thể suy diễn tìm ra 20.000 loại chính xác biến hóa, thành tựu tương lai, đã định trước so với kia Bát Vân thần tướng còn cao. Điều này đại biểu, sau khi tu thành trí tôn, mở ra vĩnh hằng vũ trụ, cũng là chuyện dễ dàng. Thập Phương Đạo Quân, Cận Lam Đạo Quân, Hướng Nhạc Đạo Quân, mỗi một trong mắt đều tóe ra thần mang. Điều này đại biểu trong lòng bọn họ dục vọng. Tu thành trí tôn, mở ra vĩnh hằng vũ trụ. Có thể dẫn toàn bộ tộc quần, trở thành vĩnh hằng tồn tại, kia là vinh dự bậc nào. Tộc ta Hồng Liên trí tôn đã sớm vĩnh hằng, vẫn như cũ coi trọng phần này truyền thừa, hiển nhiên phần này truyền thừa rất trọng yếu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, khối này cái gọi là thiên vương đồ, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ta cũng không tin, ta không tìm được 20.000 loại biến hóa. Thác Giả Đạo Quân trong lòng giống nhau tràn đầy giới hạn. Vĩnh hằng. Tộc quân vĩnh hằng. Còn lại ba cái cường giả, Thập Phương Đạo Quân, Cận Lam Đạo Quân, Hướng Nhạc Đạo Quân, cũng đều vô cùng tự tin. Coi như đứng đầu nhất vũ cấp đạo quân, ý thức tốc độ vận chuyển nhanh, một giây đồng hồ liền có thể suy nghĩ không biết bao nhiêu cái ý nghĩ. Lấy nguyên thần của bọn hắn cường độ, suy diễn tìm thiên vương trong bản vẽ biến hóa, tốc độ dĩ nhiên là cực nhanh. Cùng bọn họ bất đồng chính là, giờ khắc này, Giang Tử suy tính là so với vĩnh hằng hơn sâu xa tồn tại. Bởi vì hắn có điểm kinh nghiệm EXP bảng. Bằng vào trong đó chuyển hóa chức năng, có thể liên tục không ngừng chuyển hóa vĩnh hằng mảnh vụn. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu, sau khi tu thành vĩnh hằng trí tôn, khẳng định vấn đề không lớn lắm. Cho nên, Giang Từ bây giờ suy nghĩ, là thông qua Bát Vân truyền thừa, nhìn thấy so với vĩnh hằng cảnh giới cao hơn. Nghiễn Tráng bút pháp thần kỳ kho tráng. Lúc trước Thanh Xương bộ tộc kia, vô cùng cường đại, trừng bảy đại vĩnh hằng thánh địa vũ trụ, nhưng cuối cùng cũng ở đây một trận đại chiến bên trong, tất cả đều hủy diệt. Có thể thấy vĩnh hằng như cũ có địch, không phải chân chính vĩnh hằng, cũng không thể vĩnh cửu tồn tại, sẽ bị nhân vật càng mạnh mẽ hơn giết chết. Bát Vân thần tướng chô ở cái đó văn minh, thậm chí càng cường đại hơn, có thể bước lên cuối cùng đường, vẫn như trước biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Những thứ này văn minh cường đại, đều không làm được tuyên cổ trường tồn. Mà Giang Từ mong muốn, dĩ nhiên là so với vĩnh hằng cao hơn tồn tại. Hắn nhìn về phía bức kia làm người ta say mê thiên vương đồ. Trong ánh mắt tiết lộ ra so với Thác Giả Đạo Quân bọn họ mạnh hơn tự tin. Bởi vì mới vừa rồi, Bát Vân thần tướng nhắc tới suy diễn hai chữ thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ làm thử, dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng thôi diễn thiên vương đồ. Kết quả biểu hiện, suy diễn hữu hiệu. Ta có điểm kinh nghiệm EXP bảng ở, bàn về suy diễn tốc độ cùng hiệu suất, có ai hơn được ta? Giang Từ nhìn một cái điểm kinh nghiệm EXP mặt số còn lại. Điểm kinh nghiệm EXP, 1884 van ức. Vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, một nguyên. Mỗi lần suy diễn tiêu hao 100 van điểm kinh nghiệm EXP, nhưng suy diễn cũng cần thời gian nhất định. Cho nên tổng hợp đi xuống, ta mỗi ngày toàn lực suy diễn dưới tình huống, tiêu hao điểm kinh nghiệm EXP ở 100 ứ cờ trái phải. Ta bây giờ điểm kinh nghiệm EXP số còn lại, đủ suy diễn hơn 3.000 năm rồi. Giang Tử ở trong lòng tính toán. Hắn sử dụng nhiều lần như vậy suy diễn chức năng, tự nhiên rất quen thuộc chức năng này hết thảy chi tiết. Suy diễn cũng không phải là một cái ý niệm là có thể trong nháy mắt hoàn thành, giống như trong máy vi tính trình tự, truyền vào tương ứng lượng biến đổi sau khi, cũng cần thời gian nhất định mới có thể cho ra kết quả. Hơn 3.000 năm, không biết ta có thể suy diễn ra bao nhiêu loại biến hóa. Giang Từ đi tới thuộc về mình màu đen cột đá tiền, con mắt nhìn chằm chằm thiên vương đồ. Hắn linh thức tìm tòi nhập trong đó, phảng phất cảm nhận được một cái vô cùng mênh mông thế giới. Cảm giác này, cùng hắn lúc trước mới vào hỗn độn hải thời điểm, có chút tương tự. Nhưng yếu hơn rồi rất nhiều lần. Mênh mông như vậy tồn tại, sợ rằng ít nhất phải cửu kiếp tiên nguyên thần cường độ, mới có thể làm cho linh thức chân chính tiến vào bản vẽ này bên trong. Thực lực thấp hơn tầng thứ này, linh thức căn bản không vào được, cũng chưa nói tới suy diễn biến hóa. Quá quất quạc. Kia Bát Vân Thần Tướng nói, cái kia cái văn minh cho tới hài đồng, từ tồn tại trí cao, đều thích học hỏi suy diễn thiên vương đồ. Chẳng lẽ, cái kia cái văn minh chúng hài đồng, cũng đã là cựu kiếp tiên. Giang Tử trong lòng lóe lên ý nghĩ này, thầm giật mình. Ngay sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, linh thức hoàn toàn đắm chìm trong thiên vương trong bản vẽ, bắt đầu dùng bảng suy diễn. Mới bắt đầu suy diễn độ khó, luôn là thấp nhất. Một tháng rất nhanh đi qua, Giang Tử liền suy diễn ra vượt qua 100 loại biến hóa. Cùng lúc đó, Thác Giã đạo quân, Hướng Nhạc đạo quân, Thập Phương đạo quân, Cận Lam đạo quân, cũng đứng ở riêng mình cột đá tiền, nhìn bức kia ánh sáng tạo thành thiên vương đồ. Thập Phương, ta mới vừa rồi suy diễn ra loại thứ 10 biến hóa, rốt cuộc tìm được một ít quy luật. Cận Lam đạo quân mừng rỡ cho đạo lữ của mình truyền âm. Tìm tới quy luật. Thập Phương đạo quân kinh hỉ vạn phần, đáng ghét này thiên vương đồ, ta linh thức chìm vào trong đó, thôi diễn lâu như vậy, cũng chỉ tìm tới 3 loại biến hóa. Khối này quy luật là... Cận Lam đạo quân nhanh chóng báo cho biết. Đúng đúng đúng, cáp cáp, nguyên lai là như vậy. Khó trách ta trước làm sao suy diễn, đều chỉ có thể tìm được trong đó 3 loại biến hóa. Nguyên lai những thứ này ánh sáng biến hóa là có quy luật, căn cứ những quy luật này, có thể suy diễn ra họ biến hóa của hắn. Hô! Lại phức tạp như vậy. Thập Phương đạo quân rất là hưng phấn. Cận Lam, hai người chúng ta đều biết quy luật, cũng không biết Thác Giã đạo quân cùng Sơn Hải đạo quân, có tìm được hay không khối này quy luật trong đó. Hai vợ chồng đều thấy Giang Tử cùng Thác Giã đạo quân liếc mắt. Giang Tử cùng Thác Giã đạo quân, cũng như điêu khắc một dạng chạm tại thạch trụ tiền không núp đích. Đừng để ý tới bọn hắn rồi, chúng ta có thể với nhau trao đổi, ấn chứng với nhau, so với bọn hắn muốn chiếm tiện nghi nhiều lắm, ưu thế lớn hơn. Cận Lam đạo quân cười truyền âm. Cáp cáp, nói đúng, thứ bậc tam thánh chủ, thứ tư thánh chủ bọn họ chạy tới, mang theo số lớn tộc nhân tới chỗ này, chúng ta nắm chặt càng lớn hơn. Thập Phương đạo quân mong đợi vạn phần. Tứ đại nguyên vũ trụ cùng hai đại thánh địa vũ trụ, cơ hồ các cái thế lực cường giả, đều tại hướng vạn giới khư tốc độ cao tiến tới. Trước nhất đến, ngược lại là đến từ thứ nhì vũ trụ đỉnh phong tộc quần băng nhãn tộc, cùng hỗn độn hải rất nhiều thế lực so sánh, băng nhãn tộc thực lực tổng hợp không tính là quá mạnh. Ầm. Một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ đáng sợ, ở vạn giới khư nội thiểm thức tiến tới, vượt qua từng cục nổi lơ lửng thạch đầu thiên thể. Khứ khứ rất nhanh thì đến gần Bát Vân truyền thừa chỗ ở đá kia thiên thể. Cũng chính là đã bị các thế lực biết được Bát Vân Khư. Toàn bộ Bát Vân Khư hoàn toàn bị hồng sắc xương mù dày đặc bao phủ, từng đạo hư không kẽ hở trải rộng ở bốn phía. Lớn nhất vị trí giữa, chính là có một đạo sáng lên cửa đá, chính là Bát Vân Khư lối vào. Giờ phút này, canh giữ ở cửa đá phụ cận thi tộc Minh Hải đạo quân cùng Âm Quần đạo quân, thấy được đạo kia tốc độ đáng sợ tàn ảnh sau khi, lập tức đề cao cảnh giác. Là thiên tôn cường giả. Bọn họ nhìn nhau, đều rất kiêng kỵ. Vèo. Kia đạo tàn ảnh tốc độ chợt giảm, thập phân bá đạo ngừng ở cửa đá phụ cận, vô cùng âm hàn khí tức trong nháy mắt tràn ra đi. Uy lực khủng bố, có thể để cho một cái hoang cấp đạo quân trực tiếp vẫn lạc, bị dọa sợ đến Minh Hải đạo quân, Âm Quần đạo quân đã sớm xa xa lui ra. Băng nhãn tộc, Băng Phong Thiên Tôn. Bọn họ nhìn đạo kia đáng sợ hình dáng. Cửa đá phụ cận, đứng một đạo hữu thân ảnh màu lam, toàn thân trải rộng phảng phất băng tinh ngưng tụ thành gai xương, tản ra khí tức rét lạnh. Nghiễn trắng trắng. Bái kiến Băng Phong Thiên Tôn. Minh Hải đạo quân cùng Âm Quần đạo quân đều là cung kính hành lễ, rất sợ đối phương một cái mất hứng, trực tiếp phất tay giết bọn họ. Các cáp, thi tộc, lần này được cảm ơn các ngươi truyền tin tức. Băng Phong Thiên Tôn cười lớn một tiếng, vừa vặn ta ở nơi này vạn giới khư sông sáo, nghe được tin tức này sau khi, ngay lập tức sẽ tìm tới tộc ta ở vạn giới khư sông sáo 3 vị đạo quân, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Hô. Lại 3 đạo hữu thân ảnh màu lam trống rông xuất hiện, là băng nhãn tộc 3 gã đạo quân. Băng Phong Thiên Tôn nhìn về phía Minh Hải đạo quân, các ngươi thi tộc hẳn biết tình huống bên trong chứ? Biết rõ, biết rõ. Minh Hải đạo quân vội vàng nói, hắn lấy ra một cái ngọc giản, đây là ta sửa sang lại. Rất tốt. Băng Phong Thiên Tôn linh thức kiểm tra sau khi, rất hài lòng gật đầu, sau đó đem bên trong ngọc giản tình huống, đưa tin cho tộc quần 3 vị đạo quân. Đi vào sông đi, nắm truyền thừa. Cho lão tổ ta mang về. Băng Phong Thiên Tôn đối với bọn họ hạ lệnh. Phải. Dạ. Định không phụ lao tổ nhờ. 3 vị đạo quân đều là mặt đầy kích động, ngay sau đó hóa thành 3 đạo lưu quang, vào đạo thạch môn kia. Nửa năm sau, Băng Phong Thiên Tôn, ngươi lại dám chặn lại khối này Bát Vân Khư cửa đá, không để cho chúng ta đi vào. Ngươi băng nhãn tộc là muốn cùng ta thứ một vũ trụ cự nham tộc huyết chiến sao. Mau tránh ra cho ta. Nếu không không chết không thôi. Khoảng thời gian này, ở bên ngoài cửa đá, đã tụ tập 6 vị đạo quân, bọn họ vốn chính là ở vạn giới khư sông sáo. Biết rõ tin tức sau liền lập tức chạy đến. Nhưng là Băng Phong Thiên Tôn là tộc nhân của mình cùng tộc quần cân nhắc, dĩ nhiên là suy nghĩ khiến thế lực khắc cường giả đi vào càng chậm càng tốt. Hừ. Băng Phong Thiên Tôn mặt không cảm giác ngăn ở cửa, căn bản không để ý tới. Ầm. Đột nhiên, một đạo tản ra tia sáng chói mắt khí tức cường đại, xé vạn giới khư ngừng thời không, trực tiếp phá không mà tới. Một màn này, khiến cho Băng Phong Thiên Tôn sắc mặt đại biến, thật là mạnh khí tức, Hỗn Độn Hải mỗi cái thiên tôn khí tức, ta cơ bản đều biết, đây là đâu một cái vũ trụ thiên tôn cường giả. Ta chưa từng thấy qua. Ồn ào. Khí tức cường đại hóa thành lưu quang, là một đạo kiếm hình thuyền bay, chính trực chạy cửa đã tới. Bị dọa sợ đến Băng Phong Thiên Tôn liền vội vàng mau tránh ra, căn bản không dám ngăn trở, bởi vì hắn đoán được, đối phương cưỡi kiếm hình thuyền bay, đã vượt qua lục giai trí bảo, đạt tới thất giai. Cái này không gần đại biểu nhiều tiền lắm của, còn đại biểu so với hắn thực lực mạnh hơn, cường rất nhiều lần. Ầm. Kiếm hình thuyền bay trực tiếp dừng lại. Một tên thân mặc màu đen chiến giáp bát tí trắng hán, từ kiếm hình thuyền bay bên trong đi ra, ánh mắt quét nhìn chung quanh, cuối cùng phong tỏa ở Băng Phong Thiên Tôn trên người. Ngươi là? Băng Phong Thiên Tôn phi thường kiên kỵ, đến từ Quân Thiên Thánh Địa. Quá quất quạc. Nhưng bát tí trắng hán không để ý đến hắn, ánh mắt rất nhanh từ trên người hắn rời đi, vung tay lên, liền xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ hình dáng. 50 tên gọi đạo quân, 500 tên gọi chân quân, 5000 tên gọi cửu kiếp tiên. Một màn này, nhất thời khiến Băng Phong Thiên Tôn trong lòng phát khổ, hoàn toàn nghiền ép. Hắn tài mang theo tộc quần ba cái đạo quân tới, nhưng người ta Quân Thiên Thánh Địa, đi lên liền trận thế lớn như vậy. Đi đi, cho ta Quân Thiên Thánh Địa vũ trụ, đoạt lại kêu bắt vân truyền thừa. Bát Tí Tráng Hán hạ lệnh. Phải. Hơn 5000 tên gọi Quân Thiên Thánh Địa cường giả cùng thiên tài, tất cả đều xông vào đạo kia sáng lên cửa đá. Thi tộc vì lấy lòng Quân Thiên Thánh Địa, sớm đã đem bắt vân khư nội bộ tình huống toàn bộ bảo hắn biết môn rồi. Ta, Vạn La, đã có hơn 30 cái lượng kiếp thời đại chưa từng ở Hỗn Độn Hải xông xáo. Lần này, ta muốn khiến Vạn La Thiên Tôn tên, ở nơi này lượng kiếp thời đại lưu lại dấu ấn. Bát Tí Tráng Hán rất lạnh nhạt, lại nhìn một chút Băng Phong Thiên Tôn cùng mấy vị khác đạo quân, nếu Hồng Liên Thánh Địa, cùng những thế lực khác đều còn chưa tới, vậy bọn họ cũng đừng nghĩ tiến vào. Ầm. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, chiếc kia thất giai trí bảo kiếm hình thuyền bay, trực tiếp trở nên lớn, ngăn trận sáng lên cửa đá. Ta Vạn La ở chỗ này, xem bọn hắn ai còn có thể vào. Vạn La Thiên Tôn bước ra một bước, trở lại kiếm hình thuyền bay bên trong. Bát Vân Khư tòa thứ 3 trên quảng trường, đang có 7 đạo thân ảnh phân tán đứng ra toàn, mỗi đạo thân ảnh bên cạnh đều có một cây màu đen cột đá. Chính là Giang Tử, Thác Giã đạo quân, Hướng Nhạc đạo quân cùng Thiên Vũ tộc Thập Phương đạo quân, Cận Lam đạo quân, cùng với phía sau chạy tới Băng Nhãn tộc 2 vị đạo quân. Băng Nhãn tộc vốn là 3 vị đạo quân tiến vào Bát Vân Khư, nhưng là đệ nhị quan sông cửu giới cầu lúc, đối mặt cửu giới con rối, cuối cùng vẫn lạc một cái, chỉ xông tới 2 cái. Giờ phút này, 7 vị cường giả đều tại hết sức chăm chú học hỏi suy diễn, giữa không trung bức kia ánh sáng tạo thành thiên vương đồ. Có động tĩnh. Giang Tử bỗng nhiên khẽ cau mày, hướng cửu giới cầu vị trí nhìn một cái. Mặc dù nơi đó bị hồng sắc sương mù dày đặc bao phủ, nhưng hắn linh thức có thể mơ hồ cảm giác, từng trận chiến đấu ba động đang ở xuyên thấu qua hồng sắc sương mù dày đặc, truyền đến chỗ này. Có thể xác định, ba động ngọn nguồn liền là trước kia hắn và cửu giới con rối địa phương chiến đấu. Bên cạnh Thác Giã đạo quân đẳng cấp 6 vị đạo quân cường giả, cũng đều chú ý tới cái này động tĩnh, sắc mặt của bọn họ rất khó coi. Chẳng lẽ lại có cường giả tới? Giang Tử trong lòng suy đoán. Kia Bát Vân thần tướng cũng không có tắt tiến vào cái này khư giới không gian cửa đá, thậm chí lúc trước đào thải thi tộc 2 vị đạo quân lúc, hắn cũng không có tiêu diệt. Mà là để cho chạy, hiển nhiên là vì thả ra tin tức, muốn khiến càng nhiều hơn cường giả tới. Nghiễn tráng sách thương lưới tráng. Dù sao đến tranh đoạt truyền thừa người hậu tuyển càng nhiều, sinh ra truyền thừa cuối cùng người tỷ lệ lại càng cao. Giang Tử rất rõ một điểm này, cái này ở mới bắt đầu tiến vào cái này khư giới không gian lúc, Bát Vân thần tướng liền đề cập tới, hy vọng đến càng nhiều hơn cường giả tranh đoạt truyền thừa. Mặc dù hiểu, nhưng điều này cũng làm cho Giang Tử cảm nhận được áp lực. Thiên Vương đồ suy diễn, nhìn như phổ thông, bên trong lại phảng phất ẩn chứa hết thể trí lý. Trước mặt suy diễn, độ khó không lớn, thậm chí rất dễ dàng, ta tháng thứ nhất, liền suy diễn ra 100 loại biến hóa. Nhưng tiếp đó, suy diễn tốc độ cũng chậm rất nhiều, hơn nửa năm đó, cũng chỉ là suy diễn ra thứ 384 loại biến hóa. Khứ sách thương lưới khứ hiển nhiên, khối này độ khó là càng ngày càng cao. Giang Tử trong lòng than nhẹ. Một lát sau, ầm, một cổ mãnh liệt khí tức ba động truyền tới. Chỉ thấy có số lớn hình dáng, chọc thùng hồng sắc xương mù dày đặc bao phủ cựu giới cầu, đi tới tòa thứ 3 quảng trường. Giang Tử bọn họ 7 cái đạo quân cương giả, lập tức quay đầu nhìn, người người sắc mặt đại biến. Nhiều như vậy? Làm sao sẽ nhiều như vậy? Chuyện này, Giang Từ bọn họ 7 cái ngạc nhiên, nhìn một cái, khối này số lớn hình dáng, đạt tới hơn 700 tên gọi. Hơn nữa những thứ này thân ảnh tướng mạo đặc thù đều rất giống, đều là 8 cánh tay, rõ ràng cho thấy một cái tộc quần, chỉ có số rất ít mấy cái rõ ràng bất đồng. Cơ hồ đều là quân thiên thánh địa, chỉ có 5 cái là những tộc quần khác, quân thiên thánh địa số lượng thật to, phái đến như vậy nhiều tộc nhân tranh đoạt truyền thừa. Thập phương đạo quân mặt tâm trầm. Nhưng không chỉ như vậy, bọn họ đi tới không chỉ có đạo quân, vẫn còn có chân quân, cửu kiếp tiên. Cận Lam đạo quân sắc mặt cũng khó nhìn. Cửu giới trên cầu cửu giới con rối phi thường đáng sợ, nhưng là liền chân quân, kiếp tiên cũng có thể hoặc là xông tới. Nhìn dáng dấp, kia cửu giới khôi lỗi thực lực, cũng là căn cứ xông cửa người tu vi đến hiện ra thực lực. Ừ, tin tức này rất trọng yếu, trước tộc quần lo lắng không ngờ, chẳng qua là mang theo 2000 tên gọi cửu kiếp tiên tới đánh cuộc một keo. Nếu thật là cửu kiếp tiên cũng có thể xông tới. Hừ, ta Thiên Vũ tộc chính là không thiếu cửu kiếp tiên. Thập phương đạo quân, Cận Lam đạo quân hóa thân, lập tức hướng tộc quần bẩm báo tin tức này. Đáng tiếc, Thiên Vũ tộc trước phái ra đệ tam thánh chủ đã sớm lên đường. Lần này xông tới thật nhiều. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Giang Tử xoay qua chỗ khác nhìn một cái, cửu giới cầu tới địa phương, ánh sáng đỏ ngòm hội tụ thành một đạo thân ảnh, chính là Bát Vân thần tướng. Bất quá, hắn cũng chỉ là nhìn một chút, sẽ không lại quan tâm quá nhiều, bởi vì mỗi lần tới người mới, Bát Vân thần tướng đều sẽ ra giảng giải một lần. Trước băng nhãn tộc hai vị đạo quân đến lúc, Bát Vân thần tướng cũng là như vậy, giống như thiết lập tốt trình tự như thế. Ngoại trừ Giang Tử, Thác Giã đạo quân, Hướng Nhạc đạo quân nhóm cường giả, tất cả đều là hơi chút chú ý một chút, cứ tiếp tục đi toàn lực suy diễn Thiên Vương đổ rồi. Coi như sớm nhất đến một nhóm, bọn họ chiếm cứ nhất định ưu thế. Cho dù kẻ tới sau có ưu tú, chỉ cần bọn họ 5 cái có ai trước đạt tới yêu cầu, tự nhiên có thể trước nhất tiếp xúc được Bát Vân truyền thừa. Tiếp tục suy diễn, nhanh 400 loại biến hóa, tranh thủ năm thứ nhất có thể suy diễn ra 500 loại biến hóa. Giang Tử tâm niệm vừa động, sẽ dùng linh thức mang vừa mới suy diễn ra thứ 385 loại biến hóa, đóng dấu đến trước mắt màu đen trong cột đá. Cột đá phản hồi tin tức, là chính xác biến hóa. Sau đó, hắn không có trì hoãn thời gian, lại tiếp tục toàn lực ứng phó suy diễn. Càng về sau, thôi diễn tốc độ càng chậm, muốn suy diễn ra 20000 loại biến hóa, khối này độ khó có thể tưởng tượng được. Quá quất quạc. Trước mặt tháng thứ nhất, hắn còn có thể suy diễn ra 100 loại, mặt sau này nửa năm, cũng chỉ là suy diễn đến 385 loại biến hóa. Độ khó tăng vụt lên. Có thể tưởng tượng, suy diễn đến hậu kỳ, một tháng khả năng đều suy diễn không ra một loại biến hóa. Hơn nữa còn không biết Bát Vân thần tướng kết quả sẽ cho thời gian bao lâu, nói không chừng chỉ có 1000 năm, thậm chí khả năng chỉ có 100 năm. Nghiễn Tráng anh hùng liên minh tiểu thuyết tráng. Thời gian trôi qua. Ở quân thiên thánh địa nho mở cửa nở dê ra kia đến sau, Giang Tử bọn họ cũng cảm ứng được ngoại giới truyền tới mấy lần chiến đấu ba động. Bọn họ đều hiểu, chiến đấu này ba động có thể từ ngoại giới truyền tới khư giới không gian tòa thứ 3 trên quảng trường, chỉ sợ là thiên tôn tầng thứ chiến đấu. Quân thiên thánh địa cường giả đi tới sau tháng thứ 5. Rầm rầm rầm. Ngoại giới lần nữa bùng nổ đáng sợ chiến đấu, hơi thở kia ba động thông qua cửa đá truyền đến Bát Vân khư nội bộ, vượt qua hồng sắc xương mù dày đặc cách trở, trải qua tầng tầng suy yếu. Khư anh hùng liên minh tiểu thuyết khư truyền tới tòa thứ 3 quảng trường lúc, những thứ kia ở học hỏi suy diễn thiên vương đổ một ít cựu kiếp tiên, đều đang có thể cảm ứng được. Giống Giang Tử, Thác Giã đạo quân đẳng cấp đạo quân cường giả, cảm ứng tự nhiên càng rõ ràng. Đáng giận quân thiên thánh địa, vô sỉ. Thác Giã đạo quân đột nhiên tức giận bay lên, trong mắt chứa sát ý nhìn một chút xa xa quân thiên thánh địa đạo quân, chân quân, cựu kiếp tiên. Kia Vạn La thiên tôn, lại dám ngăn cửa, mang cửa đá chặn lại. Đáng ghét ta. Không phải ỷ vào thất giai phi hành trí bảo, lại phách lối như vậy. Tứ đại nguyên vũ trụ đối với Vạn La thiên tôn cơ hồ không có giải, khả đồng dạng sống 5 tháng rất dài Thác Giã đạo quân, lại biết vị này cùng quân thiên chí tôn cùng một thời đại thiên tôn cường giả. Vạn La thiên tôn là quân thiên thánh địa có chừng mấy vị thiên tôn một trong, bởi quân thiên thánh sự tồn tại thời gian quá mức lâu đời, lại đã từng mấy lần truyền thừa cổ xưa. Ở nơi này nhiều cổ xưa truyền thừa dưới sự giúp đỡ, Vạn La thiên tôn cho dù không có tiểu hình vũ trụ, nhưng chiến lực của hắn, ở tôn trong cường giả, cũng vẫn là tương đối cao. Lại lần này ra tay, quân thiên thánh địa càng là toàn lực ứng phó, khiến Vạn La thiên tôn ước chừng mang theo một bộ thất giai trí bảo tới. Công kích, hộ giáp, nguyên thần, phi hành, toàn bộ. Cho nên, Vạn La thiên tôn chiến lực mặc dù không là thiên tôn đứng đầu, nhưng là cực kỳ khó dây dưa một cái. Có hắn ngăn cửa, Hồng Liên thánh địa trần thẩm thiên tôn đi tới sau, lại cũng không cách nào xông tới. Quân thiên thánh địa, thật quá vô sỉ. Thác Giã đạo quân lần nữa giận rên một tiếng, ngay sau đó không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi toàn lực suy diễn thiên vương đồ. hắn muốn cũng vô dụng, ngoại giới chiến đấu, căn bản không phải hắn sở có thể tham dự. Thời gian trôi qua, vây quanh Bát Vân truyền thừa tranh đoạt, rũ diễn rũ liệt, đủ loại đại chiến, thỉnh thoảng bùng nổ. Mà Giang Từ bằng vào điểm kinh nghiệm EXP bảng, cũng đang từng bước vì chính mình điện định ưu thế. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 611, vô sỉ cùng trừng phạt. Từ băng phong thiên tôn ngắn ngủi ngăn cửa sau khi, Bát Vân Khư ra chiến đấu, liền vẫn không có dừng lại qua. Hai đại thánh địa vũ trụ thực sự đánh ra tức giận, nhưng bọn họ hai phe chuẩn bị đều rất đầy đủ. Mà quân thiên thánh địa vạn là thiên tôn là tới trước, thất giai phi hành trí bảo trực tiếp ngăn ở cửa, khiến cho Hồng Liên thánh địa Trần Thẩm thiên tôn không có biện pháp nào. Chỉ dựa vào Trần Thẩm thiên tôn lực công kích, còn không cách nào dung chuyển cái này thất giai phi hành trí bảo. Bất quá, ở nơi này hai đại thiên tôn chiến đấu lâm vào rằng có lúc, thiên vũ tộc đệ tam thánh chủ, thứ tư thánh chủ chạy tới. Vạn La thiên tôn, cút ngay. Vạn La, ngươi cho là mình có thể ngăn cản ba người chúng ta. Cút. Chí tôn ánh sáng hạ xuống, đi đưa hắn từ cửa đá đuổi đi. Bát Vân Khư bên ngoài cửa đá, Hồng Liên thánh địa cùng thiên vũ tộc ba đại thiên tôn ra tay toàn lực, vây công Vạn La thiên tôn. Thiên vũ tộc thiên tôn, không có việc trải qua lượng kiếp nguy cơ, người người đều có tiểu hình vũ trụ, bộc phát ra thực lực tự nhiên so với thánh địa vũ trụ thiên tôn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa đệ tam thánh chủ lại vừa là ba bước thiên tôn, cùng thứ tư thánh chủ liên thủ kêu gọi chí tôn ánh sáng, càng là vô cùng cường đại. Vạn La thiên tôn mặc dù không sợ hãi, nhưng cũng chỉ là gượng chống chỉ chốc lát, liền liền thất giai phi hành trí bảo đồng thời, bị đánh bay. Nhóm đầu tiên tới Giang Tử, Thác Gia đạo quân bọn họ 5 vị đạo quân, cùng sau đó băng nhãn tộc 2 vị đạo quân, cùng với quân thiên thánh địa mấy trăm tên tộc nhân, đều đang vùi đầu suy diễn thiên vương đồ. Tốc độ nhanh nhất đương nhiên là Giang Tử đẳng cấp đạo quân cường giả, những thứ khác chân quân, cựu kiếp tiên, mặc dù đều là quân thiên thánh địa tuyển ra thiên tài, nhưng bọn họ bị giới hạn nguyên thần cường độ, suy diễn tốc độ rõ ràng cũng chậm rất nhiều. Đặc biệt là rất nhiều cựu kiếp tiên, mặc dù bị đồng tộc đạo quân báo cho một ít thôi diễn quy luật, vẫn như trước có chút không hiểu rõ. Đương nhiên, cũng không loại bỏ trong này có một ít ngộ tính nghịch thiên hạng người, suy diễn tốc độ có thể so với đạo quân. Rầm rầm rầm. Cựu giới cầu phương hướng, lại truyền tới từng trận chiến đấu kịch liệt ba động. Giang Từ minh bạch, lần này sợ rằng lại muốn tới một nhóm lớn rồi. Đưa nhiều thiên tài như vậy tới, nhưng cuối cùng chỉ tuyển ra một cái người thừa kế, còn lại tất cả đều diệt vong. Xem ra, hỗn độn hải các thế lực lớn đều lâm vào trạng thái điên cuồng. Qua một lúc lâu, siêu siêu siêu, gần ngàn đạo thân ảnh liên tiếp xuyên qua hồng sắc xương mù dày đặc bao phủ cựu giới cầu, đi tới tòa thứ ba quảng trường. Nhìn kỹ lại, là Hồng Liên Thánh Địa cùng Thiên Vũ tộc cùng đà xông qua được cờ. Hồng Liên Thánh Địa tộc nhân, trên trán dài một cái sừng, hai lỗ thai nhọn. Thiên Vũ tộc tộc nhân, chính là phía sau dài cánh chim màu trắng, nhìn mỗi cái thần thánh. Tu vi phương diện, gần đây ngàn đạo thân ảnh, phần lớn đều là cựu kiếp tiên, phần nhỏ là chân quân, đạo quân. Về số lượng, Hồng Liên Thánh Địa cùng Thiên Vũ tộc cộng lại, chẳng qua là hơi vượt qua quân Thiên Thánh Địa. Nhưng nếu là coi là sớm nhất chạy tới Thác Gia đạo quân, Thập Phương đạo quân, Cận Lam đạo quân, hai cái này thế lực liền hơi chút chiếm nhiều ưu thế. Đây là suy diễn Thiên Vương đổ một ít quy luật. Thác Gia đạo quân lập tức phân tâm cho Hồng Liên Thánh Địa kẻ tới sau môn truyền âm. Thập Phương đạo quân cùng Cận Lam đạo quân cũng là như vậy thao tác. Lệnh Giang Từ nghi ngờ là, Bát Vân thần tướng không có giống trước như vậy, lập tức xuất hiện. Rầm rầm rầm. Bị hồng sắc xương mù dày đặc bao phủ cựu giới cầu, lại truyền tới mãnh liệt chiến đấu ba động, hơn nữa còn là ngay từ đầu liền mãnh liệt như vậy, trực tiếp chính là Thiên Tôn tầng thứ khí tức ba động. Thiên Tôn cũng tới sông. Giang Từ kinh hãi. Sau đó, qua không tới một phút, lưỡng đạo có sau đối với cánh chim màu trắng thân ảnh của, rất chật vật từ cựu giới cầu lao ra, mang ánh mắt của mọi người nhất thời hấp dẫn tới. Chính là Thiên Vũ tộc hai đại thiên tôn, đệ tam thánh chủ, thứ tư thánh chủ. Hai người bọn họ đại thiên tôn liên thủ, ở cựu giới con rối trong tay, tự nhiên không có chiếm được chỗ tốt gì, bất quá, bọn họ hay lại là đa xông qua được cờ. Tại chỗ, ngoại trừ Thiên Vũ tộc tộc nhân, còn lại rất nhiều người hậu tuyển cũng đều đang kinh ngạc, bất quá ngại vì thiên tôn lực uy hiếp, không ai dám nói cái gì. Thiên Vũ tộc dốc hết vốn liếng rồi. Giang Từ âm thầm lắc đầu, không ngừng kêu điên cuồng. Kia đệ tam thánh chủ nhưng là ba bước thiên tôn, mặc dù thực lực so ra kém Minh thiên tôn, nhưng uy danh cũng đủ để chấn nhiếp toàn bộ hỗn độn hải. Khối này hai đại thiên tôn nếu là đều bỏ mạng ở khối này trong truyền thừa, ngày đó vũ tộc thật là tổn thất nặng nề rồi. Dù sao một khi chọn lựa cuối cùng người thừa kế kia, những thứ khác người hậu tuyển, liền muốn toàn bộ ngã xuống. Lúc này, ánh sáng đỏ ngòm lần nữa hội tụ, Bát Vân thần tướng thân ảnh của xuất hiện ở hắc thạch trên quảng trường. Cái kia đôi như cửu u thâm nguyên giống vậy con mắt, nhìn mới tới gần ngàn tên gọi người hậu tuyển cùng thiên vũ tộc hai đại thiên tôn. Sau đó chỉ ánh sáng tạo thành thiên vương đồ, lạnh lùng nói, kẻ tới sau, đây là đi thứ tư tọa quảng trường người cuối cùng sáng lọc, khảo nghiệm chính là bọn ngươi ngộ tính. Nay đồ được đặt tên là thiên vương đồ, là chúng ta cái đó văn minh truyền lưu rộng nhất đích một loại suy diễn trò chơi. Nói xác thực, đây là một loại trọng yếu phụ trợ phương thức tu luyện, nó có thể khảo nghiệm khảo sát ngộ tính, cũng có thể đề cao ngộ tính. Bát Vân thần tướng ánh mắt của bên trong, không có bất kỳ cảm tình, chậm rãi nắm suy diễn thiên vương đồ quy tắc, lại nói một lần. Bắt đầu đi, bọn hậu bối. Trong hữu hạn thời gian, suy diễn ra thật nhiều biến hóa, đạt tới ta yêu cầu thấp nhất, mới có thể đi vào thứ tư tọa quảng trường. Hắn ánh mắt hờ hững nhìn một đám người hậu tuyển. Không nên coi thường thiên vương đồ, sớm nhất tới chỗ này 5 cái người hậu tuyển, đến bây giờ, cũng chỉ có một người tộc, suy diễn ra 500 loại biến hóa. 4 vị khác tốc độ quá chậm, tiếp tu cờ như thế, hừ. Bát Vân thần tướng mặt không cảm giác nói xong những thứ này, liền lần nữa biến mất không thấy. Nhưng mà, hắn những lời này, nhưng là một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Hắc thạch trên quảng trường, nhất thời một mảnh xôn xao. Tại chỗ quân thiên thánh địa, Hồng Liên Thánh Địa, Thiên Vũ Tộc, cùng với khác mấy phe thế lực, đến gần 2.000 tên gọi người hậu tuyển, gần như cùng lúc đó nhìn về phía Giang Tử. Bởi vì bây giờ liền hai người tộc cường giả, ngoại trừ Giang Tử, còn có chính là đệ tam vũ trụ Hướng Nhạc Đạo Quân. Nhưng Hướng Nhạc Đạo Quân ngộ tính, rõ ràng phải kém rất nhiều. Theo Bát Vân Khư tin tức truyền ra, mọi người đã sớm cặn kẽ biết nhóm đầu tiên tiến vào 5 cái cường giả. Bây giờ, cơ hồ toàn bộ thế lực đều biết, thứ tư vũ trụ nhân tộc Sơn Hải Đạo Quân là một thiên phú tuyệt luân nghịch thiên hạng người. Chửi thêm một tiếng. Khối này Bát Vân thần tướng cũng quá ác độc, lại nói ra những lời này. Giang Tử sắc mặt đã thay đổi, rất khó nhìn. Đây là cho hắn kéo cừu hận a. Công kích cái nhân tộc này. Quấy nhiều hắn suy diễn. Công kích hắn. Công kích. Quân Thiên Thánh Địa, Hồng Liên Thánh Địa, Thiên Vũ tộc nhóm thế lực, không hẹn mà cùng, đều đứng ra 2-3 vị đạo quân cường giả, trực tiếp xuất thủ công kích Giang Tử. Những người hậu tuyển khác hay lại là toàn lực ứng phó suy diễn. Thác Giã đạo quân, Hướng Nhạc đạo quân, Thập Phương đạo quân, Cận Lam đạo quân bọn họ, chẳng qua là lạnh nhạt nhìn một cái, không có nói gì. Bởi vì Bát Vân thần tướng chẳng qua là để cho bọn họ học hỏi suy diễn thiên vương đồ, lại không có nói cấm chỉ chiến đấu chém giết. Hơn nữa, cùng Giang Tử so sánh, 4 người bọn họ trung gian, Cận Lam đạo quân suy diễn ra biến hóa số lượng nhiều nhất, nhưng cũng chỉ là vừa mới vượt qua 100 cái mà thôi. Cho nên, ở Thác Giã đạo quân nhóm cường giả tâm lý, Giang Tử tự nhiên chết tốt nhất. Về phần Thiên Vũ tộc đệ tam thánh chủ, thứ tư thánh chủ, cũng rất bình tĩnh, tựa hồ không có định nhúng tay. Cho nên ba phe thế lực, cuối cùng tổng cộng đứng ra 7 vị đạo quân, tu vi đều là vũ cấp. Khối này 7 đại vũ cấp đạo quân, toàn thân năng lượng cổ đãng bùng nổ, ngưng tụ ra từng đạo bí pháp hư ảnh, có chính là dị thú, có chính là trí bảo, có thì còn lại là vô hình sóng gợn. Rất nhiều thủ đoạn công kích, gần như cùng lúc đó toàn bộ đánh út về phía Giang Tử một người. Chửi thêm một tiếng. Đám này ra dưới. Giang Tử nổi giận, lúc này toàn lực thúc dục trên người thất giai trí bảo Lục Trọng Sơn hộ giáp, đồng thời thúc dục trong đầu lục giai nguyên thần trí bảo. Rầm rầm rầm. Có thể số lượng lớn nổ mạnh. Kia từng đạo công kích rơi vào Giang Tử trên người, nhưng cuối cùng nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào. Quân Thiên Thánh Địa, Hồng Liên Thánh Địa, Thiên Vũ tộc, các ngươi đây là đang tìm chết. Giang Tử gầm lên. Tìm chết? Các cấp thật là truy hệ nở cửa y lớn, ngươi nho nhỏ thứ tư vũ trụ nhân tộc, cũng dám mưu toan chấm mút khối này Bát Vân truyền thừa. Thiên Vũ tộc một vị vũ cấp đạo quân giễu cợt. Sơn Hải đạo quân, các ngươi thứ tư vũ trụ nhân tộc quá yếu, căn bản không tư cách theo dõi phần này truyền thừa. Hồng Liên Thánh Địa một cái cường giả cũng là cười lạnh. Chỉ có một Minh Thiên Tôn, căn bản không che chở được các ngươi tộc quần. Ngươi nếu là được truyền thừa, chỉ cho các ngươi tộc quần mang đến họa diệt tộc. Quân Thiên Thánh Địa vũ cấp đạo quân giống nhau hờ hững nói, trong giọng nói tràn đầy đe dọa. Giang Tử mắt lạnh nhìn bọn họ. Nhỏ yếu có thể lớn. Họa diệt tộc. Những thế lực này đều một cái dạng quái gì, đều là bắt nạt kẻ yếu mặt hàng. Phòng ngự của ngươi không tệ, có thể chống đỡ được chúng ta liên thủ một đòn. Minh Thiên Tôn tử tộc ta lấy được bô nở cái lục giai trí bảo, xem ra kia hộ giáp trí bảo cùng nguyên thần trí bảo, đều ở trên thân thể ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng là lục giai trí bảo phòng ngự, là có thể không nhìn chúng ta liên thủ công kích. Gánh nổi một lần, phía sau công kích, ngươi vừa có thể ngăn cản mấy lần. Một tên thiên vũ tộc cường giả, âm lanh cười, cùng hắn thần thánh hơi thở chất hoàn toàn không hợp. Các vị động thủ đi, tắt cái này đe dọa lớn nhất nhân tộc. Được. Cho dù không giết được hắn, cũng phải khiến hắn không cách nào chuyên tâm suy diễn thiên vương đồ. Nhất thời, bọn họ lần nữa liên thủ vây công Giang Tử. Bảy đại vũ cấp đạo quân liên thủ, Giang Tử cũng cần toàn lực đối phó. Ta vốn định cùng các ngươi cạnh tranh công bình, nhưng các ngươi đã không biết xấu hổ, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Giang Tử mặt lạnh như xương, tràn đầy sát khí. Ở chân quý như vậy truyền thừa trước mặt, dùng thủ đoạn gì đều không quá đáng. Ngươi thứ tư vũ trụ nhân tộc, nhỏ yếu như vậy, có tư cách gì theo chúng ta đàm công bình? Cáp cáp, thật là buồn cười. Bảy đại vũ cấp đạo quân cười lớn, đồng thời thi triển ra đủ loại công kích, hướng Giang Tử gào thét đánh tới. Rầm rầm rầm. Giang Tử lần nữa bị những công kích này bao trùm. Phòng ngự của hắn cho dù kinh người, nhưng này là bảy vị đứng đầu vũ cấp đạo quân liên thủ. Kia lực trùng kích, hay là đem hắn đánh bay ra ngoài, đụng ở phía sau màu đen trên trụ đá. Loại tình huống này, tự nhiên làm hắn phân tâm, không cách nào toàn lực suy diễn thiên vương đổ, hiệu suất nhất thời hạ xuống. Đáng ghét. Bát Vân thần tướng liền tùy ý đây hết thể phát sinh. Giang Tử tức giận không thôi, không hiểu tính toán của đối phương. Mới vừa rồi Bát Vân thần tướng nói ra lời nói kia, rất rõ ràng là muốn cho hắn trở thành chúng thị chi. Hắn tu luyện thời gian ngắn, thiên phú nghịch thiên, là hỗn độn hải đông đảo thế lực đều biết tình báo. Đồng thời, hắn là nhóm đầu tiên tiến vào người hậu tuyển. Sau đó ở đệ nhất quan tế đàn sàng lọc lúc, Bát Vân thần tướng càng đối với hắn nhìn với con mắt khác. Mà bây giờ, khối này hải thứ ba suy diễn thiên vương đồ, hắn lại là người thứ nhất suy diễn ra 500 loại biến hóa. Giang Tử rất rõ, trên người hắn hội tụ nhiều như vậy ưu thế. Quân Thiên Thánh Địa, Hồng Liên Thánh Địa, Thiên Vũ tộc, căn bản không có thể nhìn mắt thấy hắn nắm truyền thừa thu vào tay. Vậy liền đánh đi. Bạch. Thông Thiên Lâu hóa thành trường thoi, ở Giang Tử trong tay xuất hiện. Mới vừa rồi hai lần giao thủ, hắn đã đối với khối này bảy vị vũ cấp đạo quân thực lực có đại khái phán đoán. Đều là đứng đầu nhất vũ cấp đạo quân, liên thủ dưới tình huống, nửa bước thiên tôn cũng phải toàn lực đối phó. Hiển nhiên, Thác Giá đạo quân, Thập Phương đạo quân bọn họ đã sớm hướng riêng mình tộc quần báo lên thực lực của hắn. Ầm. Giang Tử trưởng thoi càn quét, đánh tan kia từng đạo đánh tới dị thú, quyền ấn, ánh đao kiếm quang các loại bí pháp hư ảnh. Sơn Hải đạo quân, khối này truyền thừa, ngươi là không có được. Bảy đại vũ cấp đạo quân không ngừng thi triển công kích. Hoặc là cận chiến, hoặc là viễn công, hay là nguyên thần công kích. Bọn họ đã làm xong chuẩn bị, thà không đẩy ra diễn thiên vương đồ, cũng phải quấy nhiễu, thậm chí đánh chết Sơn Hải đạo quân. Giang Tử trầm mặt, không có cùng bọn họ nói nhảm. Dùng Thông Thiên Lâu trưởng thoi cùng trên người hộ giáp ngăn trở công kích của bọn họ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng ở đây cực tốc suy nghĩ đối sách, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Bảy đại đứng đầu vũ cấp đạo quân, bọn chúng đều là sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên, kinh nghiệm chiến đấu đều rất phong phú, cho dù không có chuyện gì trước diễn luyện, công thủ cũng có thể làm phi thường cân đối. Hắn trong chốc lát, cũng khó mà phá giải khốn cục trước mắt. Ầm. Giang Tử lần nữa bị đánh bay, nhưng lần này hắn đã có đối sách rồi. Hô! Hắn theo bay ngược phương hướng, cơ hồ trong nháy mắt, liền đi tới một đám cựu kiếp tiên bầu trời. Không được! Mọi người mau tránh ra! Chạy mau a! Những thứ kia cựu kiếp tiên người người hoảng sợ không thôi, nếu là đạo quân chiến đấu ảnh hưởng đến, kia còn có. Thật ra thì từ bảy đại đạo quân vây công Giang Tử đến bây giờ, trên quảng trường còn chưa có xuất hiện rơi xuống tình huống, bởi vì ai đều không biết Bát Vân thần tướng quy củ. Nếu đây là một lần người hậu tuyển sang lọc, vậy từ Bát Vân thần tướng góc độ để suy đoán, hẳn là không muốn nhìn thấy đồ lục người hậu tuyển tình huống phát sinh. Cho nên vây công Giang Tử bảy đại đạo quân, đều tận lực khống chế công kích của mình, khiến cho chiến đấu ba động không có ảnh hưởng đến những thứ kia cựu kiếp tiên cùng chân quân. Nhưng bây giờ, Giang Tử lại trực tiếp vọt tới một đám cựu kiếp tiên bầu trời. Một khi chém giết, cho dù cố gắng nữa khống chế công kích, kia hơi chút một chút năng lượng ba động, cũng đủ để cho cựu kiếp tiên bỏ mình. Với ảnh, một đạo hiện lên kim quang cự truy hư ảnh, khí thế đè ép mãn không, trực tiếp nện ở Giang Tử trên người. Đây là mới vừa rồi đuổi tới một kích kia, đã phong tỏa Giang Tử. Một kích này uy lực, đến gần nửa bước thiên tôn, nắm chưa lần nữa không chế thân hình Giang Tử, trực tiếp đập tới mặt đất lên. Ầm. Một cái tốc độ chậm hơn cựu kiếp tiên, trực tiếp bị Giang Tử đập trưởng thành phấn vụn, chết không thể chết lại. Ngươi giết chết rồi cựu kiếp tiên, điểm kinh nghiệm EXT18VN. Đồng thời năng lượng đáng sợ bùng nổ, từng đạo ba động khuyết tán ra. Những thứ kia đã sớm chạy thuộc mạng cựu kiếp tiên, như cũ có vài chục cái quỷ xui xẻo bị những thứ này ba động càn quét đến, giống như bị một trận gió thổi qua, vô căn cứ tiêu tan, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra ngoài. Thiên Vũ tộc đệ tam thánh chủ, thứ tư thánh chủ, chẳng qua là hơi chút nhìn một cái, linh thức liền lần nữa đắm chìm vào thiên vương đồ, tiếp tục toàn lực suy diễn. Trừ bọn họ ra, còn lại toàn bộ người hậu tuyển chú ý của lực, đều hút tới. Chết! Giang Tử đột nhiên đứng dậy, nhìn một chút mặt đất. Mới vừa rồi hắn đập chết một cái cựu kiếp tiên. có cửu kiếp tiên chết. Vây công Giang Từ bảy đại vũ cấp đạo quân đều sửng sốt một chút, rối rít ngừng lại. Xa xa Thác Gia đạo quân, Hướng Nhạc đạo quân, Thập Phương đạo quân, Cận Lam đạo quân bọn họ cũng đều nhìn về bên này, trong mắt mang theo mong đợi. Bốn người bọn họ từ nhóm lớn cường giả đi tới sau, sẽ không lại cắm tay đối phó Giang Tử. Bởi vì bọn họ cũng là sớm nhất tới chỗ này người hậu tuyển, riêng mình tộc quần đối với bọn họ đều ôm có hy vọng rất lớn, tự nhiên không muốn để cho bọn họ mạo hiểm. Mấy chục cửu kiếp tiên vẫn là sau, trên quảng trường lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Ánh mắt của mọi người, cuối cùng phong tỏa Giang Tử cùng kia vị đến từ Quân Thiên Thánh Địa vũ cấp đạo quân, đúng là hắn dùng cự truy hư ảnh đánh Giang Tử, mới đưa đến những thứ này cửu kiếp tiên vẫn lạc. Bọn họ đều đang đợi toàn, nhìn một chút loại tình huống này, hội sẽ không khiến cho Bát Vân Thần Tướng chú ý của Quân Thiên Thánh Địa vị kia vũ cấp đạo quân, mà tâm trầm, trong ánh mắt lại tiết lộ ra nóng nảy. Giang Tử cũng có chút thấp thỏm. Xuy suy suy. Đột nhiên, đứng sừng sững ở trên quảng trường gần 2000 cây màu đen của đá, đồng thời bắn ra từng đạo hào quang màu đỏ ngòm. Giang Tử trong lòng căng thẳng, tuy thời chuẩn bị tiến vào Thông Thiên Lâu. Lại thấy những ánh sáng này hội tụ thành một cây lân giáp trường xà, phảng phất có linh tính một dạng kính bắn thẳng về phía Quân Thiên Thánh Địa vị kia vũ cấp đạo quân. Khối này trường xà tốc độ nhanh, vượt qua xa đạo quân tầng thứ, không có cho hắn đảm nhiệm hà cơ hội phản ứng. U. Trường xà phát ra một tiếng thê lương hú gọi, trong nháy mắt liền xuyên qua vị kia vũ cấp đạo quân cái trán. Sau đó, tại chỗ toàn bộ cường giả mới cảm nhận được một loại ác liệt đáng sợ ba động. Không. Không cam lòng tiếng giống giận vang lên, đến từ Quân Thiên Thánh Địa vũ cấp đạo quân, vô căn cứ tiêu tan, thân hình câu diệt, chỉ để lại một ít chí bảo tán rơi trên mặt đất. Vèo. Trường xà cuốn những thứ kia chí bảo, chui vào gần đây một cây màu đen trong cột đá, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hắc thạch trên quảng trường lại vừa là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng thở. Qua một lúc lâu, mọi người mới phản ứng được. Sùng Diệp đạo quân chết. Liền chết như vậy. Quân Thiên Thánh Địa Sùng Diệp đạo quân. Tại chỗ cường giả hoàn toàn bị kinh hãi. Giang Tử thở phào nhẹ nhõm, toàn thân cảm giác khẩn trương mặc dù thối lui, nhưng giờ phút này như cũ có chút sợ, bởi vì hắn giống nhau cảm nhận được tử vong phủ xuống. Vốn tưởng rằng Bát Vân Thần Tướng coi như phải trừng phạt, chắc cũng là phái ra cựu giới con rối các loại. Lại không nghĩ rằng, trên quảng trường này dâng lên cột đá, lại ẩn tàng đáng sợ như vậy bí pháp công kích. Ở Bát Vân Thần Tướng bỏ mình không biết bao nhiêu cái lượng kiếp thời đại sau khi, còn có thể buộc phát ra mạnh mẽ như vậy uy lực. Một đòn, liền tàn sát Sùng Diệp đạo quân. Đây cũng không phải là cái gì thông thường đạo quân cường giả, Sùng Diệp đạo quân sống 5 tháng, vượt qua xa tứ đại nguyên vũ trụ bất kỳ một cái nào vũ cấp đạo quân. Bởi vì hắn đến từ Quân Thiên Thánh Địa, không sợ lượng kiếp nguy cơ. Ở nơi này trong 5 tháng khá dài, hắn đã sớm lĩnh ngộ ra rồi cứu cực cực hạn bí pháp, thực lực cực mạnh. Nếu như không phải là bởi vì Thánh Địa vũ trụ đạo quân không có cách nào mở ra tiểu hình vũ trụ, hắn đã sớm có thể tu thành thiên tôn rồi. Hơn nữa, trên người hắn càng là có toàn bộ lục giai trí bảo. Luận chiến lực, hắn khả năng so với nửa bước thiên tôn hơi yếu một ít, nhưng là bàn về bảo vệ tánh mạng năng lực, hắn và nửa bước thiên tôn chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng chính là một cái như vậy sống vô cùng rất dài, đủ để ngang dọc hỗn độn hải tồn tại, lại bị một đòn tiêu diệt. Quá đáng sợ. Liền cao cao tại thượng đạo quân, đều một đòn bị giết. Khối này truyền thừa, kinh khủng a. Những thứ kia nhỏ yếu cửu kiếp tiên, mỗi một đều vạn phần hoảng sợ, bọn họ mới vừa rồi nếu là chậm một bước, liền bị ảnh hưởng đến chết. Giang Tử vào lúc này, nhưng là tâm tư nhanh đổi. Hắn thông qua tình cảnh vừa nãy, cho ra một cái đồ mong muốn. Bát Vân Thần Tướng trừng phạt quy tắc. Chủ động cũng không phải là chủ động. Chỉ cần không phải chủ động đối với những người hậu tuyển khác hạ thủ, cũng sẽ không có trừng phạt, bởi vì hắn mới vừa rồi cũng đập chết một cái cựu kiếp tiên, lại không có được đến bất kỳ trừng phạt nào. Cùng Giang Từ bất đồng, vây công hắn bảy đại vũ cấp đạo quân, cho ra một loại khác tương tự kết luận. Trước chúng ta vây công cái nhân tộc này Sơn Hải đạo quân, Bát Vân Thần Tướng cũng không có ngăn trở, cuối cùng là bởi vì ảnh hưởng đến cựu kiếp tiên, Sùng Diệp đạo quân tài được cái chết đến trừng phạt. Sơn Hải đạo quân cũng đập chết một cái cựu kiếp tiên, lại trốn khỏi trừng phạt. Hiển nhiên, Bát Vân Thần Tướng nắm những trách nhiệm này đổ lôi đến Sùng Diệp đạo quân trên người. Đã như vậy, chúng ta còn có thể tiếp tục xuất thủ, chỉ cần không lan đến chung quanh những thứ kia nhỏ yếu người hậu tuyển, thì không có sao. Nói không sai, bây giờ chúng ta ba thế lực lớn ưu thế rất lớn, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho Sơn Hải đạo quân đi tới cuối cùng, trước kềm chế hắn, tới tại chúng ta tam phương, cuối cùng thì nhìn riêng mình khả năng. Ta có một đề nghị, nắm tất cả cựu kiếp tiên, chân quân, tạm thời thu vào phi hành trí bảo bên trong, nhưng để tránh cho bị chúng ta chiến đấu ảnh hưởng đến. Đang phi hành trí bảo bên trong, bọn họ cũng có thể nhìn thấy thiên vương đồ, tiến hành suy diễn. Thiên Vũ tộc một vị vũ cấp đạo quân mở miệng nói. Đồng ý. Pháp này rất hay. Quân Thiên Thánh Địa, Hồng Liên Thánh Địa, Thiên Vũ tộc, khối này ba thế lực lớn lập tức hành động. Ngoại trừ còn lại khối này sáu vị vây công Giang Tử Vũ cấp đạo quân, những thứ khác đạo quân rối rít xuất thủ, nắm mỗi người dưới quyền những thứ kia chân quân, cựu kiếp tiên thu vào phi hành trí bảo bên trong. Bằng vào cao cấp phi hành trí bảo bản thân phòng ngự, bọn họ chiến đấu ba động, rất khó uy hiếp được những thứ kia nhỏ yếu người hậu tuyển rồi. Rất nhanh, hắc thạch trên quảng trường, chỉ còn lại hơn trăm vị đạo quân cường giả hình dáng, đến từ hỗn độn hải các cái thế lực. Trong đó Quân Thiên Thánh Địa, Hồng Liên Thánh Địa, Thiên Vũ tộc đạo quân số lượng nhiều nhất, chiếm cứ chín thành. Còn có giải rác hơn 10 vị đạo quân, đều là thế lực khác, bọn họ ngay từ đầu ngay ta y vạn giới khư, cho nên mới có thể rất sớm liền đi tới nơi này. Bất quá, thực lực của bọn họ tuy mạnh, nhưng cũng không dám nhúng tay ba thế lực lớn đối phó Sơn Hải đạo quân chuyện. Người đáng thương tộc. Xui xẻo Sơn Hải đạo quân. Sơn Hải đạo quân suy diễn Thiên Vương đồ, biểu hiện hơi chút nhanh một chút, Bát Vân thần tướng liền nói thẳng ra. Nếu như chúng ta suy diễn Thiên Vương đồ tốc độ cũng rất nhanh, có thể hay không cũng bị công bố ra. Cũng bị vây công. Quả thật có khả năng này, như vậy, chúng ta trước tiên đem suy diễn ra biến hóa, tạm thời không đóng dấu đến trong cột đá. Kia Bát Vân thần tướng liền không cách nào biết được chúng ta suy diễn ra bao nhiêu loại biến hóa, đẳng cấp tộc ta cường giả đều tới, lại in dấu lên đi cũng không muộn. Cũng tốt. Những thứ này đạo quân từng cái âm thầm trò chuyện với nhau, bọn họ tự nhiên tình nguyện nhìn thấy Giang Tử bị vây công. Dù sao, ai cũng muốn được phần này truyền thừa. Đưa cái này có hy vọng nhất lấy được truyền thừa nhân giải quyết hết, ngược lại là chuyện tốt. Đn Hoan tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có logic. Chương 612, Thông Thiên Lâu Vai. Bát Vân Khư, tòa thứ 3 quảng trường. Chủ yếu đến từ hỗn độn hải ba thế lực lớn hơn trăm vị đạo quân, cùng với Thiên Vũ tộc hai đại thiên tôn, phân tán ở quảng trường các nơi, đang toàn lực suy diễn bức kia Thiên Vương đồ. Tới ở giữa không trung đại chiến, bọn họ đều không thế nào chú ý. Bởi vì bọn họ tin tưởng, mặc dù chết một cái Sùng Diệp đạo quân, nhưng còn dư lại lục đại đứng đầu vũ cấp đạo quân, cũng đủ để giải quyết nhân tộc kia Sơn Hải đạo quân. Tại loại này an ý yên lặng bên trong, Giang Tử đứng ở giữa không trung, đứng xa xa nhìn kia sáu bóng người. Đã chết một cái, các ngươi còn phải tiếp tục. Giang Tử cười lạnh. Sùng Diệp đạo quân chỉ là bản tôn vẫn lạc mà thôi, hắn còn có phân thân ở, không tính là thực sự vẫn lạc. Quân Thiên Thánh Địa một vị khác vũ cấp đạo quân cười nói. Chúng ta nếu dám ở chỗ này vây công ngươi, tự nhiên mỗi cái đều có phân thân, coi như bỏ mình, cũng chỉ là tổn thất một quyển tôn mà thôi. Chúng ta sẽ không để mặc cho như ngươi vậy đẩy diễn thôi, cho nên, ngươi chính là chết sớm một chút cho thỏa đáng. Ta tiến vào nơi đây, vốn là không có hy vọng xa vời lấy được truyền thừa, lần này có thể cho tộc ta bảy tiêu diệt chướng ngại, giải quyết đe dọa, chết cũng đáng. Cáp cáp, tính thế nào, đều là chúng ta kiếm A. Là tộc quần mà chết, chết có ý nghĩa. Còn lại 5 vị vũ cấp đạo quân, cũng tán đồng cười lớn. Đối mặt hết thệ các thứ này, Giang Tử lại tâm không gợn sóng, trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất. Nếu không cần lo lắng bắt Vân thần tướng trừng phạt, kia liền có thể yên tâm chém giết, vừa thật lo lắng cho điểm kinh nghiệm e ít tờ không đủ dùng. Rầm rầm rầm. Đủ loại cường đại công kích lần nữa đánh tới, bí pháp biến thành dị thú, quyền ấn, ánh đao, kiếm quang các loại, gào thét cuốn tới. Chết. Đối mặt hết thệ các thứ này, Giang Tử giận quát một tiếng. Lấy Sơn Hải kiếm kinh vi dẫn, thúc dục lực lượng của toàn thân, bao gồm mạnh nhất thế giới chi lực, tất cả đều quán chú đến Thông Thiên Lâu trưởng tòi bên trong. Rào. Cái này đã có thể phát huy thất giai trí bảo uy lực Thông Thiên Lâu trưởng tòi, hiện lên ánh kiếm năm màu, trực tiếp càn quét. Giờ khắc này, chiến lực mở hết. Phản kích. Thình thịch hoành. Mãn không bi pháp hư ảnh, chạm vào tức tán, căn bản không ngăn được Thông Thiên Lâu trưởng tòi càn quét. Cái gì? Cái này không thể nào. Nửa bước thiên tôn công kích có mạnh như vậy. Đến từ ba thế lực lớn sáu vị đứng đầu vũ cấp đạo quân, đều là vô cùng khiếp sợ. Đều cẩn thận một chút. Lui. Mau lui lại. Khiếp sợ của bọn hắn vừa mới lên, lại lần nữa sắc mặt đại biến, tứ tán trở ra. Bởi vì Giang Tử trưởng thôi càn quét đánh tan công kích của bọn họ sau khi, uy thế không giảm chút nào, đã phá vỡ hư không, đi tới trước mặt bọn họ. Ở nơi này cái đặc thù trí bảo uy lực ra trí hạ, thực lực của hắn hoàn toàn là nửa bước thiên tôn tầng thứ. Suy. Trưởng thôi tột đỉnh, chính là Thông Thiên Lâu đỉnh tháp, là cái này đặc thù trí bảo sắc nhọn nhất sắc bén vị trí. Theo Giang Tử ra tay toàn lực, trưởng thôi tột đỉnh trực tiếp đâm vào Thiên Vũ tộc một vị vũ cấp đạo quân trong cơ thể. Vâng. Năng lượng trong nháy mắt bùng nổ. Vị này vũ cấp đạo quân giống như khí cầu như thế, bị đâm rách, toàn thân khí tức chợt giảm một nửa, thực lực đại tổn. Nhanh, cứu ta. nàng luôn cuống, nam đối với cánh chim màu trắng đấy. Nàng không có lục giai hộ giáp trí bảo, ở thất giai trí bảo trước mặt, cơ hồ không có bất kỳ năng lực phòng ngự. Ai cũng không cứu được ngươi. Giang Tử lãnh đạm nói, trưởng thoi lần nữa đâm ra. Lấy nửa bước thiên tôn lực lượng và tốc độ, vị này thiên vũ tộc vũ cấp đạo quân, tung nhưng chạy tới đạo quân cuối đường đầu, cũng không có biện pháp ngăn trở Giang Tử đơn giản chợt đâm công kích. Suy, nàng bị đâm trúng, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, sau đó rất nhanh biến thành mờ mịt, mất đi hào quang. Phúc, nàng toàn thân năng lượng hóa thành hư không, bị yên diệt hết sạch, ngay cả bất diệt vật chất cũng không kịp khôi phục thương thế của nàng. Trên mặt đất, chỉ còn lại một món lục giai công kích trí bảo cùng những thứ khác một ít trí bảo, bị Giang Tử vây tay thu. Ngươi giết chết rồi vũ cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm e ít ở chín nguyên. Lần nữa vẫn lạc một cái đứng đầu vũ cấp đạo quân. Một màn này, khiến cho còn lại còn sống 5 vị vũ cấp đạo quân, trong lòng hoảng hốt, khuôn mặt khiếp sợ. Đây chính là Sơn Hải đạo quân thực lực. Ở nơi này là nửa bước thiên tôn. Coi như là nửa bước thiên tôn, cũng không có đơn giản như vậy giết chết vũ cấp đạo quân chứ. Bạch. Giang Tử ánh mắt nhìn về phía còn lại 5 cái sợ hãi hình dáng, một người trong đó đến từ Hồng Liên Thánh Địa vũ cấp đạo quân, cách hắn gần đây. Giết. Hắn quát lạnh, thân hình chợt lóe, xuất thủ lần nữa. Trường thoi như long, phá vỡ hư không, đâm thẳng đi ra ngoài. Nhanh, cùng xuất thủ, đánh chết Sơn Hải đạo quân. Vị này Hồng Liên Thánh Địa vũ cấp đạo quân kinh hãi, hướng trên quảng trường hơn 100 vị đạo quân hô. Nhưng mà, giờ phút này còn rất nhiều đạo quân nơi ở trong khiếp sợ, nơi nào có thể kịp phản ứng. Suy, suy. Giang Tử trường thoi, liên tiếp đâm ra, tốc độ nhìn như thật chậm, nhưng là nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt đâm ra hơn 100 lần. Ngươi giết chết rồi vũ cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm e ít ở chín nguyên. Không tới một giây, vị này Hồng Liên Thánh Địa vũ cấp đạo quân, liền yên diệt hết sạch. Mới vừa rồi hắn còn ngông cuồng vô cùng rêu cợt nho nhỏ thứ tư vũ trụ nhân tộc, nhưng bây giờ thân hình câu diệt, biến thành Giang Tử điểm kinh nghiệm e ít ở, trả lại cho Giang Tử cống hiến 2 món lục giai trí bảo. Không thể không nói, Hồng Liên Thánh Địa cường giả, chính là giàu có. Bất quá, đến giờ phút này, quảng trường hơn 100 vị đạo quân, đã lấy lại tinh thần. Bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, làm ra lựa chọn giống vậy, tạm thời buông xuống suy diễn, đều lựa chọn hướng Giang Tử xuất thủ. Bởi vì quá đáng sợ. Bát Vân Thần Tướng lưu lại thủ đoạn, một đòn cũng có thể diệt giết đứng đầu vũ cấp đạo quân. Mà Giang Tử, lại có thể làm được những chuyện tương tự, tùy tiện cũng có thể diệt giết đứng đầu vũ cấp đạo quân. Cho dù có lục giai hộ giáp trí bảo, cũng gánh không được kia trưởng thoi liên tục trận đâm. Dầm dầm dầm dầm. Hắc thạch trên quảng trường, từng đạo đáng sợ bí pháp công kích ngưng tụ. Bây giờ không có cái nào cường giả dám đến gần Giang Tử, cho nên thi triển đều là công kích tầm xa, nhưng uy lực cũng không có giảm bớt. Hơn 100 vị đạo quân liên thủ, hơn nữa trong đó hơn nửa đều là vũ cấp đạo quân, năng lượng đáng sợ công kích tập hợp, uy lực trực tiếp đạt tới thiên tôn tầng thứ. Không được. Giang Tử mặt liền biến sắc. Vung Tha tiếp tục đánh chết ngoài ra 3 vị vũ cấp đạo quân nghị môn pháp. Bạch. Trong tay hắn trưởng thoi biến mất, sau đó trong cơ thể bay ra một vệt sáng, trong nháy mắt hóa thành một tòa xưa cũ 9 tầng tháp lầu, một tiếng ầm vang, rơi trên mặt đất. Mà Giang Tử đã tại cùng thời khắc đó, tiến vào thông thiên lâu bên trong không gian. Tháp lầu hình dáng phi hành trí bảo. Tránh đang phi hành trí bảo bên trong. Hừ, cho là như vậy thì có thể chống đỡ chúng ta liên thủ công kích. Ngu xuẩn. Trốn vào phi hành trí bảo. Tài là muốn chết, chúng ta liên thủ uy lực, mỗi nhất kích đều là thiên tôn tầng thứ. Coi như ngươi giấu ở lục giai phi hành trí bảo, những công kích này xuyên thấu qua trí bảo cách trở, lần lượt cũng có thể đánh giết ngươi. Chủ đạo đây hết thể quân thiên thánh địa, hồng liên thánh địa, thiên vũ tộc, khối này 3 thế lực lớn cường giả đều đang cười lạnh. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, số lớn bí pháp cường đại công kích chiếu nghiêng xuống, mang 9 tầng tháp lầu hoàn toàn bao phủ. Rào. Đang cuộn trào mãnh liệt năng lượng trong cung triều. 9 tầng tháp lầu rõ ràng có thể thấy được kịch liệt đung đưa, thậm chí có khuynh đảo dấu hiệu. Cuối cùng, đương năng lượng bình tức, 9 tầng tháp lầu tài nghiêng ngã quơ quơ, cuối cùng lần nữa lập trên mặt đất. Hừ, xem ra thật là lục giai phi hành trí bảo, mọi người tiếp tục toàn lực công kích, nhất định phải đưa hắn đánh giết ở cửa ải này. Thiên vũ tộc một vị vũ cấp đạo quân lạnh lùng nói. Đánh giết hắn. Ra tay toàn lực. Hơn 100 vị đạo quân, không có một nương tay, đều là thi triển công kích mạnh nhất. Nếu xuất thủ, liền trực tiếp giải quyết, không thể lưu hậu mắc. Rầm rầm rầm. Đáng sợ bí pháp công kích lần nữa ngưng tụ. Thông thiên lâu bên trong không gian, Giang Tử mặt nở nụ cười nhìn bên ngoài. Đùa, chỉ bằng thiên tôn tầng thứ công kích cũng muốn dung chuyển thông thiên lâu. Trước ở Huyền Hoàng núi bổn nguyên bên trong không gian, nơi đó quang nhận uy lực vượt qua xa thiên tôn tầng thứ, đều không có biện pháp ở Thông Thiên Lâu mặt ngoài lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn lúc ấy ở Thông Thiên Lâu dưới sự bảo vệ, cũng không bị một chút ảnh hưởng. Khối này hơn 100 vị đạo quân xuất thủ, làm sao có thể ảnh hưởng đến hắn? Chẳng qua là phí công thôi. Đương nhiên, đây cũng nói rồi Thông Thiên Lâu mạnh mẽ và chân quý. Cho nên, hắn mới vừa rồi liền làm một phen che giấu, trước tiên đem trưởng thoi thu vào trong cơ thể, mới một lần nữa hóa thành tháp lầu hình thái. Sau đó, làm kia hơn 100 vị đạo quân liên thủ thời điểm công kích, hắn lại tận lực khiến Thông Thiên Lâu kịch liệt đung đưa, tạo thành giả tưởng, để cho bọn họ lầm tưởng đây là lục giai chí bảo. Nếu không, chỉ dựa vào công kích của bọn họ, Thông Thiên Lâu hoàn toàn có thể làm được vẫn không núp đích. Mặc cho các ngươi xuất thủ, ta liền an tĩnh ở chỗ này suy diễn Thiên Vương Đồ. Giang Tử Linh thức xuyên thấu qua Thông Thiên Lâu, trực tiếp tiến vào Thiên Vương Đồ. Rầm rầm rầm. Trên quảng trường, lấy Quân Thiên Thánh Địa, Hồng Liên Thánh Địa, Thiên Vũ tộc làm chủ hơn 100 vị đạo quân cường giả, liên tiếp đánh hơn 10 lần sau khi, đều nóng nảy. Bởi vì bọn họ phát hiện, dấu ở tháp lầu trí bảo bên trong Sơn Hải đạo quân, căn bản không có bị ảnh hưởng gì. Lại ở ngay trước mặt bọn họ, nắm linh thức thăm dò vào Thiên Vương trong bản vẽ, bắt đầu thôi diễn rồi. Chúng ta tính sai. Không nghĩ tới đến hắn lại có lục giai phi hành trí bảo. Đúng vậy, cái này phi hành trí bảo không phải là Minh Thiên Tôn lúc trước từ tộc ta lấy được, xem ra là chính bản thân hắn từ Hỗn Độn Hải được, thật là cơ duyên thâm hậu a. Cơ duyên thâm hậu. Vậy thì càng đáng chết rồi. Nhưng dưới mắt muốn như thế nào mới có thể giải quyết hắn? Trên người hắn phỏng chừng còn có Minh Thiên Tôn ban cho lục giai hộ giáp trí bảo, lục giai nguyên thần trí bảo. Như vậy phòng ngự, gần dựa vào chúng ta liên thủ công kích, coi như năng lượng đạt tới Thiên Tôn tầng thứ, như cũ cùng chân chính Thiên Tôn chênh lệch khá xa, đối với hắn không tạo được quá lớn đe dọa. Hơn nữa chúng ta còn phải suy diễn, không thể nào một mực liên thủ đi công kích hắn, nếu không thì biến đổi không đuổi kịp hắn suy diễn tốc độ. Hơn 100 vị đạo quân cường giả, nội bộ bắt đầu xuất hiện khác nhau, bọn họ không thể nào lẫn lộn đầu đuôi, toàn bộ đều đến vây công Sơn Hải đạo quân. Muốn phải đối phó hắn, bây giờ chỉ có hai cái phương pháp, Thiên Tôn xuất thủ, hoặc là dùng thất giai trí bảo. Một vị đạo quân đống nhiên đề nghị. Đúng, chỉ có như vậy. Chân chính Thiên Tôn xuất thủ, hoặc là thất giai trí bảo uy lực, cũng có thể dung chuyển cái này 9 tầng tháp lầu, tiến tới đánh giết Sơn Hải đạo quân. Ta Quân Thiên Thánh Địa Vạn La Thiên Tôn, ngược lại mang theo bô nở cái thất giai trí bảo tới, đáng tiếc hắn ở bên ngoài, đưa không tiến vào. Ta Hồng Liên Thánh Địa Trần Thẩm Thiên Tôn, cũng là như vậy, xem ra chỉ có thể khiến Thiên Tôn xuất thủ. Thiên Vũ Tộc, chúng ta ba thế lực lớn, chỉ có các ngươi Thiên Tôn cường giả ở đây. Tiểu xem các ngươi Thiên Vũ tộc rồi. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía chính đang vùi đầu suy diễn Thiên Vương Đồ Thập Phương đạo quân cùng Cận Lam đạo quân. Thiên Vũ tộc hai vị này vợ chồng đạo quân vẫn không có xuất thủ, nhưng là đều chú ý tới tình huống của bên này. Bọn họ nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Hai vị thánh chủ, mọi người liên thủ công kích đều không có cách nào, sợ rằng chỉ có thánh chủ xuất thủ tài có thể giải quyết núi này Hải đạo quân. Thập Phương đạo quân linh thức truyền âm, tỉnh lại đệ tam thánh chủ cùng thứ tư thánh chủ. Hai vị này Thiên Tôn một mực rất khiêm tốn, đang toàn lực suy diễn Thiên Vương Đồ biến hóa, rất ít chú ý chuyện bên ngoài, cũng không có định đúng tay, bởi vì bọn họ rất kiêng kỵ vị kia Bát Vân thần tướng. Giờ phút này, hơn 100 vị đạo quân liên thủ đều nắm Sơn Hải đạo quân không có cách nào, duy nhất có hy vọng chính là chỗ này hai vị Thiên Tôn rồi. Thập Phương, Cận Lam, chúng ta vừa tới đây thời điểm, kia Bát Vân thần tướng liền cảnh cáo chúng ta, cấm chỉ chúng ta xuất thủ ảnh hưởng những người hậu tuyển khác, nếu như chúng ta hai cái người nào xuất thủ, liền chắc chắn phải chết. Đệ tam thánh chủ rất bất đắc dĩ truyền âm. A, khối này. Thập Phương đạo quân cùng Cận Lam đạo quân kinh hãi. Đồng thời, đệ tam thánh chủ cũng truyền âm cho ba thế lực lớn đạo quân môn, báo cho tình huống này. Vậy làm sao bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơn Hải đạo quân đẩy diễn thôi, sau đó lấy được truyền thừa. Thác Gia đạo quân cao mày truyền âm trở về. Quân Thiên Thánh Địa, Hồng Liên Thánh Địa đạo quân môn, cũng mỗi người vừa nói tương tự thúc giục lời nói, cho Thiên Vũ tộc làm áp lực. Đệ tam thánh chủ cùng thứ tư thánh chủ nhìn nhau, rất nhanh có quyết định. Tộc ta có một cái thất giai phi hành trí bảo Đồ Lan Cung, bị ta mang vào. Mặc dù công kích phương diện không bằng thất giai công kích trí bảo, nhưng là có đặc thù chấn áp chức năng. Có thể mang Sơn Hải đạo quân cùng món đó lục giai phi hành trí bảo đồng thời chấn áp. Đệ tam thánh chủ trầm giọng nói. Bất quá, cái này thất giai trí bảo nhận chủ yêu cầu rất cao. Nếu là đạo quân, kia phải nắm giữ Thiên Tôn cấp nguyên thần cường độ mới được. Các ngươi hai đại thánh địa vũ trụ đạo quân, mỗi một người đều sống rất nhiều lượng kiếp thời đại, chắc có một ít nắm giữ Thiên Tôn cấp nguyên thần cường độ. Các ngươi tùy tiện đề cử một vị, khiến hắn tạm thời nhận chủ món trí bảo này, xuất thủ trấn áp Sơn Hải đạo quân. Thất giai trí bảo, đủ để đẻ chết hắn. Người nào xuất thủ? Quân Thiên Thánh Địa cùng Hồng Liên Thánh Địa đạo quân môn đều có chút do dự chần chờ. Bởi vì xuất thủ, rất lớn xác suất sẽ vỡ lạc. Hừ, ta Thiên Vũ tộc đều xuất ra thất giai chí bảo, chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta phái cường giả lên đi mạo hiểm? Thứ Tư Thánh Chủ cười lạnh. Thật ra thì, khối này hai đại thiên tôn cũng gấp. Nếu không phải bắt Vân Thần Tướng cho bọn hắn xuống cấm lệnh, bọn họ đã sớm tự mình xuất thủ. Nếu không làm sao có thể chịu xuất ra cái này thất giai phi hành chí bảo, dù sao đây là Thiên Vũ tộc duy nhất thất giai chí bảo, thuộc về chấn tộc chi bảo. Hơn nữa đệ Tam Thánh Chủ cũng chuẩn bị xong rồi, một khi chấn áp Sơn Hải đạo quân, hắn liền lập tức xuất thủ đoạt lại món chí bảo này, phòng ngừa bị bắt Vân Thần Tướng cho đoạt đi. Nếu như thế, do ta Quân Thiên Thánh Địa ra tay đi. Cuối cùng, một cái nắm giữ thiên tôn cấp nguyên thần cường độ bát tí đạo quân đứng dậy. Đây là Quân Thiên Thánh Địa Ti Phệ đạo quân, một vị cổ xưa tồn tại, ở rất nhiều lượng kiếp thời đại lúc trước, cũng đã là đứng đầu nhất vũ cấp đạo quân. Hơn nữa hắn cũng cầm giữ có phần thân, không cần lo lắng hoàn toàn chết đi. Hơn nữa, hắn suy diễn thiên vương đồ tốc độ, rõ ràng so với đồng tộc nhân chậm một chút. Cho nên gặp phải chuyện này, cũng nguyện ý chủ động đứng ra, là tộc quần làm một ít cống hiến. Rất tốt. Đệ Tam Thánh Chủ gật đầu một cái, có tộc ta thất giai trí bảo đồ lan cung, trừ phi núi này hải đạo quân cũng có thất giai trí bảo, nếu không thì khó mà chạy thoát ta đây thất giai trí bảo ai. Sau khi nói xong, hắn lại không có động tác gì. Đệ Tam Thánh Chủ, kia đồ lan cung. Ti Phệ đạo quân đứng ở một bên, chờ đệ Tam Thánh Chủ xuất ra món đó thất giai phi hành trí bảo. Tại chỗ hơn trăm vị đạo quân cũng đều đang nhìn một màn này. Cáp cáp, liền trực tiếp như vậy cho. Khi ta Thiên Vũ tộc là người ngu sao? Đệ Tam Thánh Chủ cười to, mang theo nồng nặc giễu cợt. Dù sao đây là thất giai trí bảo, nếu như bắt Vân Thần Tướng cuối cùng không có đi món trí bảo này, ngươi lại đổ thừa không trả, vậy phải làm thế nào? Thứ Tư Thánh Chủ cũng là cười lạnh. Hai vị kia Thánh Chủ phải làm như thế nào, mới có thể yên tâm? Ti Phệ đạo quân mặt vô biểu tình. Thiên Vũ tộc tồn tại thời gian, vẫn chưa tới một cái lượng kiếp thời đại, bàn về sống năm tháng, hắn có thể so với thiên khối này hai đại thánh chủ rất xưa nhiều lắm. Cho nên, hắn cũng không sợ đệ Tam Thánh Chủ cùng Thứ Tư Thánh Chủ. Tốt như vậy, các ngươi Quân Thiên Thánh Địa xuất ra 10 cái lục giai trí bảo cho ta, đẳng cấp đối phó Sơn Hải đạo quân, chúng ta lại đóng đổi lại. Đệ Tam Thánh Chủ đạo, nếu là ngươi kia thất giai trí bảo bị bắt Vân Thần Tướng lấy đi, ngươi sẽ còn thuộc về còn chúng ta trí bảo sao? Ti Phệ đạo quân trầm giọng nói, những thứ kia lục giai trí bảo cho ta cũng không có tác dụng gì, ta Thiên Vũ tộc cũng không khuyết lục giai trí bảo. Đệ Tam Thánh Chủ giễu cợt, dùng 10 cái lục giai trí bảo làm thế chân, để đổi một món có thể bị bắt Vân Thần Tướng cướp đi thất giai trí bảo, chẳng lẽ có vấn đề? Huống chi lần này truyền thừa, chúng ta đều có vẫn lạc nguy hiểm, các ngươi còn tưởng rằng ta Thiên Vũ tộc hội nuốt mất hay sao? Còn là nói, ngươi đang hoài nghi một cái thiên tôn cường giả. Thứ Tư Thánh Chủ chính là lạnh giọng nói, ta đây đồ lan cung, hà kỳ chân quý. Có đổi hay không, các ngươi nhìn làm. Đệ Tam Thánh Chủ mở miệng lần nữa. Quân Thiên Thánh Địa một cùng điều động rồi 50 cái đạo quân, cuối cùng xông tới đây, có 32 cái. Hơn nữa, những thứ này đạo quân đều là Quân Thiên Thánh Địa tinh anh, cơ hồ mỗi một trên người đều ít nhất có một món lục giai trí bảo. Bọn họ cân nhắc một phen sau, cũng đồng ý Đệ Tam Thánh Chủ yêu cầu. Được, cứ làm như vậy. Thiên Vũ tộc cùng Quân Thiên Thánh Địa nhanh chóng làm ra trao đổi, Thiên Vũ tộc chọn lựa lựa, cuối cùng chọn 10 cái giá trị cao nhất lục giai trí bảo. Đây là đồ lan cung. Đệ Tam Thánh Chủ vây tay lấy ra một vật. Giữa không trung hiện ra một tòa màu sắc sặc sỡ cung điện, mơ hồ tản ra khí tức, ở ảnh hưởng khối này mảnh thời không. Ti Phệ đạo quân trong mắt lóe lên nóng bỏng thần mang, Quân Thiên Thánh Địa thất giai trí bảo không ít, nhưng cơ bản đều tại thiên tôn trong tay, hắn nhưng không có tư cách nắm giữ thất giai trí bảo. Ngay sau đó, hắn bắt đầu thử nhận chủ luyện hóa đồ lan cung. Cho tới bây giờ, tại chỗ hơn trăm vị đạo quân cũng không có một đi hoài nghi rằng từ trên người thất giai trí bảo. Bởi vì thất giai trí bảo số lượng quá ít, một cái tài sống không tới 10 vạn năm tiểu gia hỏa, coi như cơ duyên sâu hơn dày, cũng không khả năng lấy được chân quý như vậy trí bảo. Nào ngờ, giang từ trên người Lục Trọng Sơn, Thông Thiên Lâu, đều là vượt qua thất giai trí bảo tồn tại. Hắc thạch trên quảng trường, 9 tầng tháp lầu hình thái Thông Thiên Lâu, chính là yên lặng tọa lạc tại nơi đó, không núp đích. Thông Thiên Lâu bên trong không gian, giang từ một mực có đang quan sát tình huống của ngoại giới. Bởi vì bên ngoài hơn trăm vị đạo quân cùng hai đại thiên tôn, đều là linh thức truyền âm trao đổi, giang tử cũng không cách nào thám thính được tính toán của bọn họ. Bất quá, làm Quân Thiên Thánh Địa những thứ kia đạo quân xuất ra từng cái lục giai trí bảo, rồi đến đệ Tam Thánh Chủ xuất ra đổ làn cung sau khi. Giang tử ngay lập tức sẽ đoán được, bọn họ phải làm gì. Thất giai trí bảo đổ làn cung. Thiên Vũ tộc chấn tộc chi bảo lại cũng mang vào. ta nghe cửu tiêu sư tôn nói qua, khối này đổ lan cung nắm giữ đặc thù trấn áp chức năng. Giang Tử khẽ cau mày. Hắn cũng không lo lắng an nguy của mình, một món thất giai trí bảo, còn hám không nhúc nhích được thông thiên lâu. Nếu là một hồi, bọn họ dùng đồ lan cung chấn áp thông thiên lâu, cuối cùng lại phát hiện thất bại, ta mặc dù không việc gì, nhưng thông thiên lâu nhưng phải bại lộ. Liên thất giai trí bảo đồ lan cung đều thu không đi, bọn họ nhất định sẽ biết được, thông thiên lâu ít nhất là một món thất giai trí bảo, thậm chí cao hơn, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều thiên tôn mơ ước. Cả ngày vũ tộc loại này hỗn độn hải đệ tam đại thế lực, đều chỉ có một thứ thất giai trí bảo. Có thể tưởng tượng được, khối này thất giai trí bảo có chân quý dường nào. Cũng chỉ có hai đại thánh địa vũ trụ, tích lũy không biết bao nhiêu cái lượng kiếp thời đại, mới có thể có nhiều hơn thất giai trí bảo. Hơn nữa, ta bây giờ tài luyện hóa thông thiên lâu thứ 75 trọng phong ấn, có thể phát huy uy lực, chẳng qua là thất giai trí bảo tầng thứ. Vạn nhất ta thúc giục thông thiên lâu, cũng không ngăn được đổ lan cung đây. Làm sao bây giờ? Giang Tử tâm tư nhanh đổi. Bất kể có thể ngăn trở hay không đổ lan cung chấn áp, đều đối với hắn cực kỳ bất lợi. Giang Tử một bên suy nghĩ, một bên đang quan sát tình huống của ngoại giới. Ừ. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào mình cái kia màu đen trên trụ đá, con mắt nhất thời sáng lên, sinh lòng nhất kế. Cáp cáp, như vậy thì không cần lo lắng. Làm Ti Phệ Đạo Quân đang ở luyện hóa đổ lan cung lúc. Vèo. Trên quảng trường vẫn không có động tĩnh 9 tầng tháp lầu, bay thẳng đến một cây màu đen phía trên trụ đá. Sau đó trong nháy mắt hạ xuống. 9 tầng tháp lầu cái đế vốn là bằng phẳng, nhưng lúc này, ở Giang Tử dưới sự khống chế, đã lom xuống đi vào. Cứ như vậy, toàn bộ tháp lầu liền trực tiếp sắp tối sắc cột đá khảm nạm ở phần đáy chỗ lom xuống. Hơn nữa, 9 tầng tháp lầu nhanh chóng biến cao. Ông! Đỉnh tháp cuối cùng thọt tới phía trên hồng sắc xương mù dày đặc kết thành bình chướng. Có một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Cáp cáp, ngươi cho rằng là như vậy thì hữu dụng. Ti Phệ Đạo Quân cười to. Lúc này, hắn vừa vận hoàn thành luyện hóa, trực tiếp thúc dục động trong tay đồ lan cung, hướng không trung ném đi. Màu sắc sặc sỡ cung điện đột nhiên trở nên lớn, nghiêng hướng về phía 9 tầng tháp lầu. Ầm. Đồ lan cung nhất thời sinh ra một loại đáng sợ thôn vệ dẫn lực, trực tiếp bao phủ 9 tầng tháp lầu, muốn mang 9 tầng tháp lầu cùng Giang Tử đồng thời thu vào thất giai trí bảo bên trong. Ông. Thông thiên lâu kịch liệt rung động đung đưa, nhìn giống như muốn bị lấy đi tựa như, nhưng vẫn là kém nhiều, không có thể thành công. Tại sao có thể như vậy? Ti Phệ Đạo Quân tức giận nhìn về phía đệ tam thánh chủ. Không thể nào thu không vào đi, trừ phi hắn tháp lầu cũng là thất giai trí bảo. Đệ tam thánh chủ nhíu mày. Không đúng. Thứ tư thánh chủ đỗng nhiên mở miệng, trầm giọng nói, kia tháp lầu không phải là thất giai trí bảo, là màu đen cột đá vấn đề. Mới vừa rồi Sơn Hải Đạo Quân di động hắn trí bảo, cùng cái kia màu đen cột đá khảm nạm chung một chỗ. Những thứ kia màu đen cột đá là Bát Vân Thần Tướng Lưu, cùng quảng trường này là nhất thể. Từ trong ngưng tụ bí pháp công kích, càng là có thể trong nháy mắt tiêu diệt đứng đầu nhất vũ cấp đạo quân. Có thể thấy trong trụ đá, cũng tích chứa năng lượng đáng sợ. Nếu muốn mang núi này hải đạo quân cùng tháp lầu đồng thời thu vào đồ lan cung, sợ rằng phải sắp tối sắc cột đá đồng thời làm gãy mới được. A, khối này, tại sao có thể như vậy? Chưa từng thấy qua loại tình huống này a. Trên quảng trường hơn 100 vị đạo quân, nhất thời đều trợn tròn mắt. DN Hoan tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mảnh là trang bức. Chỉ có một bàn tay vàng, mạnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có logic. Chương 613, Giang Tử cùng Tử Tiêu Thiên Tôn. Thông thiên lâu bên trong không gian, Giang Tử mặt tươi cười. Giờ phút này thông thiên lâu vững vàng kẹt ở màu đen trên trụ đá, cho dù thông thiên lâu không phải là thất giai trí bảo, đối phương muốn lấy đi thông thiên lâu, cũng phải khiến thông thiên lâu cùng màu đen cột đá chia lịa mới được. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể thực hiện được, vô luận là thông thiên lâu. Hay lại là Bát Vân Thần Tướng lưu lại những thứ này cột đá, đều là không thể dung chuyển tồn tại. Cũng tạo thành một cái giả tưởng. Bên ngoài những cường giả kia, hội lầm cho là bọn họ thu không đi tháp lầu, là bởi vì những thứ kia màu đen cột đá, cũng sẽ không hoài nghi thông thiên lâu trí bảo phẩm giai rồi. Đáng ghét ta. Khối này giảo hoạt nhân tộc. Thất giai trí bảo đồ lan cung chấn áp uy lực tuy mạnh, nhưng căn bản là không có cách khiến màu đen cột đá đứt gãy, xem ra là thực sự không có cách nào. Hơn nữa Sơn Hải Đạo Quân sở dựa vào cái kia cột đá, chính là chính bản thân hắn, cho dù hắn vĩnh viễn núp ở trong lầu tháp, cũng có thể tùy thời suy diễn thiên vương đồ. Chứa nhiều cường giả rất nhanh đều nhìn ra những vấn đề này, người người tức giận không thôi, nhưng không thể làm gì. Ai, không có biện pháp diệt trừ cái này uy hiếp. Ti Phệ Đạo Quân, mang đồ lan cung đưa ta. Đệ tam thánh chủ trực tiếp mở miệng, cũng buông tha. Ti Phệ Đạo Quân chần chờ một chút, cùng quân thiên thánh địa những cường giả khác ánh mắt trao đổi một phen sau khi... Cuối cùng vẫn là cùng đệ tam thánh chủ trao đổi trí bảo, mang Quân Thiên Thánh Địa 10 cái lục giai trí bảo đổi lại rồi. Sự tình phát triển đến một bước này, ba thế lực lớn mặc dù tức giận, lại chỉ có thể bất đắc dĩ. Không có những biện pháp khác, chỉ còn lại duy nhất bị hệ nở pháp đần đô nở. Công kích cái này tháp lầu. Lần lượt công kích hắn, đây chính là một món lục giai trí bảo, nhiều nhất là suy yếu đại đa số công kích. Cho dù là những công kích kia dư âm, lực trùng kích, cũng có thể ảnh hưởng đến hắn, ta cũng không tin hắn còn có thể tính hạ tâm suy diễn thiên vương đồ. Cũng tốt, lại chọn mấy cái đạo quân, đồng thời công kích hắn. Nhất thời, lại có ba thế lực lớn lại cắt ra hai cái vũ cấp đạo quân, hơn nữa trước mặt sống sót ba cái. Cựu đại đứng đầu vũ cấp đạo quân đồng thời. Không ngừng công kích khảm nạm ở màu đen trên trụ đá 9 tầng tháp lầu. Ong ong ong. 9 tầng tháp lầu không ngừng có chút rung động, giống như là bị ảnh hưởng. Đương nhiên, những thứ này đều là ngụy trang, bao gồm trước đổ lan cung thi triển chấn áp thủ đoạn thời điểm, những thứ kia kịch liệt đung đưa đều là ngụy trang. Mặc cho các ngươi làm sao điên cuồng, cũng chỉ là phí công. Giang Tử ở thông thiên lâu bên trong không gian, nhàn nhã ngồi xếp bằng, thậm chí còn có tâm tình lấy ra hổ lô rượu uống rượu. Mặc dù hắn bây giờ chỉ có thể phát huy ra thông thiên lâu thất giai trí bảo uy lực, nhưng cái này đặc thủ trí bảo vốn là phẩm giai, cũng không chỉ thất giai. Thông qua nghe thường chính là lời nói, có thể suy đoán, thông thiên lâu cùng huyền hoàng sơn như thế, chắc cũng là cựu giai trí bảo. Lấy món trí bảo này bản thân trình độ chắc chắn, liền huyền hoàng sơn bản nguyên không gian đáng sợ quan nhận, đều hám không nhúc nhích được, bên ngoài cựu đại vũ cấp đạo quân liền càng không được. Sự điên cuồng của bọn hắn công kích, đối với thông thiên lâu mà nói, liền cù lét cũng không tính. Giang Tử thân ở thông thiên lâu bên trong không gian, căn bản không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể chuyên tâm học hỏi suy diễn thiên vương đồ. Thậm chí, ta đều không cần dùng linh thức thăm dò vào bức kia ánh sáng tạo thành đồ án bên trong. Thứ tư vũ trụ, thông thiên sơn hà đồ bên trong. Một nơi yên tĩnh trong tinh không, chung quanh đại tinh vần quanh, tinh vân lưu chuyển. Một bức to lớn ánh sáng tạo thành huyền diệu đồ án, như có vạn cách biến hóa, đang lặng lặng trôi lơ lửng trong tinh không. Giang Tử phân thân một luồng linh thức hóa thành linh thể. Xuất hiện ở nơi này, nhìn kia bộ hình vẽ. Ngày này vương đồ mặc dù biến hóa ngàn vạn, nhưng những cái bóng kia tạo thành, nhưng là cố định. Ta ghi nhớ Bát Vân thần tướng dùng hết bóng ngưng tụ bức đồ án này quá trình, tự nhiên có thể ở thông thiên sơn hà đồ bên trong, bắt trước ra giống nhau đồ án. Bát Vân thần tướng chính là cái kia văn minh, liền hài đồng cũng có thể suy diễn thiên vương đồ. Nói rõ bản vẽ này mặc dù huyền diệu, thôi diễn cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng chỉ cần nhớ ánh sáng tạo thành bức đồ án này phương thức, câu lạc lại không có bao nhiêu độ khó. Giống như người người đều biết 112, cũng có thể tiện tay viết ra, nhưng không biết tại sao vậy với hai. Đạo lý giống nhau, hắn có thể bắt trước buộc vòng quanh giống nhau như đúc thiên vương đồ, nhưng cũng không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thiếu loại biến hóa. Mà trước mắt này tấm thiên vương đồ, cũng không phải là Giang Từ đã sớm ngờ tới chính mình hội bị vây công, tài thật sớm mô phỏng ra. Đây là bởi vì Minh Thiên Tôn, cựu tiêu đạo quân biết rõ thiên vương đồ tồn tại sau, liền lập tức khiến Giang Tử nắm Thiên Vương Đồ bắt trước đến Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong. Hiển nhiên Minh Thiên Tôn, Cựu Tiêu Đạo Quân cùng với nhân tộc còn lại đạo quân đều đối với ngày này Vương Đồ vô cùng hiếu kỳ. Thiên Vương Đồ là Bát Vân Thần Tướng cái đó văn minh lưu hành nhất suy diễn trò chơi, cũng là một loại phụ trợ phương thức tu luyện. Coi như đạo quân, Thiên Tôn cường giả, không có bất hảo kỳ. Cho nên Giang Tử liền thử nắm Thiên Vương Đồ bắt trước tới. Chỉ cần bắt trước một phần, bằng vào Thông Thiên Sơn Hà Đồ năng lực, tự nhiên có thể sao chép được càng nhiều phần, làm cho nhân tộc từng cái đạo quân cũng có thể nghiên cứu. Thậm chí sau khi, nhân tộc chân quân cường giả, cựu kiếp tiên, cũng có thể thông qua suy diễn thiên vương đồ, đúc luyện để cao ngộ tính. Thiên vương đồ, quá mức huyền diệu, phảng phất ẩn tàng một cái đại thế giới, là thế gian hết thể trí lý, ta phải thật tốt suy diễn nghiên cứu. Giang Tử phân thân linh thức, bắt đầu suy diễn thiên vương đồ. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên suy diễn đạo pháp. Tranh thủ sớm ngày nhường đường pháp tấn thăng tới thiên đạo tầng thứ, tiến tới tu thành đạo quân. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP số còn lại. Điểm kinh nghiệm EXP, 1880 VN ức. Vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, 19 nguyên. Mới vừa rồi ở Bát Vân Khư bên trong trận chiến ấy, hắn liên tiếp đánh chết hai cái vũ cấp đạo quân, đạt được 18 nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP. Những kinh nghiệm này giá trị, đủ hắn toàn lực suy diễn vài vạn năm rồi. Đây cũng là Giang Từ sức lực chỗ. Thời gian trôi qua, Hỗn Độn Hải ba đại tuyệt địa một trong vạn giới khư, tòa kia bị xương đo bao phủ Bát Vân Khư cửa đá nơi, lục tục chạy tới các thế kẻ lực mạnh, càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, Quân Thiên Thánh Địa Vạn La Thiên Tôn cùng Hồng Liên Thánh Địa Trần Thẩm Thiên Tôn, vào lúc này đạt thành ăn ý, ngăn chặn cửa đá. Quân Thiên Thánh Địa, Hồng Liên Thánh Địa, các ngươi không có lượng kiếp nguy cơ khốn nhiễu, lại còn muốn cướp đoạt phần này truyền thừa. Chẳng lẽ các ngươi hai đại thánh địa, có thể ngăn trở chúng ta toàn bộ thứ một vũ trụ? ngăn trở toàn bộ tứ đại nguyên vũ trụ. Hai cái lao bất tử, cút ngay cho ta. Đoạn ta tộc quần vĩnh hằng hy vọng, khối này chính là sinh tử đại thủ, không chết không thôi. Ở vĩnh hằng trước mặt, quản có phải hay không các người thánh địa vũ trụ, mọi người liên thủ công kích. Bát Vân Khư cửa đá nơi, đã giết đỏ cả mắt rồi. Lượng kiếp nguy cơ buông xuống, tứ đại nguyên vũ trụ thế lực khắp nơi, ở sinh tử đại hạn trước mặt, nơi nào còn đi quan tâm cái gì thánh địa vũ trụ. Hai đại thánh địa vũ trụ lại dám liên thủ ngăn cửa, đây không phải là muốn chết sao. Nhất thời, tụ tập ở chỗ này ba vị thiên tôn, và mấy chục tên gọi đạo quân, tất cả đều liên thủ điên cuồng công kích. Chẳng qua là, Vạn La Thiên Tôn cùng Trần Thẩm Thiên Tôn, đều có thất giai trí bảo trong người, tự nhiên không sợ bọn họ. Các ngươi ngăn cản nhất thời, còn tưởng rằng có thể một mực ngăn trở đi xuống sao. Chờ thế lực khác toàn bộ đến, các ngươi hay lại là không ngăn nổi. Lùi cho ta mở. Đáng ghét ta. Vô sỉ thánh địa vũ trụ. Bị ngăn ở bên ngoài các thế kẻ lực mạnh, càng ngày càng tức giận. Hỗn độn hải gần trăm cổ thế lực, bàn về thực lực tổng hợp, đương nhiên là Quân Thiên Thánh Địa cùng Hồng Liên Thánh Địa đứng hàng 1, 2. Nhưng nếu là cùng tứ đại nguyên vũ trụ so sánh, cho dù là yếu nhất thứ tư vũ trụ, cũng phải hai đại thánh địa cộng lại, tài không sai biệt lắm là tương đối trình độ. Về phần tiền tam đại nguyên vũ trụ, tỉ như thứ một vũ trụ, đan chẳng qua là thiền tôn cường giả, thì có gần trăm vị. Thật tương đối, hai đại thánh địa vũ trụ chung vào một chỗ, lại nhân với thập bội, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp toàn bộ thứ một vũ trụ. Bởi là thánh địa vũ trụ không cách nào sinh ra thiên tôn cường giả, bây giờ còn sống những cái đó tôn, đều là từ thánh địa vũ trụ mở ra trước còn sống sót. Hơn nữa thánh địa vũ trụ thiên tôn, không có tiểu hình vũ trụ, thực lực so với đồng giai cường giả bản thân liền yếu một ít. Cùng tứ đại nguyên vũ trụ thiên tôn so sánh, ưu thế của bọn hắn là trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đào hỗn độn hải rất nhiều cổ xưa truyền thừa, còn có nhiều hơn thất giai trí bảo. Ở những truyền thừa khác cùng trí bảo dưới sự giúp đỡ, bọn họ thực tế chiến lực coi như có thể. Cho nên bây giờ, Quân Thiên Thánh Địa cùng Hồng Liên Thánh Địa hai lão mới có thể ở Bát Vân Khư cửa đá nơi, chặn lại đã hơn một năm. Bất quá rất nhanh, thì có tám đại thiên tôn cường giả chạy tới, mang theo trên trăm tên gọi đạo quân, hạo hạo đãng đãng giết tiến vào. Trận thế lớn như vậy, căn bản không ngăn được. Sau đó, khối này tám đại thiên tôn nắm tộc nhân của mình đưa sau khi đi vào, cũng gia nhập ngăn cửa hàng ngũ, cùng Quân Thiên Thánh Địa, Hồng Liên Thánh Địa đồng thời, chặn đường phía sau thế lực. Lần này trận đường, chỉ qua 3 tháng. Cuối cùng một nhóm chạy tới hơn 20 tên gọi thiên tôn, liên hợp lại, mang theo nhóm lớn đạo quân, số lớn chân quân, số lượng cao cửu kiếp tiên quân đoàn, cũng giết vào Bát Vân Khư. Đến đây, hỗn độn hải gần trăm cổ thế lực, cơ bản đều tham dự vào. Chẳng qua là đến phía sau, Bát Vân thần tướng sàng lọc rõ ràng nghiêm khắc rất nhiều. Nếu như nói giang từ bọn họ một nhóm kia sàng lọc, là đào thải 2, 3 phần 10. Mà bây giờ, bởi vì tới người hậu tuyển quá nhiều, tỷ số đào thải gia tăng thật lớn. Đạo quân, chân quân tỷ số đào thải đạt tới 8 phần 10, cửu kiếp tiên tỷ số đào thải cơ hồ đạt tới 99%. Nhiều như vậy người hậu tuyển, chỉ có một bộ phận rất nhỏ, xông qua cửu giới cầu, đi tới tòa thứ 3 quảng trường. Hắc thạch trên quảng trường, tứ đại nguyên vũ trụ, hai đại thánh địa vũ trụ cường giả cùng thiên tài, ở chỗ này tề tụ. Trừ đi trước mặt hai ải bị loại bỏ, hoặc là bị cửu giới con rối giết chết, bây giờ các thế lực còn dư lại người hậu tuyển đã không nhiều. Thiên tôn, đạo quân tầng thứ, thì càng thiếu. Bất quá, có thể xông tới đây thiên tôn, đạo quân, thực lực dĩ nhiên là đồng giai trong cường giả tài năng xuất chúng. Quân Thiên Thánh Địa, có 32 vị đạo quân. Hồng Liên Thánh Địa, có 18 vị đạo quân. Thứ 1 vũ trụ, có 8 vị thiên tôn, 185 vị đạo quân. Thứ 2 vũ trụ, có 5 vị thiên tôn, 125 vị đạo quân. Đệ tam vũ trụ, có 2 vị thiên tôn, 98 vị đạo quân. Thứ tư vũ trụ, có 32 vị đạo quân. Ở lượng kiếp nguy cơ trước mặt, cơ hồ mỗi một thế lực, đều nắm tộc quần mình tinh anh thiên tài phái tới. Từ cường giả về số lượng, là có thể nhìn ra thứ một vũ trụ trình độ cường đại. Cho dù là hai đại thánh địa vũ trụ, cũng không có bất kỳ ưu thế có thể nói, chỉ có thể đối với bọn họ tạm thời cúi đầu, tạm thời tránh mũi nhọn. Thật ra thì, tứ đại nguyên vũ trụ thế lực, coi như khắc chế, cũng không có thực sự dâu cờ hết toàn lư cờ. Bởi vì hai đại thánh địa vũ trụ chỉ an bài đạo quân, chân quân, cửu kiếp tiến tới, cũng không có thiên tôn tiến vào Bát Vân Khư. Bàn về nội tình cùng bí mật, tứ đại nguyên vũ trụ các cái thế lực, đơn độc lấy ra, dĩ nhiên không có cách nào cùng hai đại thánh địa so sánh. Ở các thế lực xem ra, đi qua một mực rất siêu nhiên hai đại thánh địa vũ trụ, lần này cũng rất khác thường phái nhóm lớn tộc nhân đi vào, hiển nhiên lần này truyền thừa rất trọng yếu. Nhưng là, hai đại thánh địa cũng không có phái thiên tôn đi vào, đây cũng nói hơi có chút, Thiên Tôn đi vào sợ rằng cũng không có bao nhiêu công dụng. Cho nên, ngoại trừ Thiên Vũ tộc vừa mới bắt đầu trực tiếp đi vào hai đại Thiên Tôn, sau thế lực cũng chưa có như vậy mù quá rồi. Nhất là thứ tư vũ trụ, càng là một cái Thiên Tôn cũng không vào đến. Số lớn người hậu tuyển, tràn vào tòa thứ ba quảng trường sau, liền phát hiện một cái cảnh tượng kỳ quái. Rầm rầm rầm. Có 9 vị đứng đầu vũ cấp đạo quân, đang không ngừng thi triển công kích, đánh một tòa 9 tầng tháp lầu. Đủ loại bí pháp kết thành dị thú, ánh đao, kiếm quang, quyền ấn, trưởng ấn. Tản ra đáng sợ uy thế, lần lượt nổ ầm, khiến cho toàn bộ hắc thạch quảng trường đều tại có chút rung rung. Đây là tình huống gì? Những thứ kia đạo quân những người lớn, đang công kích ai đó? Có mới tới người hậu tuyển khiếp sợ lại nghi ngờ. Bị công kích tòa kia 9 tầng tháp lầu, bên trong là thứ tư vũ trụ nhân tộc Sơn Hải đạo quân đại nhân. Tục truyền, Sơn Hải đạo quân đại nhân có khả năng nhất đạt được truyền thừa, cho nên các phe ở tận lực ảnh hưởng hắn suy diễn. Những thứ kia cửu kiếp tiên với nhau bí mật truyền âm. Tại chỗ cửu kiếp tiên số lượng quả thực quá nhiều. Giống thứ một vũ trụ, cơ hồ mỗi cái thế lực đều mang đến thành thiên thượng vạn cái cửu kiếp tiên, cả ngày vũ tộc đều lần nữa đưa một nhóm cửu kiếp tiên tới. Dù sao cửu kiếp tiên mệnh không bao nhiêu tiền. Điều này sẽ đưa đến hắc thạch trên quảng trường, tứ đại nguyên vũ trụ, hai đại thánh địa vũ trụ cửu kiếp tiên số lượng, cho dù trải qua hai ải sàng lọc sau khi, cũng như cũ đến gần 10 vạn nhiều. Chân quân số lượng chính là đến gần 5.000. Đạo quân số lượng càng là đến gần 500. Sơn Hải đạo quân, ngươi cũng muốn đạt được truyền thừa. Nho nhỏ thứ tư vũ trụ nhân tộc, cũng đừng hy vọng hảo huyền. Chuyện này với các ngươi mà nói, là họa không phải là phúc. Công kích hắn. Ngoại trừ cửu đại đứng đầu vũ cấp đạo quân, còn lại các thế lực lớn, cũng đều có cường giả thỉnh thoảng xuất thủ. Giống như là nắm giang từ coi thành nơi chút giận, ai cũng dám đến công kích xuống. Thông thiên lâu bên trong không gian. Giang Tử thần sắc lạnh nhạt nhìn bên ngoài liếc mắt, cười đi, na ho đi, chờ ta cuối cùng được truyền thừa, các ngươi liền trợn tròn mắt. Bất quá, xem ra khối này bắt vân thần tướng, là thật muốn chọn một cái tốt nhất người thừa kế, lại khiến nhiều như vậy người hậu tuyển đi vào, ngay cả ta thứ tư vũ trụ nhân tộc trận doanh, đều tới không ít. Lần này, bởi vì thứ tư vũ trụ các thế lực thực lực yếu nhất, hơn nữa phái tới cường giả cũng không nhiều, vì vậy các phe tạm thời liên thủ. Nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc. Còn có mấy mười đứng đầu tộc quần, những thế lực này liên thủ, mang một nhóm người hậu tuyển đưa vào. Đương nhiên, có thể chân chính xông qua cựu giới cầu, đi tới hắc thạch quảng trường, sẽ không còn dư lại bao nhiêu. Trong đó nhân tộc trận doanh, chỉ có một vị vũ cấp tu vi Diễm Thanh đạo quân, còn có 14 tên gọi chân quân, 150 tên gọi cựu kiếp tiên. Diễm Thanh đạo quân là đạo môn trưởng môn nhân, lần này đi vào cũng là xuất rất nhiều nguy hiểm. Thật đáng thương a. Sơn Hải đạo quân đã thành chúng thị chi. Đáng tiếc, chúng ta không có cách nào. Thứ tư vũ trụ 32 tên gọi đạo quân tụ tập trung một chỗ, Diễm Thanh đạo quân gặp còn lại tứ đại nguyên vũ trụ, hai đại thánh địa vũ trụ thường thường công kích Giang Tử, mặc dù tức giận vô cùng, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ma yêu tộc, quỷ tộc các tộc bầy, mặc dù ngoài miệng nói đẹp đẽ, nhưng trong tối chỉ sợ cũng đang cười trên nỗi đau của người khác. Mọi người chẳng qua là tạm thời liên hiệp, vẫn là đối địch tộc quần, bọn họ nhưng không muốn nhìn thấy nhân tộc trở nên mạnh hơn. Thời gian cực nhanh, từng năm trôi qua, đảo mắt liền đi qua sắp tới 300 niên, vốn cho là lần này thiên vương đồ khảo nghiệm, thời gian sẽ không quá lâu, nhưng tình huống bây giờ tỏ rõ, sợ rằng phải một đoạn thời gian rất dài. Bởi vì thiên vương đồ suy diễn độ khó, thực sự quá lớn. Tứ đại nguyên vũ trụ, hai đại thánh địa vũ trụ cường giả cùng thiên tài tinh anh môn, đều cảm nhận được trong đó phức tạp đa biến trình độ. Mới đầu, còn cảm thấy đơn giản. Nhưng càng đi về phía sau, suy diễn độ khó lại càng lớn, có tăng vụt lên tư thế. Rốt cuộc suy diễn ra thứ 2999 loại biến hóa. Thứ tư vũ trụ, thông thiên sơn hà đồ bên trong tinh không, Giang Tử phân thân linh thể, đứng ở mô phỏng ra thiên vương đồ trước mặt, nghiêm túc suy diễn. Tướng này gần 300 năm bên trong, theo suy diễn ra từng cái chính xác biến hóa, Giang Tử mỗi lần thôi diễn hiệu suất, cũng đang không ngừng hạ xuống, suy diễn tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Lại hao phí gần 300 năm, tài suy diễn ra thứ 2999 loại biến hóa. Phải biết, hắn thang thứ nhất, liền suy diễn ra 100 loại biến hóa. Bây giờ độ khó, đã lật mấy chục lần rồi. Thứ 3.000 loại biến hóa. Độ khó lại tăng lên rồi. Giang Tử hít sâu một cái. Khối này thứ 3.000 loại biến hóa, hẳn lại vừa là một cái bình cảnh. Suy diễn thiên vương độ khó khăn nhất địa phương, chính là chỗ này nhiều đã suy diễn ra biến hóa, sẽ ở trong đầu của hắn làm phiền lẫn nhau. Suy diễn ra biến hóa càng nhiều, lui về phía sau quấy nhiễu lại càng lớn. Mà Giang Tử suy diễn khối này thứ 3.000 loại biến hóa lúc, rõ ràng cảm giác trước mặt 2999 loại biến hóa, đối với hắn quấy nhiều trình độ sắp lên lần một nấc thang. Thông Thiên Sơn Hà đồ bên trong. Làm Giang Tử phân thân linh thể, đang dùng điểm kinh nghiệm EX tờ bảng suy diễn Thiên Vương đồ lúc. Một người mặc đạo bào màu tím tuấn lãng nam tử, đang đứng ở cách đó không xa nhìn. Tuấn lãng nam tử cặp mắt như ngôi sao, ẩn cất giấu toàn bộ vũ trụ vận chuyển ảo diệu. Hắn mặt mỉm cười, chẳng qua là nụ cười, liền có thể khiến người ta tâm thần sảng khoái. Cái này Giang Tử, không hổ là chúng ta tộc từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Người mặc đạo bào màu tím nam tử đang quan sát Giang Tử. Kỳ quái là, Giang Tử ánh mắt của có thể rõ ràng nhìn thấy cái phương hướng này, lại phảng phất không thấy được người đàn ông này. Lấy Giang Tử thực lực bây giờ, ở Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong, có thể là Minh Thiên Tôn, cũng không khả năng ở Giang Tử trước mặt làm được hoàn toàn ẩn hình. Chỉ có Thông Thiên Sơn Hà Đồ người sáng tạo Tử Tiêu Thiên Tôn, mới có thể làm được ở Giang Tử trước mặt hoàn toàn ẩn hình, khiến Giang Tử không thể nhận ra thấy. Thời gian tu luyện quá ngắn, thiên phú, nộ tính đều là thế gian ít có. Tử Tiêu Thiên Tôn khẽ cười tán dương. Từ hắn đồng tu ba y cái đạo pháp, là có thể nhìn ra nộ tính của hắn mạnh, liền Minh Thiên Tôn so với hắn, đều phải kém rất nhiều. Nhân tộc các cường giả, hiện tại cũng phân ra một luồng linh thức, ở Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong suy diễn Thiên Vương Đồ. Thông Thiên Sơn Hà Đồ vốn là Tử Tiêu Thiên Tôn thi triển mạnh nhất bí pháp, cho nên hắn biết rõ nhân tộc mỗi cái cường giả suy diễn độ tiến triển. Hắn khiếp sợ phát hiện, Giang Tử suy diễn tốc độ nhanh, vượt qua xa nhân tộc bất kỳ một cái nào đạo quân. Ngay cả Minh Thiên Tôn, đều kém xa tít tắp Giang Tử. Thiên Tôn, đạo quân, chân quân, cựu kiếp tiên, khối này bổn tầng thứ thực lực bất đồng, nguyên thần cường độ có mạnh có yếu. Ở suy diễn phương diện tốc độ, thì có căn bản tính chênh lệch, chẳng qua là dựa vào ngộ tính, rất khó đền bù. Như vậy có thể suy đoán, Bát Vân Thần Tướng đối với các tầng thứ người hậu tuyển yêu cầu, chắc cũng là bất đồng. Tử Tiêu Thiên Tôn lẩm bẩm. Giang Tử chỉ là ngũ chuyển chân quân, yêu cầu hẳn không cao, nhưng hắn vẫn có thể thôi diễn nhanh như vậy, bị cái đó Bát Vân Thần Tướng để mắt tới, thì cũng không kỳ quái. Cho nên mới cho hắn chế tạo điểm độ khó, buộc hắn phát huy tự kỳ đích cực hạn. Tử Tiêu Thiên Tôn khẽ cười, ánh mắt trông về phía xa, phảng phất thấy được cái thế giới này cuối. Minh Thiên Tôn ở suy diễn phương diện rõ ràng kém rất nhiều, cái này cùng tính cách của hắn có liên quan, bình thường quá mức vững vàng, trong năm tháng khá dài, trùng kính đã sớm bị mài không có. Hắn lắc đầu một cái. Nếu không cũng không trở thành, thân là một cái ba bước thiên tôn, nắm giữ cao như vậy nguyên thần cường độ, suy diễn phương diện tốc độ lại không kịp Giang Tử. Tử Tiêu Thiên Tôn đi tới Giang Tử bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, Giang Tử nhưng là một chút cũng không phát hiện được. Nếu như ta cũng là ngũ chuyển chân quân, sợ là suy diễn tốc độ, cũng so sánh với khối này Giang Tử. Hắn năm đó vô địch với Hỗn Độn Hải, chạy tới rồi thiên tôn cuối đường, tự thân cơ sở dĩ nhiên cực cao. Bàn về thực lực, Minh Thiên Tôn cũng kém xa hắn. Toàn bộ Hỗn Độn Hải, chân chính có thể thắng được hắn, cũng liền cực ít hiện thân kia hai đại chí tôn. Hơn nữa, hắn bị thứ tư vũ trụ vĩnh cửu trấn áp vô tận 5 tháng, cũng coi là một loại tu luyện, khiến hắn tự thân trở nên càng viên mãn cường đại. Chỉ là bởi vì bị vĩnh cửu trấn áp, không cách nào đi ra ngoài mà thôi. Khối này thứ 6000 loại biến hóa, quả nhiên khó khăn suy diễn a. Tử Tiêu Thiên Tôn ánh mắt nhìn chằm chằm bức kia ánh sáng tạo thành huyền diệu đồ án, chân mày hơi nhíu lại. Hắn vốn là kỳ tài ngút trời, thiên phú đứng sau Giang Tử. Lúc trước bằng sức một mình, dẫn cả người tộc, trở thành thứ tư vũ trụ mạnh nhất tộc quần, thực lực bản thân biến đổi là vô địch với Hỗn Độn Hải. Hơn nữa, bị Vĩnh Cửu trấn áp nhiều năm như vậy, nguyên thần của hắn cường độ đã sớm trước thời hạn vượt qua thiên tôn tầng thứ, đạt tới chí tôn cảnh giới. Cho nên tôi diễn, so với Giang Tử điểm kinh nghiệm EX tờ bảng còn nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Nếu để cho Giang Tử biết, sợ rằng phải trực tiếp sừng sờ. Thế gian này, lại còn có một người hình treo so với. Đương nhiên, thật ra thì Giang Tử sớm liền phát hiện một cái quy luật, điểm kinh nghiệm EX tờ bảng suy diễn tốc độ cùng hiệu suất, là cùng tu vi của hắn, nguyên thần cường độ có liên quan. Tu vi của hắn, nguyên thần cường độ càng cao, bảng thôi diễn tốc độ cùng hiệu suất thì cũng càng cao. Tử Tiêu Thiên Tôn nguyên thần cường độ đã là chí tôn tầng thứ, nguyên thần của hắn cường độ hay lại là vũ cấp đạo quân, trung gian là trời và đất chênh lệch. Hắn có thể bằng vào điểm kinh nghiệm EX tờ bảng, ở suy diễn phương diện, vượt qua xa ba bước Thiên Tôn Minh Thiên Tôn, đã đủ để chứng minh bảng cường đại. Tử Tiêu Thiên Tôn cẩn thận học hỏi toàn Thiên Vương đồ, suy diễn trong đó biến hóa. Thiên Vương, khối này là bực nào nhân vật mạnh mẽ, có thể sáng chế ra như thế không thể tưởng tượng nổi huyền diệu chi đồ. So với ta mạnh nhất bí pháp Thông Thiên Sơn Hà Đồ, còn phức tạp hơn vô số lần. Trong mắt của ta, nếu như có thể hiểu được ngày này Vương Đồ, có lẽ có thể được một cái không thua gì Bát Vân truyền thừa chân quý truyền thừa. Tử Tiêu Thiên Tôn yên lặng ngồi xếp bằng ở Giang Tử bên người, tế tế tìm hiểu suy diễn. Nhưng Giang Tử nhưng căn bản không biết mình bên cạnh còn ngồi một cái nhân hình treo. Chương 614, Đến A, tiếp tục. Hỗn độn hải, Bát Vân Khư, tòa thứ 3 quảng trường. Do ánh sáng tạo thành thiên vương đồ, chính treo ở chính giữa quảng trường giữa không trung, huyền diệu biến ảo. Phía dưới, từ mặt đất dâng lên hơn 10 vạn gốc màu đen cột đá, liền dựng đứng ở bức đồ án này bốn phía. Mỗi một cái màu đen cột đá, đều đối ứng một tên người hậu tuyển. Đến từ hỗn độn hải gần trăm cổ thế lực cường giả cùng những thiên tài, đang nghiêm túc suy diễn này tấm huyền diệu đồ án. Đương nhiên, còn có hơn 10 vị đạo quân cường giả, đang công kích tòa kia 9 tầng tháp lầu, dùng cái này quấy nhiễu Giang Tử suy diễn. Thật ra thì rời đổi theo thời gian, Giang Tử ở trong lòng mọi người đe dọa, đã thấp xuống không ít. Bởi vì Giang Tử cùng Thác Giã đạo quân bọn họ, mặc dù là nhóm đầu tiên tiến vào, nhưng cũng chỉ là sớm đi vào 1-2 năm mà thôi. Bây giờ 300 năm trôi qua, khối này 1-2 năm ưu thế, đã trải qua rất nhỏ. Chỉ bất quá, mọi người công kích lâu, đã dưỡng thành thói quen. Suy diễn lúc mệt mỏi, liền sẽ xuất thủ công kích Giang Tử 9 tầng tháp lầu, đến giải buồn phát tiết. Đinh đông. Một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, tỉnh lại tại chỗ từng cái người hậu tuyển. Ừ. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Là thanh âm gì? Nhìn, là Bát Vân thần tướng. Tại chỗ vô luận là thiên tôn, hay lại là cựu kiếp tiên, hơn 10 vạn tên gọi người hậu tuyển ánh mắt tụ vào một nơi. Chỉ thấy giữa không trung, ánh sáng đỏ ngòm hiện lên, ngưng tụ trưởng thành một đạo tay cầm phương thiên họa kích xích giáp hình dáng, chính là 300 năm vị xuất hiện Bát Vân thần tướng. Cái kia đôi như cửu u thâm nguyên giống vậy đôi mắt, rơi vào tòa kia 9 tầng trên lầu tháp, người hậu tuyển, thứ tư vũ trụ, nhân tộc Sơn Hải, đã đạt tới yêu cầu thấp nhất. Cái gì? Cái này không thể nào. Sơn Hải đạo quân đạt tới yêu cầu thấp nhất. Thế lực khắp nơi người hậu tuyển, đều là kinh hãi. Nếu như nói ngay từ đầu, bọn họ còn nắm Sơn Hải đạo quân trở thành uy hiếp to lớn. Nhưng rời đổi theo thời gian, 300 đi qua, mọi người đã không nhận Sơn Hải đạo quân có bao nhiêu uy hiếp. Bởi vì thiên vương đồ suy diễn độ khó, là càng ngày càng cao, bắt đầu nhanh, không có nghĩa là phía sau có thể một mực nhanh đi xuống. Nói không chừng kẻ tới sau bên trong, thì có ngộ tính cao, suy diễn tốc độ có thể vượt qua Sơn Hải đạo quân. An tĩnh. Bát Vân thần tướng hở hững ánh mắt, quét nhìn toàn trường. Hò hét tầm ý hắc thạch trên quảng trường, lập tức an tĩnh lại. Bát Vân thần tướng nhìn 9 tầng tháp lầu, nhẹ giọng nói, Sơn Hải, đi ra đi. Bạch. 9 tầng tháp lầu biến mất. Mạc Văn Kim hắc giáp Giang Tử đứng ở nơi đó, cung kính hành lễ, bái kiến Bát Vân thần tướng đại nhân. Đó chính là thứ tư vũ trụ Sơn Hải đạo quân. Sơn Hải đạo quân đại nhân. Những thứ kia đến từ các thế lực cựu kiếp tiên môn, càng là mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn lên toàn giữa không trung đạo kia chói mắt hình dáng. Một màn này, cố định hình ảnh ở những thiên tài này trong lòng. Giang Tử chính mình rất biết chuyện gì xảy ra, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn suy diễn ra thứ 3.000 loại biến hóa. Giống như là hoàn thành một cái giai đoạn suy diễn. Đương nhiên, hắn có thể thứ nhất đạt tới Bát Vân thần tướng yêu cầu thấp nhất. Không chỉ là bởi vì có điểm kinh nghiệm EXP bảng trợ giúp, khiến hắn suy diễn tốc độ, xa xa dẫn trước những người hậu tuyển khác. Còn có chính là, phải cùng tu vi của hắn có liên quan, dù sao hắn thực tế tu vi vẫn ngũ chuyển chân quân. Phòng trưng Bát Vân thần tướng nhằm vào bất đồng thực lực người hậu tuyển, yêu cầu thấp nhất cũng là bất đồng. Sơn Hải. Bát Vân thần tướng nhìn xuống Giang Tử. Giang Tử có chút không người, cũng không để ý tới phía dưới những thứ kia hâm mộ và ghen ghét những người dự bị. Ngươi mặc dù nhưng đã đạt tới yêu cầu thấp nhất, bất quá khối này hải thứ 3 thời gian còn rất dài, tiếp tục đẩy diễn thôi đi. Bát Vân thần tướng nhẹ nhàng gõ đầu. Cửa hải này, suy diễn ra thiên vương đồ biến hóa càng nhiều, đối với trợ giúp của ngươi càng lớn, đem tới tiếp nhận chuyển thừa lúc, cũng sẽ có được nhiều chỗ tốt hơn. Phải. Giang Tử cung kính hành lễ. Ngươi an tâm suy diễn, bắt đầu từ bây giờ. Người nào cũng không thể quấy nhiễu ngươi suy diễn. Bát Vân thần tướng vừa nói, liền đưa tay chỉ một cái. Ông! Giang Tử cái kia màu đen của đá, đông nhiên tản mát ra một đoàn mờ mịt ánh sáng, giống như là kết giới một dạng bao phủ toàn bộ của đá, cũng nắm Giang Tử bao phủ đi vào. Toàn bộ ánh sáng kết giới tản ra ánh sáng màu bạc, phía trên có phức tạp hoa văn, bí pháp phù hiệu lưu chuyển. Chẳng qua là mơ hồ tản ra huy năng, sẽ để cho tại chỗ toàn bộ cường giả run như cây sấy. Người nào nếu là lại dám công kích quá yêu nhiều Sơn Hải, liền trực tiếp đào thải tiêu diệt. Bát Vân thần tướng ánh mắt lạnh như băng quét nhìn toàn trường. Tiêu diệt. Lời này vừa nói ra, hắc thạch trên quảng trường tụ tập các thế kẻ lực mạnh, trong lòng đều là run lên. Ngoại trừ thứ tư vũ trụ nhân tộc trận doanh cường giả, còn lại toàn bộ cường giả trong lòng, đều hiện ra nóng nảy, tức giận, không cam lòng vân vân tự. Vốn là khối này 300 năm suy diễn, để cho bọn họ cho là, trước chỉ dẫn trước 1-2 năm Sơn Hải đạo quân. Cũng không có bao nhiêu đe dọa. Nhất là những cái đó tôn, lấy nguyên thần của bọn hắn cường độ, thôi diễn tự nhiên cực nhanh, cho nên bọn họ có lòng tin phản siêu. Nhưng thực tế hung hăng cho bọn hắn một cái tát, thứ nhất đạt tới yêu cầu thấp nhất, rốt cuộc lại là Sơn Hải đạo quân. Phiền phức lớn rồi. Lần này không xong. Làm sao bây giờ? Nhân tộc thật đáng chết ta. Chí Tôn đã sớm ra lệnh chúng ta, muốn liều lĩnh cạnh tranh đến truyền thừa này. Các thế lực cường giả, đều là tức giận nóng nảy. Hồng Liên Thánh Địa một đám đạo quân, cũng ở đây với nhau truyền âm trao đổi. Thác Giã đạo quân cao mày thở dài nói, ta cũng không có cách nào từ vừa mới bắt đầu, Bát Vân Thần Tướng cũng rất chiếu cố núi này Hải đạo quân. Bây giờ, Sơn Hải đạo quân lại là người thứ nhất đạt tới hắn yêu cầu thấp nhất. Cái gọi là một bước nhanh, từng bước nhanh. Tiếp tục như vậy, ưu thế của hắn sợ rằng càng ngày sẽ càng lớn. Đến lúc đó, chúng ta cuối cùng lấy được truyền thừa có khả năng, liền vi hổ kỳ vi. Thác Giã đạo quân, nếu không, chúng ta giết núi này Hải đạo quân. Đúng vậy, giết hắn đi. Thà bị Bát Vân Thần Tướng tiêu diệt, cũng muốn giết Sơn Hải đạo quân, không thể cho hắn cơ hội, khối này truyền thừa thuộc về ta Hồng Liên Thánh Địa. Hồng Liên Thánh Địa còn lại đạo quân, đều rất lo lắng đưa đề nghị. Thác Giã đạo quân lắc đầu một cái, bình tĩnh chớ nóng, bây giờ nhưng không chỉ chúng ta ở gấp, Quân Thiên Thánh Địa cũng ở đây cuống cuồng. Đương nhiên, lớn nhất gấp, hay lại là tứ đại nguyên vũ trụ thế lực, bởi vì bọn họ đối mặt lượng kiếp nguy cơ. Nếu như Sơn Hải đạo quân lấy được Bát Vân truyền thừa, thì đồng nghĩa với đoạt thế lực khác vĩnh hằng cơ hội. Cho nên, bọn họ khẳng định không nhẫn lại được. Bất quá, theo ta thấy, muốn phá vỡ tầng kia màu bạc ánh sáng kết giới, sợ là rất khó. Thác Giã đạo quân buổi nói chuyện, khiến Hồng Liên Thánh Địa còn lại đạo quân tạm thời ổn đi xuống. Cùng lúc đó, các thế lực lớn đều ở bí mật truyền âm thương lượng, là muốn động thủ, hay lại là muốn thế nào. Bát Vân Thần Tướng nhưng là lạnh nhạt nhìn xuống các phe, tiếp tục nói, Sơn Hải có bí pháp của ta thủ hộ, tức khiến các ngươi muốn công kích, cũng không khả năng phá vỡ tầng này kết giới, cho nên, hay là chớ chịu chết được. Suy Diễn Thiên Vương đổ thời gian còn rất dài, cố gắng lên, suy diễn ra biến hóa càng nhiều, lấy được chuyển thừa cơ hội cũng lại càng lớn. Nếu người nào có thể ở cửa ải này suy diễn vượt qua 20.000 loại biến hóa, là được trực tiếp lấy được ta Bát Vân nhất mạch chuyển thừa. Nghe được nói như vậy, phản ứng của mọi người đều rất bình tĩnh. Bởi vì suy diễn 20.000 loại biến hóa truyền thừa yêu cầu, mỗi một phê người hậu tuyển lúc tiến vào, Bát Vân Thần Tướng cũng sẽ nhắc tới. Ngay từ đầu, mới tới người hậu tuyển sẽ còn rất kích động, tràn đầy lòng tin. Nhưng là, khi bọn hắn chân chính bắt đầu suy diễn sau khi, liền sẽ phát hiện, muốn suy diễn ra 20.000 loại biến hóa, thật là khó như lên trời. Là một kiện căn bản không khả năng đạt tới sự tình, hoàn toàn là đang nằm mơ. 20.000 loại biến hóa. Độ khó kia không dám tưởng tượng. Ta bây giờ cũng bất quá vừa mới suy diễn ra 202 loại biến hóa, đệ tam thánh chủ trong lòng cảm khái. Lao tứ càng là kẹt ở đệ 1999 loại biến hóa, gặp bình cảnh. Ngày này vương đổ mỗi loại biến hóa giữa làm phiền lẫn nhau, thôi diễn biến hóa càng nhiều, quấy nhiễu càng lớn. Mỗi nhiều 1.000 loại biến hóa, độ khó sẽ lên cao một cấp độ, phía sau độ khó không biết cao bao nhiêu. Cũng không biết Bát Vân Thần Tướng yêu cầu thấp nhất là bao nhiêu. Ta thôi diễn 202 loại biến hóa. Đã là ta thiên vũ tộc cao nhất một cái, lại vẫn không có đạt tới Bát Vân Thần Tướng yêu cầu thấp nhất. Nhưng Sơn Hải đạo quân, lại đạt tới yêu cầu, chẳng lẽ hắn thôi diễn so với ta còn nhiều hơn. Hoặc có lẽ là, đạo quân cùng thiên tôn cường giả, đối ứng yêu cầu thấp nhất, cũng không giống nhau. Đệ tam thánh chủ ở trong lòng suy đoán. Bên này, Bát Vân Thần Tướng nhìn Giang Tử, đã không có lạnh lùng như vậy, mở miệng nói, Sơn Hải, tiếp tục cố gắng đi. Phải. Giang Tử lần nữa hành lễ. Hô. Bát Vân Thần Tướng nhẹ nhàng gõ đầu, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắc thạch trên quảng trường, mới một lần nữa trở nên hò hét ầm ĩ, đủ loại nghị luận vang lên. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng bốn phía, ngay lập tức sẽ phát hiện không ít cường giả đang ngó chừng hắn, ánh mắt kia có tức giận, có oán hận, có ghen tị, có sát ý. Hắn đứng ở màu bạc ánh sáng bên trong kết giới, cười nhìn một đám người hậu tuyển, đến A, tiếp tục A, đừng có ngừng, tiếp tục công kích ta. Lời này vừa nói ra, nhất thời nổ toàn trường. Đáng ghét. Quá kiêu ngạo. Tên hôn đàn này. Rất nhiều thế lực cường giả, mỗi cái tức giận không thôi, cắn răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Trước bọn họ dám đi công kích, nhưng bây giờ, Bát Vân Thần Tướng đã nhiều lần nhấn mạnh, một khi công kích, trực tiếp đào thải tiêu diệt. Hơn nữa Bát Vân Thần Tướng càng là nói thẳng, tại chỗ cường giả, không có một có thể phá ra tầng kia màu bạc ánh sáng kết giới. Bực này tồn tại, nếu dám nói, nhất định là có tự tin của hắn. Cáp cáp. Giang Tử cười lớn, ánh mắt ở những công kích kia qua hắn đạo quân cường giả trên người, từng cái quét qua. Loại này ánh mắt khiêu khích, khiến cho những thứ kia đạo quân cường giả càng tức giận. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, đây là Sơn Hải đạo quân cố ý vi chi. Nếu là bọn họ thực sự đi công kích, đó mới là ngốc. Một đám hạ người nhát gan. Giang Từ lắc đầu một cái, một câu nói trực tiếp đả kích tứ đại nguyên vũ trụ, hai đại thánh địa vũ trụ vượt qua 10 vạn tên cường giả cùng những thiên tài. Sau đó, hắn trực tiếp ở màu bạc ánh sáng bên trong kết giới ngồi xếp bằng, tiếp tục học hỏi suy diễn bức kia thiên vương đồ. Các thế lực cường giả, nhất là hai đại thánh địa vũ trụ cùng thứ một vũ trụ, đều có cường giả đến gần ánh sáng kết giới, đi cẩn thận cảm ứng cái loại này làm người ta run rẩy khí tức. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui, rất hiển nhiên, khối này ánh sáng kết giới uy lực rất đáng sợ. Những cường giả này còn chưa động thủ, cũng đã mất đi lòng tin, trong lòng nóng nảy tức giận, đầy bụng không cam lòng, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đồng thời, cũng càng thêm cừu hận Sơn Hải đạo quân. Duy nhất vĩnh hằng cơ hội, chẳng lẽ liền nếu như vậy bị một cái nho nhỏ nhân tộc được. Đáng chết ta. Thứ tư vũ trụ nhân tộc, tất diệt ta. Mỗi một người đều hung tận trợn mắt nhìn Giang Tử, vừa nói uy hiếp. Giang Tử mặt không cảm giác nhìn bọn họ liếc mắt, sau đó liền không còn quan tâm, loại này không có bất kỳ uy lực ngữ, chẳng qua là chó sủa mà thôi. Hắn biết rõ, theo ưu thế của mình càng ngày càng lớn, sớm muộn đều sẽ trở thành hỗn độn hải các đại thế lực cái đinh trong mắt, gai trong thịt, bị bọn họ coi là kẻ thù. Sự thật cũng quả thật như thế, từ bắt Vân Thần Tướng cho hắn đãi ngộ đặc biệt sau khi, các thế lực liền bắt đầu vây quanh hắn công kích. Như là đã vạch mặt, vậy hắn cũng sẽ không làm gì ngụy trang, càng sẽ không đi suy nghĩ hòa hoãn các thế lực quan hệ. Ở cơ hội chân chính trước mặt, đến lượt xông thẳng về trước, không thối lui chút nào. Khối này truyền thừa, ta Giang Từ muốn định. Về phần đủ loại coi là kẻ thù, đe dọa, căn bản không cần để ý tới. Ngày sau, lại từng cái trả lại pha y đo. Thứ tư vũ trụ, thông thiên lâu sơn hà đồ bên trong. Một bức to lớn ánh sáng tạo thành thiên vương đồ, lẳng lặng lơ lửng trong tinh không, bốn phía có đại tinh vân quanh, tinh vân lưu chuyển. Giang Từ liền ngồi xếp bằng ngồi ở thiên vương đồ trước mặt, lẳng lặng thôi diễn. Còn bên cạnh, người mặc đạo bào màu tím Tử Tiêu Thiên Tôn, cùng hắn sóng vai mà ngồi, cũng ở đây tìm hiểu này tấm huyền diệu đồ án. Giang Tử, đại khoái nhân tâm A. Cáp cáp, Giang Tử, làm trông rất đẹp A. Bực này làm người ta cao hứng sự, ngươi đều không nói cho chúng ta biết. Đồng nhiên, cách đó không xa xuất hiện hảo mấy bóng người, đều là nhân tộc các cường giả. Ngoại trừ Minh Thiên Tôn, Cửu Tiêu Đạo Quân, Giống Phật Môn Thích Tôn, Đế Quân Di La, Kiếm Nhất Đạo Quân, Trường Viên Đạo Quân mấy vị cường giả đều tới, mỗi một đều mặt lộ vẻ vui mừng. Giang Tử đứng dậy chào đón. Chúng ta cũng là vừa biết rõ, Minh Thiên Tôn cười lớn. Ngươi lại thứ nhất đạt tới bắt Vân Thần Tướng yêu cầu thấp nhất. Cái gọi là nhanh người nhanh hơn, thời gian càng dài, ưu thế của ngươi hội càng lớn, xem ra ngươi lần này lấy được truyền thừa hy vọng là lớn nhất. Bây giờ, ngươi không muốn xen vào nữa còn lại bất cứ chuyện gì, cũng không cần để ý những thế lực kia đe dọa. Ghê gớm, chúng ta vẫn ở tại thứ tư vũ trụ, không đi hỗn độn hải. Kia hai đại thánh địa coi trọng như vậy bắt Vân truyền thừa, nếu như ta tộc có khối này truyền thừa, đem tới thậm chí có thể vượt qua kia hai đại thánh địa. Đến lúc đó, bất cứ uy hiếp gì chúng ta cũng không sợ. Đúng, đừng để ý những thứ khác, ngươi toàn lực cướp lấy truyền thừa là được. Cửu Tiêu Đạo Quân cũng cười nói. Minh Thiên Tôn, Sư Tôn, những thứ này ta biết. Giang Tử gật đầu một cái, cười nói, thật ra thì bọn họ bây giờ coi như muốn đe dọa, quấy nhiêu ta, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cáp cáp, vậy thì tốt, chúng ta cũng không quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục suy diễn. Minh Thiên Tôn cười to. Tiểu sư đệ. Ta đạo minh nhân tộc hưng thịnh huy hoàng, hãy nhìn người đó. Đế quân Di La giống nhau mặt nở nụ cười. Sơn Hải, cố gắng lên, khiến hỗn độn hải những thế lực kia, biết một chút về tộc ta thiên tài đáng sợ. Trường Viên Đạo Quân cũng cười nói, sớm nhất thời điểm hắn một mực cùng Giang Tử không hợp nhau, bây giờ cũng đã cùng Giang Tử trưởng thành là bạn tốt. Phật Môn Thích Tôn, Kiếm Nhất Đạo Quân các loại, cũng ở bên cạnh khích lệ bâm hơi. Bọn họ nhóm người này tộc cường giả cùng Giang Tử vừa nói chuyện, nhưng là bao gồm Minh Thiên Tôn ở bên trong. Không có một có thể phát hiện đang ở bên cạnh yên lặng nhìn Tử Tiêu Thiên Tôn. Tộc ta hết thảy chỉ có thể dựa vào bọn hắn phân đấu, ta lại chỉ có thể ở cạnh vừa nhìn. Tử Tiêu Thiên Tôn than nhẹ một tiếng. Giang Tử, cố gắng lên. Hắn cũng ở đây cho Giang Tử cố gắng lên bơm hơi. Từ bị thứ tư vũ trụ vĩnh cửu chấn áp sau khi, vô tận 5 tháng tới nay, hắn nhìn nhân tộc gặp gỡ lần lượt nguy cơ, lại chỉ có thể nhìn, không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù hắn có thực lực ngập trời, thậm chí ở đó chàng cùng thứ tư bản nguyên vũ trụ trong chiến đấu, hắn cảm ngộ rất nhiều. Ở sau trận chiến ấy, nguyên thần cường độ thành công bước vào chí tôn cảnh giới, bây giờ khiến hắn đi hỗn độn hải hư không vô tận sông vĩnh hằng, đều có nắm chặt nhất định. Đáng tiếc, hết thảy đều chậm, bị vĩnh cửu chấn áp sau khi, hắn cái gì cũng làm không được. Bản nguyên vũ trụ, ta sẽ không cứ như vậy túi đầu trước ngươi đấy. Cho dù chỉ có một tia cơ hội, ta cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Tử Tiêu Thiên Tôn trong mắt tinh hà lưu chuyển, bên trong ẩn tàng cái vũ trụ kia, dường như muốn phá xác mà ra, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hắn tiếp tục xem hướng bức kia Thiên Vương đồ, toàn lực suy diễn. Hỗn Độn Hải toàn bộ thế lực cường giả đỉnh cao môn đều rất rõ Bát Vân truyền thừa tầm quan trọng. Đối với tứ đại nguyên vũ trụ thế lực khắp nơi mà nói, cái này đến từ vô số lượng kiếp thời đại trước kia truyền thừa, đại biểu vĩnh hằng. Đối với hai đại thánh địa vũ trụ chí tôn mà nói, nhưng là so với vĩnh hằng xa hơn đường. Cho nên, những thứ này cường giả đỉnh cao đều đang yên lặng địa mong mỏi, chờ đợi. Trong đợi tiến vào Bát Vân Khư mấy phe cường giả cùng thiên tài, có thể nhanh hơn đạt tới suy diễn Thiên Vương đồ yêu cầu thấp nhất. Bát Vân Khư tòa thứ 3 quảng trường, bây giờ đã thành toàn bộ Hỗn Độn Hải đều đang chăm chú không tiếng động chiến trường. Dù sao, cái này Bát Vân truyền thừa, quyết định kia một thế lực có thể vĩnh hằng, có thể mở ra người kế tiếp vĩnh hằng thánh địa. Sơn Hải đạo quân chẳng qua là tạm thời chiếm cứ ưu thế, chúng ta còn có cơ hội. Đúng, chỉ cần ở hải thứ 3 sàng lọc bên trong, đạt tới Bát Vân thần tướng yêu cầu thấp nhất, như vậy chúng ta cũng có thể đi vào thứ 4 tọa quảng trường, đạt được truyền thừa cơ hội. Phải đến cơ hội này, tộc ta có thể hay không thành tựu vĩnh hằng, thì nhìn một lần này. Chính là chết, cũng phải vì tộc quần lấy được cơ hội này. Thế lực khắp nơi hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, bọn họ đã thấy rõ tình thế. Muốn ở hải thứ 3 Thiên Vương đồ suy diễn bên trong, vượt qua Sơn Hải đạo quân, đã không quá có thể. Cho nên, bọn họ nắm mục tiêu định là đạt tới Bát Vân thần tướng yêu cầu thấp nhất, tiến vào tòa tiếp theo quảng trường, lấy được truyền thừa cơ hội. Chỉ cần cơ hội ở, như vậy hết thảy tất cả có thể. Đảo mắt, lại 200 năm đi qua, Bát Vân Khư truyền thừa kéo dài thời gian, đã đạt tới 500 năm. Đinh đông. Yên tĩnh hắc thạch trên quảng trường, lại vang lên thanh âm dễ nghe, tỉnh lại hơn 10 vạn tên gọi người hậu tuyển. Tại chỗ toàn bộ cửu kiếp tiên, chân quân, đạo quân, thiên tôn, bao gồm bị màu bạc ánh sáng kết giới bao phủ giang tử, đều lập tức ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Chỉ thấy ánh sáng đỏ ngòm hội tụ, ngưng tụ ra một đạo nguy nga xích giáp hình dáng. Bát Vân thần tướng. Bát Vân thần tướng lại xuất hiện. Lần trước hắn xuất hiện, là Sơn Hải đạo quân thôi diễn biến hóa số lượng, đạt tới yêu cầu thấp nhất, hiện tại hắn lại xuất hiện. Chẳng lẽ là ta? Ở tộc ta, ta là suy diễn Thiên Vương đồ nhanh nhất một cái, đã suy diễn ra 1720 loại biến hóa. Những người dự bị đều rất kích động, rất chờ mong. Giang Tử chính là cao mày nhìn, hắn đã đạt tới yêu cầu thấp nhất, cũng không thể lại là vì hắn mới xuất hiện chứ. Người hậu tuyển, quân thiên thánh địa Hồ Nguyệt, suy diễn Thiên Vương đồ, đã đạt tới yêu cầu thấp nhất. Bát Vân thần tướng ánh mắt nhìn về phía một đạo bát tí hình dáng. Chỉ thấy là quân thiên thánh địa trong trận doanh một cái nam tử tuấn Mỹ, giờ phút này hắn khuôn mặt kích động. Tại chỗ toàn bộ người hậu tuyển, bao gồm Giang Tử cũng đều nhìn sang rồi. Ở vượt qua 10 vạn tên người hậu tuyển bên trong, cái này Hổ Nguyệt chân quân rất phổ thông, cũng không có danh tiếng gì, trước hắn căn bản chưa nghe nói qua. Giang Tử khối này nhìn một cái, chân mày liền nhíu lại rồi, ừ. Ta là ngũ chuyển chân quân, khối này thứ nhì đạt tới yêu cầu thấp nhất, lại cũng là ngũ chuyển chân quân. Một cái ngũ chuyển chân quân. Ở Sơn Hải đạo quân sau khi, cái thứ nhì đạt tới yêu cầu thấp nhất, lại là một cái ngũ chuyển chân quân. Tại chỗ nhưng là có hơn 10 vị thiên tôn, gần 500 vị đạo quân. Sơn Hải đạo quân thứ nhất thành công cũng thì thôi, dù sao đó là Hỗn Độn Hải ít có thiên tài đạo quân. Nhưng là bây giờ một cái ngũ chuyển chân quân, lại đều thành công. Làm sao biết? Cơ hồ toàn bộ người hậu tuyển đều là không hiểu, tràn đầy nghi ngờ. Ông! Bát Vân thần tướng đưa tay chỉ một cái, kia Hổ Nguyệt chân quân bên cạnh màu đen của đá, cũng bị một tầng màu bạc ánh sáng kết giới bao phủ. Cùng Giang Tử giống nhau như lúc, bảo vệ Hổ Nguyệt chân quân không bị những người hậu tuyển khác quấy nhiễu. Hổ Nguyệt, suy diễn ra biến hóa càng nhiều, đối với trợ giúp của ngươi càng lớn, ngươi an tâm suy diễn, có ta bí pháp này kết giới thủ hộ, ai cũng không thể gây tổn thương ngươi. Bát Vân thần tướng giống nhau khích lệ Hổ Nguyệt chân quân. Phải. Hổ Nguyệt chân quân cũng cung kính hành lễ. Bát Vân thần tướng gật đầu một cái, sau đó ánh mắt lạnh lùng quét nhìn tại chỗ toàn bộ người hậu tuyển. Đạt tới suy diễn yêu cầu thấp nhất, có thể có được ta thủ hộ, người nào nếu là dám công kích, hết thể đào thải tiêu diệt. Sau khi nói xong, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Hắc thạch trên quảng trường, nhất thời náo nhiệt lên. Sơn Hải đạo quân cũng thì thôi, bây giờ lại khiến một cái chân quân cường giả giành trước. Chẳng lẽ một cái chân quân suy diễn tốc độ, còn nhanh hơn ta? Thiên vũ tộc đệ tam thánh chủ không nhịn được, bực tức không dứt. Hắn là hắc thạch quảng trường toàn bộ người hậu tuyển bên trong, tu vi, thực lực cao nhất một cái, tự nhận là cũng là suy diễn tốc độ nhanh nhất một cái. Không nghĩ tới, cái thứ nhì đạt tới yêu cầu thấp nhất, lại là chân quân cường giả. Đủ loại thanh âm tức giận, ở trên quảng trường vang lên, lại không có cái nào dám đi chân chính nghi ngờ Bát Vân thần tướng. mà quân thiên thánh địa các cường giả, nhưng là rất hưng phấn, mỗi một đều đang khích lệ Hổ Nguyệt Chân Quân. Cái đó có 8 cái cánh tay Hổ Nguyệt Chân Quân, càng là kích động gật đầu liên tục. Thậm chí còn xa xa nhìn một chút Giang Tử, ý kia rất rõ ràng, muốn cùng Giang Tử phân cao thấp. Giang Tử chẳng qua là sắc mặt bình tĩnh nhìn một cái mắt, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Ta thứ nhất đạt tới yêu cầu thấp nhất, chẳng qua là chiếm cứ ưu thế. Mà Bát Vân thần tướng lựa chọn truyền nhân lúc, nhất định là nhìn rất nhiều phương diện, hắn hẳn sẽ chọn lựa không ít người hậu tuyển tiến vào tòa tiếp theo quảng trường. 500 năm đi qua, ta dùng điểm kinh nghiệm EX ở bảng, tài suy diễn ra 4456 loại biến hóa. Rời 20.000 loại biến hóa, còn kém rất nhiều, ta phải suy diễn ra càng khó lường biến hóa mới được. Dựa theo Bát Vân thần tướng ý tứ, khối này hải thứ 3 thiên vương đồ suy diễn, biểu hiện càng tốt, liền có hy vọng nhất lấy được truyền thừa. Giang Tử trong lòng lặng lẽ tính toán. Hắn bây giờ suy nghĩ, không chỉ là tu luyện của mình con đường. Bây giờ toàn bộ tộc quần Vĩnh Hằng hy vọng, đều ở trên người hắn. Hắn đã chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, tự nhiên không thể thư giãn chút nào. Chương 615, tình thế không ổn. Hôn Độn Hải, quân thiên thánh địa vũ trụ cự truy thần giới. Hồ Nguyệt. Hồ Nguyệt chân quân lại đạt tới yêu cầu thấp nhất. Ta quân thiên thánh địa lần này phái ra đạo quân, chân quân, cựu kiếp tiên, số lượng nhưng là có không ít. Bàn về suy diễn thiên vương đổ nhanh nhất, hẳn là Sĩ Hãn đạo quân. Hắn ở 5 tháng khá dài trong rèn luyện, nguyên thần cường độ đã sớm có thể so với 3 bước thiên tôn, đã suy diễn ra 3.420 loại biến hóa, lại vẫn không có đạt tới Bát Vân thần tướng yêu cầu thấp nhất. Hồ Nguyệt hắn mới vừa suy diễn ra 3.000 loại biến hóa, liền bị phán định đạt tới yêu cầu. Một ngôi thần điện bên trong, tụ tập quân thiên thánh địa mấy vị thiên tôn và mấy trăm tên gọi đạo quân, bọn họ phát hiện trong này chỗ bất đồng. Ông! Một đạo mặc văn kim hắc bào hình dáng xuất hiện ở thần điện giữa không trung. Hắc bào hình dáng toàn thân bị sương mù gió nhẹ bao phủ, xen lẫn màu xanh điện quang, khiến nhân không thấy rõ hắn tướng mạo. Chí tôn, bái kiến chí tôn. Bên trong thần điện toàn bộ cường giả liền bận rộn cung kính hành lễ. Quân thiên chí tôn thân ảnh mơ hồ nhìn của Bo Nhan, nhẹ giọng nói, bây giờ có thể chắc chắn, Bát Vân thần tướng tuyển chọn người thừa kế lúc, đúng không cùng thực lực cường giả, yêu cầu cũng là bất đồng. Khiến tộc ta chân quân cựu kiếp tiên môn, càng cố gắng một ít, đạt tới yêu cầu thấp nhất tộc càng nhiều người, ta đây quân thiên thánh địa đạt được Bát Vân truyền thừa cơ hội, lại càng lớn. Cần tuân chí tôn lệnh. Những cường giả này liền vội vàng ứng tiếng nói. Hô! Quân thiên chí tôn hình dáng trực tiếp tiêu tan. Bên trong thần điện, đám này sống không biết bao nhiêu cái lượng kiếp thời đại các cường giả, nhìn nhau một cái, đều tại âm thầm khiếp sợ. Bởi vì trong quá khứ, quân thiên chí tôn cực kỳ lâu mới có thể hiện thân một lần, có lúc trên trăm cái lượng kiếp thời đại đều sẽ không xuất hiện. Nhưng là, ngắn ngủi này mấy trăm năm, lại liên tục xuất hiện hai lần. Trước công khai hiện thân phái ra số lớn cường giả, đi tranh đoạt truyền thừa thì thôi. Bây giờ, càng là trực tiếp xuất hiện ở bên trong thần điện này, ngay mặt cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Như vậy có thể thấy được, quân thiên chí tôn đối với Bát Vân truyền thừa coi trọng trình độ. Chí tôn coi trọng như vậy, chúng ta đây thì càng hẳn nắm phần này truyền thừa đoạt tới tay. Đúng vậy, bây giờ Hổ Nguyệt Chân Quân là cái thứ nhì đạt tới yêu cầu thấp nhất. Cơ hội rất lớn. Hồ Nguyệt Chân Quân mặc dù chỉ là ngũ chuyển chân quân, nhưng hắn vẫn thuộc về chuẩn đạo quân. Nguyên thần của hắn cường độ ở vô số lượng kiếp thời đại trong rèn luyện, đã đạt tới một bước thiên tôn tầng thứ. Bàn về suy diễn tốc độ, vượt qua xa tứ đại nguyên vũ trụ những thứ kia đạo quân cùng chân quân, chiếm đại ưu thế a. Sớm biết là như vậy, chúng ta nên phái thêm một ít chuẩn đạo quân đi qua. Bây giờ còn không muộn, lại phái một ít đi qua. Đúng. Chuẩn đạo quân là chỉ một ít đặc thù chân quân cường giả. Quân thiên thánh sự tồn tại thời gian, vô cùng rất dài. Coi như một cái lượng kiếp thời đại sinh ra 10 đạo quân cường giả, đến bây giờ, sợ rằng đạo quân số lượng cũng đã đếm không hết. Nhưng trên thực tế, quân thiên thánh địa đạo quân số lượng, còn không qua ngàn. Nguyên nhân ở chỗ, thánh địa vũ trụ ga nhờ chi ưu năng lực có hạn. Dù sao, thánh địa vũ trụ thể tích, cùng tứ đại nguyên vũ trụ so sánh, trên lệch rất nhiều nhiều như A4. Thánh địa vũ trụ không cách nào mang bầu thiên tôn cường giả. Tối đa chỉ có thể sản sinh ra đạo quân cường giả. Hơn nữa thánh địa vũ trụ có thể tiếp nhận đạo quân số lượng, thậm chí là chân quân số lượng, đều có giới hạn. Bởi vì chân quân, đạo quân yêu cầu mở ra động thiên thế giới, đây đối với thánh địa vũ trụ mà nói, là một loại gánh nặng. Động thiên thế giới số lượng, đạt tới nhất định ngạch độ, lại không thể tiếp tục gia tăng, nếu không sẽ gặp đối với thánh địa vũ trụ tạo thành tổn thương. Cho nên, một ít đạo pháp cảnh giới đã sớm viên mãn, có thể tùy thời tiến vào đạo quân hàng ngũ chuẩn đạo quân. Bởi vì không cách nào để cho mình động thiên thế giới, khuyết trương trưởng thành đại động thiên, cho nên mới không chiếm được tấn thăng, chỉ có thể bị vây ở chân quân tầng thứ. Những thứ này chuẩn đạo quân tấn thăng cơ hội chỉ có một, chính là tộc quần hữu đạo quân bỏ mình, khiến thánh địa vũ trụ áp lực được giảm bớt. Sau đó tộc quần sẽ chọn ưu tú nhất chuẩn đạo quân, dùng cái này chống ra vị trí, tấn thăng làm chân chính đạo quân. Có thể nói, thánh địa vũ trụ chuẩn đạo quân ngoại trừ không cách nào trở thành chân quân đạo quân cường giả, phổ thông những phương diện khác, đều phải so với tứ đại nguyên vũ trụ đạo quân cường giả lợi hại. Bọn họ vô luận đạo pháp, bí pháp, vẫn là thân thể cường độ, nguyên thần cường độ, đều tại vô số lượng kiếp thời đại bên trong, mài luyện đến cực hạn. Bát Vân Khư mở ra thứ 700 năm. Đinh Đông. Đạo kia thanh âm dễ nghe lại lần nữa vang lên, Bát Vân thần tướng cũng một lần nữa hiện thân, nhất thời làm thế lực khắp nơi mong đợi không dứt. Người hậu tuyển, đệ tam vũ trụ, yêu tộc Quắc Hải, suy diễn đạt tới yêu cầu thấp nhất. Bát Vân thần tướng nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lạc ở một cái yêu tộc trên người. Chuyện này, cái này không thể nào. Thế nào lại là một cái cựu kiếp tiên? Cựu kiếp tiên đô đạt tới yêu cầu thấp nhất. Toàn bộ người hậu tuyển đều kinh hãi, bao gồm yêu tộc Quắc Hải chính mình. Ở thứ tư vũ trụ nhân tộc Sơn Hải đạo quân, quân thiên thánh địa Hổ Nguyệt chân quân sau khi, vị thứ ba đạt thành yêu cầu thấp nhất, lại đệ tam vũ trụ một tên yêu tộc cựu kiếp tiên. Ông, Bát Vân thần tướng đưa tay chỉ một cái, giống nhau cho Quát Hải bên cạnh màu đen cột đá lồng lên một tầng màu bạc ánh sáng kết giới. Theo thời gian trôi qua, lần lượt người hậu tuyển đạt tới yêu cầu thấp nhất. Thế lực khắp nơi cũng đều cơ bản xác định, bất đồng thực lực yêu cầu thấp nhất tiêu chuẩn, đích xác là bất đồng. Bởi vì tại chỗ, nhưng là có 15 vị thiên tôn cường giả, bọn họ suy diễn tốc độ, luôn không khả năng so với cựu kiếp tiên còn kém chứ. Nhưng những ngày qua tôn, còn không có một có thể đạt tới yêu cầu thấp nhất. Cái thứ nhất là Giang Tử. Thứ hai là chân quân cường giả. Cái thứ ba là cựu kiếp tiên. Cái thứ tư là cựu kiếp tiên. Thứ năm là đạo quân cường giả, đến từ quân thiên thánh địa Xí Hãn đạo quân, từ đó quân thiên thánh địa đã có hai vị đạt tới yêu cầu thấp nhất. Lúc này, Giang Tử suy diễn thiên vương đồ thời gian, đã vượt qua 1.000 năm. Thứ sáu là chân quân cường giả. Cái thứ bảy là đạo quân cường giả, cũng là Giang Tử người quen, đồng dạng là nhóm đầu tiên tiến vào Bát Vân Khư thác giã đạo quân. Vị này nửa bước thiên tôn, rốt cuộc đạt tới yêu cầu thấp nhất. Lúc này, Giang Tử suy diễn thiên vương đồ thời gian, đã có hơn 1.300 năm. Thời gian đảo mắt liền đi qua sắp tới 3.000 năm. Chỉ thấy toàn bộ hắc thạch trên quảng trường, có không ít người hậu tuyển, đều ở màu bạc ánh sáng bên trong kết giới, sợ bị những người hậu tuyển khác quấy rầy. Đến thời khắc này, đã chừng 84 tên gọi người hậu tuyển đạt tới yêu cầu thấp nhất. Thật ra thì từ thứ năm 2000 bắt đầu, đạt tới yêu cầu thấp nhất người hậu tuyển, số lượng liền bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Nhóm đầu tiên tiến vào Bát Vân Khư năm cái cường giả, Giang Tử, Thác Giã đạo quân, Hướng Nhạc đạo quân, Thập Phương đạo quân, Cận Lam đạo quân, đều có mặt. Những thứ khác giống thứ tư vũ trụ nhân tộc trận doanh Diễm Thanh đạo quân, cũng đạt tới yêu cầu thấp nhất. Ngược lại là kia 15 vị thiên tôn, lại đến bây giờ, đều không có một có thể thành công. Đinh Đông. Thanh âm dễ nghe vang lên, phảng phất là ở chúc mừng. Bát Vân thần tướng thân ảnh của, cũng lại lần nữa ngưng tụ ra hiện. Bất quá lúc này phản ứng của mọi người, đã không có vừa mới bắt đầu kích động như vậy, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nhìn một chút là thế lực kia người hậu tuyển đạt tới yêu cầu. Thứ một vũ trụ, Phương Liệt Thiên Tôn, suy diễn đạt tới yêu cầu thấp nhất. Bát Vân thần tướng thanh âm rất bình đạm. Nhưng những lời này, nhưng là khiến những cái đó tôn cường giả, cơ thể đều là run lên. Hô! Rốt cuộc có thiên tôn đạt tới. Khối này 15 vị thiên tôn cường giả đều kích động không thôi. Sắp tới 3.000 năm A. Nhìn từng cái thực lực so với bọn hắn yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần người hậu tuyển, liên tiếp đạt tới yêu cầu thấp nhất. Mà bọn họ những thứ này có thể nói hỗn độn hải đứng đầu nhất một nhóm người, lại một cái đều không có thể thành công. Khối này để cho bọn họ bắt đầu hoài nghi, thiên tôn có phải là không có hy vọng. Rốt cuộc, có một vị thiên tôn thành công. Đây là thứ 85 cái đạt tới yêu cầu thấp nhất, cũng là người thứ nhất thành công thiên tôn cường giả. Thiên tôn cường giả yêu cầu thấp nhất, lại là suy diễn ra 5.000 loại biến hóa. Phương Liệt Thiên Tôn âm thầm than thở. Sau đó, lần lượt người hậu tuyển, suy diễn thiên vương đổ đạt tới yêu cầu thấp nhất. Thứ 86 vị. Thứ 87 vị. Hắc thạch trên quảng trường, khả năng phần lớn người hậu tuyển, suy diễn tốc độ cũng không tính là đặc biệt nhanh. Nhưng là không ngăn được số lượng nhiều, hơn 10 vạn tên gọi người hậu tuyển, rời đổi theo thời gian, đạt tới yêu cầu thấp nhất người hậu tuyển, số lượng cũng đang nhanh chóng gia tăng. Lại cái này gia tăng phúc độ, cũng càng ngày càng lớn. Chỉ thấy một nơi lại một nơi màu bạc ánh sáng kết giới, phân tán ở quảng trường các cái vị trí, đã nhiều vô cùng rồi. Khối này hải thứ ba suy diễn thiên vương đồ, cho thời gian như thế này mà trưởng, đạt tới yêu cầu thấp nhất đã đến gần 100 vị rồi. Nhìn như vậy đến, Bát Vân thần tướng là dự định chọn lựa càng nhiều ưu tú người hậu tuyển, sau đó từ trong lựa ra chân chính người thừa kế. Đúng, người thừa kế khẳng định không thể chỉ cân nhắc nộ tính thật xấu, những phương diện khác cũng phải cân nhắc. Cho nên ở hải thứ 3 chiếm ưu thế Sơn Hải đạo quân, cũng không có nghĩa là nhất định có thể trở thành sau cùng người thừa kế. Ta quân thiên thánh địa hiện khi đạt tới yêu cầu thấp nhất, đã có 11 vị, càng về sau, ta quân thiên thánh địa ưu thế càng lớn. Những người dự bị, có lúc hội với nhau âm thầm trao đổi. Dù sao khối này suy diễn thiên vương đồ là một kiện chuyện rất khó, cũng cần tiêu hao số lớn nguyên thần chi lực, càng gần đến mức cuối, tiêu hao càng nhiều. Cho nên những người dự bị này, thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ dừng lại hơi chút nghỉ ngơi chốc lát. Thứ tư vũ trụ, thông thiên lâu sơn hà đồ bên trong. Đạt tới yêu cầu thấp nhất người hậu tuyển, đã có 91 vị, cửu tiêu đạo quân trong mày, hiếm có một tia lo âu. Hơn nữa càng về sau, như vậy người hậu tuyển hội càng nhiều, theo như cứ như vậy phát triển. Giang tử ưu thế cũng càng ngày sẽ càng tiểu. Chúng ta tộc không giống thế lực khác, có thể phái ra số lớn tộc nhân đi qua, chỉ có Giang tử một cái. Làm sao bây giờ? Người chúng ta tộc lấy được truyền thừa cơ hội, đang không ngừng hạ xuống. Minh Thiên Tôn cùng nhân tộc đạo quân các cường giả, chính tụ chung một chỗ. Cùng cửu tiêu đạo quân như thế, tất cả mọi người có chút nóng nảy. Bọn họ mặc dù lớn phần nhiều là ở hỗn độn hải sông sáo, nhưng vẫn luôn ở phân tâm chú ý bắt vân khư bên trong Giang tử. Ai cũng biết. Lần này bắt vân truyền thừa, là một trận không tiếng động chiến tranh. Cuộc chiến tranh này, quyết định ai có thể thành tựu vĩnh hằng, quyết định cái nào tộc quần có thể khai thác hỗn độn hải tòa thứ 3 vĩnh hằng thánh địa vũ trụ. Các cáp, khắc lo âu, Minh Thiên Tôn cười lớn một tiếng, chuyện này chúng ta ở nơi này toàn gấp cũng vô ích, khiến Giang Tử an tâm suy diễn. Tới tại chúng ta, nên để làm chi? Nếu là bắt vân truyền thừa kéo dài vạn năm thậm chí còn lâu hơn, chúng ta chẳng lẽ muốn vẫn nhìn chằm chằm vào hay sao? Nhưng là tốt lắm, đều trở về đi thôi. Minh Thiên Tôn nhưng là trực tiếp phất tay. Thông Thiên Sơn Hà đồ một chỗ khác, đại tinh vòng quanh trong tinh không, một bức thiên vương đồ lẳng lặng treo ở nơi nào. Giang Tử cùng Tử Tiêu Thiên Tôn vẫn còn ở nơi này suy diễn, dĩ nhiên, Giang Tử không biết mình bên cạnh còn có một người hình treo so với. Khối này thứ 6.000 loại biến hóa, còn thật là khó khăn a. Giang Tử đứng ở thiên vương đồ tiền, cũng có chút nóng nảy. 3.000 năm rồi, không ngừng có người hậu tuyển đạt tới yêu cầu thấp nhất. Đúng là khiến hắn cảm nhận được áp lực. Bây giờ cũng không ai biết, qua ải thứ 3, đến thứ 4 tọa quảng trường, hội là tình huống gì. Ải thứ 3 thông qua người hậu tuyển càng nhiều, cơ hội của hắn nhất định phải chịu ảnh hưởng. Giang Tử cũng hoàn toàn minh bạch Bát Vân Thần Tướng ý định. Rất hiển nhiên, Bát Vân Thần Tướng mặc dù đối với hắn nhìn với con mắt khác, nhưng cũng không có nắm hy vọng đều đặt ở hắn trên người một người. Lần này truyền thừa, ta nếu đã sớm dẫn trước, vậy thì nhất định phải khuyết trương đại ưu thế, đem điều này truyền thừa thu vào tay. Giang Tử trong mắt thần mang lưu chuyển. Điểm kinh nghiệm EXP bảng suy diễn tốc độ cùng hiệu suất, cùng tu vi của ta, nguyên thần cường độ có quan hệ rất lớn. Tu vi tạm thời khẳng định không có thể đột phá, ta còn muốn đi luyện hóa Huyền Hoàng Sơn. Một khi đột phá tới đạo quân tầng thứ, kia Huyền Hoàng núi điều kiện nhận chủ cũng sẽ trở nên càng hà khắc. Huyền Hoàng núi điều kiện nhận chủ, ngoại trừ cường độ thân thể yêu cầu đạt tới ngũ giai trí bảo tầng thứ, nguyên thần cường độ càng là hà khắc vô cùng. Chân quân tu vi phải nắm giữ thiên tôn cấp nguyên thần cường độ. Đạo quân tu vi thì nhất định phải nắm giữ cấp chí tôn nguyên thần cường độ. Cho nên, khi lấy được Huyền Hoàng Sơn trước, Giang Tử sẽ không đột phá. Đây là một việc cửu giai trí bảo, hắn nhưng sẽ không bỏ qua. Cho nên, ta bây giờ muốn đề cao suy diễn tốc độ cùng hiệu suất, cũng chỉ có hết sức đề cao nguyên thần cường độ, khiến nguyên thần của ta cường độ đạt tới thiên tôn cấp. Giang Tử thầm nghĩ trong lòng. Đề cao nguyên thần cường độ, hiện nay có hai cái phương pháp. Tiếp tục khuyết trương động thiên thế giới, ở mạnh hơn thế giới chi lực dưới sự giúp đỡ, vô luận là thân thể của ta cường độ, hay lại là nguyên thần cường độ, đều sẽ có được tăng lên, nói không chừng sẽ có được thuế biến. Hoặc là, đạo pháp đạt tới thiên đạo tầng thứ, đạo pháp thuế biến sau khi, nguyên thần của ta cường độ, khẳng định cũng sẽ có được thuế biến. Giang Tử cẩn thận tính toán, sau đó lại lắc đầu. Loại phương pháp thứ nhất hiển nhiên không thể thực hiện. Bây giờ còn không biết truyền thừa sẽ kéo dài bao lâu. Cho nên hắn phải nắm tất cả điểm kinh nghiệm EXP đều giữ lại, không thể cầm đi khuyết trương động thiên thế giới. Vậy cũng chỉ có loại phương pháp thứ hai rồi. Ta đồng tu ba y cái đạo pháp, ngay từ lúc 7.000 năm trước, liền toàn bộ tu thành đại đạo tầng thứ. Ta đối với đạo pháp suy diễn một khắc cũng không dừng lại, nếu như tính luôn ta ở liễu vũ trụ bế quan 8 vạn năm, đạo kia pháp thôi diễn thời gian, thật ra thì đã đến gần 90.000 năm. Không sai biệt lắm. Cũng nên thành công chứ. Giang Tử nhẹ giọng thở dài. Ngay sau đó liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục suy diễn thiên vương đồ, đồng thời cũng đang tiếp tục suy diễn đạo pháp. Bên cạnh, Tử Tiêu Thiên Tôn nghe được Giang Tử than thở, khẽ cau mày một cái, nhìn răng rớp, Giang Tử suy diễn, gặp phải bình cảnh. Lấy tư chất của hắn ngộ tính, hẳn đã suy diễn xuất siêu qua 5.000 loại biến hóa chứ. Ở Bát Vân Thần Tướng không có công khai dưới tình huống, Giang Tử kết quả thôi diễn bao nhiêu, chỉ có Giang Tử tự mình biết. Chương 616, đuổi theo cùng hy vọng. Tử Tiêu Thiên Tôn nhìn Giang Tử, trong lòng cảm khái, hắn vẫn ngũ chuyển chân quân, 3.000 năm. Nếu quả thật có thể suy diễn ra 5.000 loại biến hóa, vậy thì lợi hại. Hắn đưa mắt lần nữa quay lại đến Thiên Vương Đồ phía trên, trong mắt thần thái phân chấn. Giống như không biết đến Giang Tử thôi diễn bao nhiêu loại biến hóa, tự nhiên cũng không biết đến Tử Tiêu Thiên Tôn thôi diễn bao nhiêu. 3.000 năm nghiên cứu, hắn đã suy diễn xuất siêu qua 15.000 loại biến hóa. Nếu như bây giờ tương đối với Vương Đồ lý giải trình độ, kia vị này đã từng vô địch với Hỗn Độn Hải chuyện kỳ cường giả, có thể được xưng là đệ nhất nhân. Ở Tử Tiêu Thiên Tôn xem ra, Thiên Vương Đồ suy diễn, nguyên thần cường độ là cơ sở, ngộ tính mới là căn bản. Tóm lại, thôi diễn biến hóa càng nhiều, liền chứng minh ngộ tính càng cao. Bây giờ những người dự bị kia môn, nhìn như mỗi một người đều đột phá đạt tới yêu cầu thấp nhất. Trên thực tế, kia chỉ là hoàn thành Thiên Vương Đồ giai đoạn thứ nhất suy diễn. Cụ thể mà nói, Cửu Kiếp Tiên giai đoạn thứ nhất là suy diễn 2.000 loại biến hóa. Chân Quân Cường Giả giai đoạn thứ nhất là suy diễn 3.000 loại biến hóa. Đạo Quân Cường Giả giai đoạn thứ nhất là suy diễn 4.000 loại biến hóa. Thiên Tôn Cường Giả giai đoạn thứ nhất là suy diễn 5.000 loại biến hóa. Tư chất ngộ tính cao dưới tình huống, lại hao phí đầy đủ thời gian, đặt tới giai đoạn thứ nhất yêu cầu, cũng không khó. Giống những cái đó Tôn Cường Giả, mỗi một cũng có thể đi ra thuộc về mình bổn nguyên đường, mở ra tiểu hình vũ trụ, ngộ tính đương nhiên sẽ không chênh lệch. Chỉ cần thời gian đủ, thật ra thì mỗi một cũng có thể suy diễn ra 5.000 loại biến hóa. Tử Tiêu Thiên Tôn khẽ gật đầu một cái. Nhưng này chỉ là giai đoạn thứ nhất yêu cầu, phía sau khẳng định còn có giai đoạn thứ hai, thậm chí giai đoạn thứ ba. Cần thời gian, đó chính là thập bội, mấy chục lần tăng lên. Thậm chí đến phía sau, hao phí lại nhiều thời giờ, đều không cách nào suy diễn ra càng nhiều hơn biến hóa. Bởi vì tư chất ngộ tính độ cao, quyết định một cái cường giả có thể suy diễn đến mức nào. Thì như một cái đạo quân, suy diễn đến thứ 299 loại biến hóa, liền trì trệ không tiến. Kia lui về phía sau, chưa tới vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí một cái lượng kiếp thời đại, đều không cách nào lại tiếp tục đẩy diễn thôi. Bởi vì kia là cực hạn của hắn, trừ phi tư chất của hắn ngộ tính xảy ra căn bản tính tăng lên. Đây chính là Tử Tiêu Thiên Tôn đối với Vương Đồ nhận biết trình độ. Ở mọi người còn đang vùi đầu suy diễn lúc, hắn đã đứng ở cao hơn tầng diện, nhìn cái này suy diễn trò chơi. Tử Tiêu Thiên Tôn nhìn đang ở nghiêm túc thôi diễn Giang Tử, âm thầm khen gật đầu. Khối này Giang Tử dễ như trở bàn tay liền hoàn thành giai đoạn thứ nhất suy diễn, khối này giai đoạn thứ hai khẳng định cũng không làm khó được hắn. Chẳng qua là không biết cực hạn của hắn ở nơi nào, giai đoạn thứ ba. Thậm chí là cao nhất giai đoạn thứ tư. Không hổ là chúng ta tộc từ trước tới nay, thiên phú mạnh nhất một cái. Nếu như hắn lần này có thể có được Bát Vân truyền thừa, đem tới tu thành vĩnh hằng, hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì, có lẽ vẫn có thể nhìn thấy so với vĩnh hằng xa hơn đường. Tử Tiêu Thiên Tôn mặt hiện lên ra nụ cười. Hắn suy diễn ra biến hóa, mặc dù vượt qua xa Giang Tử, nhưng chính hắn rõ ràng, đó là bởi vì nguyên thần của hắn cường độ đã sớm là chí tôn tầng thứ, không mạnh mới là lạ. Giang Tử suy diễn Thiên Vương Đồ thời gian, đã vượt qua 3.000 năm. Hắc thạch trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, từng cái màu bạc ánh sáng kết giới phân tán ở các địa phương, bên trong đều là đạt tới yêu cầu thấp nhất người hậu tuyển. Đinh đông. Thanh âm quen thuộc vang lên, tỉnh lại mỗi một người hậu tuyển. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, Bát Vân Thần Tướng thân ảnh của xuất hiện lần nữa. Lại có mới người hậu tuyển đạt tới yêu cầu, đây là thứ 92 vị. Không biết là người nào. Cũng nên là chúng ta thứ tư vũ trụ chứ. Không thể luôn là hai đại thánh địa cùng tiền tam đại vũ trụ chứ. Lần này nhất định là chúng ta đệ tam vũ trụ. Hậu tuyển môn đều đang suy đoán. Đến từ hai đại thánh địa cùng tiền tam đại nguyên vũ trụ người hậu tuyển, số lượng nhiều nhất, chiếm tuyệt đại đa số. Thứ tư vũ trụ liền giảm rất nhiều rồi, một thành cũng chưa tới. Bát Vân Thần Tướng nhìn xuống một đám người hậu tuyển, trên mặt ít có lộ ra nụ cười, ta, rất vui vẻ. Chuyện này, tại chỗ tất cả cường giả cùng những thiên tài, đều là trong lòng cả kinh. Vui vẻ. Bát Vân Thần Tướng nói mình rất vui vẻ. Khối này là tới nay đều chưa từng xuất hiện tình huống một. Bát Vân Thần đưa mắt quét nhìn toàn trường, mỉm cười nói, thứ tư vũ trụ nhân tộc Sơn Hải, hoàn thành giai đoạn thứ hai suy diễn, đạt tới tầng thứ mới. Ẩm. Toàn bộ người hậu tuyển đều kinh hãi, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ tới một cái phương hướng. Nơi đó có một đạo người mặc văn kim hắc giáp thân ảnh của, chính là mấy năm nay tất cả mọi người nhanh quên lãng Sơn Hải đạo quân. Hô! Bát Vân Thần Tướng đưa tay chỉ một cái. Nhất thời, Giang Tử bên cạnh màu đen trên trụ đá, lại khuyết tán ra một tầng màu vàng ánh sáng kết giới. Cùng vốn là tầng kia màu bạc ánh sáng dung hợp, tạo thành vàng bạc xen nhau kết giới. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì động một cái, hắn vừa mới suy diễn ra thứ 6000 loại biến hóa, có được khác nhau đối đãi. Xem ra, đây cũng là một loại khích lệ, không gần như chỉ ở khích lệ hắn, vẫn còn ở kích thích những thứ khác người hậu tuyển. So ra mà nói, thế lực khác người hậu tuyển, không cách nào giống Giang Tử như vậy giữ vững bình tĩnh. Bọn họ đều rất khiếp sợ, trong lòng càng là sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vốn tưởng rằng đạt tới yêu cầu thấp nhất sau khi, mọi người cơ hội liền vậy, nhưng bây giờ nhìn lại, có bất đồng lớn. Bát Vân thần tướng nhìn phía dưới những thứ kia khiếp sợ, ngạc nhiên người hậu tuyển, nhẹ giọng nói, ta nói rồi, các ngươi suy diễn thiên vương đồ, lấy được chính xác biến hóa càng nhiều, truyền thừa lúc chỗ tốt lại càng lớn. Các ngươi hoàn thành mỗi người giai đoạn thứ nhất suy diễn, chỉ là đạt tới ta yêu cầu thấp nhất. Nếu là liền yêu cầu thấp nhất đều không đạt tới, tự nhiên không có tư cách lại tiếp tục đi tới. Bây giờ, hoàn thành giai đoạn thứ hai, đạt tới giai đoạn thứ ba, chỉ có Sơn Hải. Bát Vân thần tướng hướng Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu. Sau đó hướng toàn bộ người hậu tuyển trầm giọng nói, ta có thể rõ ràng nói cho mọi người, bất đồng tu vi người hậu tuyển, ngoại trừ thiên tôn cường giả, còn lại các tu vi cường giả, ở suy diễn thiên vương đồ lúc, đều có 5 cái giai đoạn. Nếu như các ngươi ai có thể hoàn thành cái thứ 4 giai đoạn suy diễn, đạt tới thứ 5 giai đoạn, liền trực tiếp là người thừa kế, không cần cạnh tranh sàng lọc, có thể có được ta Bát Vân nhất mạch truyền thừa. Hắn vừa nhìn về phía kia 15 vị thiên tôn cường giả, các ngươi những ngày qua tôn, sớm di khai hích ra tiểu hình vũ trụ, thực lực mạnh hơn, yêu cầu tự nhiên cao hơn. Đối với các ngươi mà nói, thiên tôn tầng thứ giai đoạn thứ 3, vừa lúc là 20000 loại biến hóa. Nói cách khác, các ngươi chỉ phải hoàn thành thiên tôn tầng thứ giai đoạn thứ 3 suy diễn, mới có thể trực tiếp đạt được truyền thừa. Dĩ nhiên, ta phỏng chừng các ngươi muốn ở ta yêu cầu thời điểm, hoàn thành thiên tôn tầng thứ giai đoạn thứ 3, cơ hồ là không có khả năng. Cho nên, các ngươi yêu cầu càng cố gắng suy diễn. Thôi diễn biến hóa càng nhiều, hoàn thành giai đoạn càng nhiều, phía sau tiếp xúc được truyền thừa tự nhiên cũng có bất đồng lớn. So với như bây giờ, Sơn Hải lấy được truyền thừa cơ hội, so với các ngươi liền cao gấp 10 gấp trăm lần, trừ phi các ngươi cũng có thể hoàn thành giai đoạn thứ 2 suy diễn. Bọn hậu bối, cố gắng lên. Bát Vân thần tướng nhìn một đám người hậu tuyển liếc mắt, tài biến mất không thấy gì nữa. Hắc thạch trên quảng trường, lần nữa náo nhiệt lên. Tại chỗ toàn bộ cường giả cùng những thiên tài, đều biết thiên vương đổ thôi diễn quy tắc. Nguyên lai suy diễn ra bao nhiêu loại biến hóa khác nhau, là ở chỗ này. Ngoại trừ thiên tôn cường giả, còn lại 3 cái tầng thứ người hậu tuyển, tổng cộng 5 cái giai đoạn suy diễn. Thật ra thì không cần hoàn thành thứ 5 giai đoạn, chỉ phải hoàn thành giai đoạn thứ 4, đạt tới giai đoạn thứ 5, là có thể trực tiếp đạt được truyền thừa. Nếu là liền giai đoạn thứ nhất đều chưa hoàn thành, có thể chỉ có thể bị loại bỏ. Mà đào thải vận mệnh, chính là bị giết hết. Thế lực khắp nơi các cường giả, đều ở âm thầm lo lắng. Đặc biệt là bây giờ biết Sơn Hải đạo quân đã hoàn thành giai đoạn thứ 2, đi tới giai đoạn thứ 3, mọi người càng là cấp bách vạn phần. Giai đoạn thứ 3 sao? Giang Tử lộ ra rất bình tĩnh. Bây giờ nhìn lại, đối với chân quân cường giả mà nói, trước mặt 13000 loại biến hóa là giai đoạn thứ nhất, 316000 loại biến hóa giai đoạn thứ 2. Kia giai đoạn thứ 3 là 9000 loại biến hóa, hay lại là 12000 loại biến hóa? Cái vấn đề này, Giang Tử tự nhiên không biết câu trả lời, chỉ có thể tiếp tục đẩy diễn thôi. Thời gian trôi qua, lần lượt người hậu tuyển hoàn thành giai đoạn thứ nhất suy diễn. Thứ tư vũ trụ nhân tộc dự phong, suy diễn đạt tới yêu cầu thấp nhất. Hồng Liên Thánh Địa Khúc Tiếp Đạo Quân, suy diễn đạt tới yêu cầu thấp nhất. Bát Vân Thần Tướng đứng ở Hắc Thạch Quảng Trường giữa không trung, hắn từ lần trước sau khi xuất hiện, liền vẫn không có biến mất. Bởi vì hoàn thành giai đoạn thứ nhất người hậu tuyển số lượng, bắt đầu tính dễ nổ gia tăng, đảo mắt đã đột phá 200, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng vọt. Đối với cái này nhiều liên tiếp hoàn thành giai đoạn thứ nhất người hậu tuyển, Giang Tử đã không để ý tới nữa, chẳng qua là chuyên tâm dựa theo mình tiết tấu suy diễn thiên vương đồ. Thời gian trôi qua, ở Bát Vân Khư mở ra thứ 4000 năm, đột phá giai đoạn thứ nhất người hậu tuyển số lượng, tăng trưởng phúc độ đạt tới lớn nhất. Sau đó, giống như một cái đường vạ dạ tổn, bắt đầu dần dần chậm lại. Thậm chí từ thứ 5000 năm bắt đầu, lại không mới người hậu tuyển đột phá giai đoạn thứ nhất. Khối này chính là của các ngươi cực hạn. Chỉ có 695 cái hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Bát Vân thần tướng lạnh nhạt lắc đầu. Xa xa, bị vàng bạc hai màu kết giới bao phủ Giang Tử, cũng là khẽ gật đầu một cái. Cùng Tử Tiêu Thiên Tôn như thế, hắn đối với vương đồ nhận biết trình độ, giống nhau đi tới cao hơn tầng diện. Giang Tử minh bạch, thiên vương đồ suy diễn, cũng không phải là hao tổn mất thì giờ càng dài, liền nhất định có thể suy diễn ra càng nhiều hơn biến hóa. Tại chỗ rất nhiều cựu kiếp tiên, chân quân tiềm lực có hạn, một khi đạt đến với bản thân cực hạn, muốn đột phá giai đoạn thứ nhất, dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Giờ phút này, khối này hoàn thành giai đoạn thứ nhất suy diễn, đạt tới giai đoạn thứ 2 695 cái người hậu tuyển, bao gồm toàn bộ 15 vị thiên tôn, toàn bộ đạo quân cường giả, còn lại số nhỏ mới là cựu kiếp tiên cùng chân quân. Mà hoàn thành giai đoạn thứ 2 suy diễn, đạt tới giai đoạn thứ 3 người hậu tuyển, chỉ có Giang Từ một cái. Ừ. Bát Vân Thần Mang xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một nơi. Quân Thiên Thánh Địa Hổ Nguyệt Chân Quân đã hoàn thành giai đoạn thứ 2, đạt tới giai đoạn thứ 3. Trên mặt hắn lạnh lùng biến mất, đổi lại nụ cười. Bây giờ nhìn lại, chỉ có ngươi và Sơn Hải Đạo Quân có hy vọng nhất lấy được ta Bát Vân nhất mạch truyền thừa. Ngươi muốn càng cố gắng, không thể lười biếng. Phải. Hổ Nguyệt Chân Quân cung kính hành lễ. Đồng thời, bên người hắn màu đen của đá cũng hiện ra đệ nhị tầng kim sắc ánh sáng kết giới, cùng vốn là màu bạc kết giới dung hợp, trở thành hai màu kết giới. Ở toàn bộ hắc thạch trên quảng trường, Hổ Nguyệt Chân Quân, Giang Tử đều là bị hai màu kết giới bao phủ, hòa lẫn. Hổ Nguyệt Chân Quân. Giang Tử khẽ cau mày, sau đó không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục suy diễn. Một chỗ khác, Quân Thiên Thánh Địa Đạo Quân môn chính là kích động không thôi. Chỉ cần là bọn họ nhất phương, bất kể là ai lấy được truyền thừa, đều đại biểu toàn bộ thánh địa lấy được truyền thừa. Hổ Nguyệt Chân Quân, ta Quân Thiên Thánh Địa hy vọng liền ở trên thân thể ngươi rồi. Hổ Nguyệt Chân Quân hướng chung quanh các tộc nhân khẽ mỉm cười. Lần này truyền thừa là hắn thay đổi vận mạng lớn nhất đại kỳ ngộ. Trước đó, hắn ở cường giả như Vân Quân Thiên Thánh Địa, tuy có chuẩn đạo quân tên, lại chỉ có thể coi là làm phổ thông. Nếu như bàn về cường độ thân thể, nguyên thần cường độ, đạo pháp tu vi, so với hắn tứ đại nguyên vũ trụ rất nhiều đạo quân đều lợi hại hơn. Nhưng là, bởi là thánh địa vũ trụ năng lực chịu đựng có hạn, tại làm sao nhiều đạo quân tồn tại dưới tình huống, chuẩn đạo quân căn bản là không có cách đột phá. Hắn liên tiếp xông qua đãng hỗn độn hải tư cách cũng không có, mặc dù công việc vô số lượng kiếp thời đại, lại giống tù đồ như thế, bao vây thánh địa vũ trụ. Mà lần này Bát Vân truyền thừa, khiến hắn từ một cái như vậy lúng túng chuẩn đạo quân thân phận, nhảy một cái trở thành toàn bộ Quân Thiên Thánh Địa vũ trụ nổi bật nhất một cái. Địa vị cao, vượt qua thánh địa toàn bộ đạo quân cùng thiên tôn cường giả. Liên Quân Thiên Chí Tôn đều tự mình thấy hắn, đối với hắn ký thác kỳ vọng, thậm chí chính miệng nói với hắn, Thiên Vương đồ suy diễn, chứng minh tiềm lực của ngươi. Cho dù lần này ngươi không có được Bát Vân truyền thừa, đem tới cũng sẽ có được ta thánh địa tốt nhất tài bồi. Cho nên, ngươi không cần có áp lực, đem hết toàn lực đi cạnh tranh là được. Nếu là ngươi lần này biểu hiện đủ được, tiềm lực cũng khá lớn. Ta thậm chí có thể không tiếc giá, cho ngươi trưởng thành thiên tôn cường giả, thậm chí cũng để cho ngươi tu thành chí tôn, thành tựu vĩnh hằng. Quân Thiên Chí Tôn cam kết, đã sớm khiến Hổ Nguyệt Chân Quân nhiệt huyết sôi trào, trong lòng yên lặng không biết bao nhiêu cái lượng kiếp thời đại cảm xúc mạnh mẽ, lại lần nữa bốc cháy. Hắn cảm giác mình lại trở về thời kỳ thiếu niên, cái loại này không ngừng cố gắng lúc năm tháng, tràn đầy ý chí chiến đấu. Trưởng thành thiên tôn, không phải là chỉ có tứ đại nguyên vũ trụ mới có thể mang bầu thiên tôn cường giả sao? Chẳng lẽ Chí Tôn có biện pháp phá vỡ cái này hạn chế? Hổ Nguyệt Chân Quân cũng có qua nghi ngờ, nhưng trong lòng đối với Quân Thiên Chí Tôn sùng bái và tín nhiệm, khiến hắn rất nhanh giải thích khó hiểu. Bát Vân thần tướng mạch này truyền thừa, chính là một cái hoàn chỉnh đường, có thể từ nhỏ yếu tu luyện tới cảnh giới cực cao, có rất lớn xác suất có thể giải quyết cái này hạn chế. Nếu Văn Minh Viễn Cổ có thủ đoạn như vậy, Chí Tôn đánh đổi khá nhiều, có lẽ cũng có thể làm được. Hổ Nguyệt Chân Quân rất rõ, đây là hắn tu luyện đến nay gặp phải lớn nhất đại cơ duyên. Từ bình thường đi về phía truyền kỳ. Cho dù cạnh tranh truyền thừa thất bại, chỉ cần chứng minh tiềm lực của mình, kia Quân Thiên Chí Tôn cũng có thể thi triển đại thần thông, khiến cho hắn sống lại, lại đem hắn bồi dưỡng. Đương nhiên, không tới cuối cùng, Hổ Nguyệt Chân Quân cũng không cho là mình hội thất bại. Nhất định phải thành công. Sơn Hải Đạo Quân lại tính là gì, một cái tiểu gia hỏa thôi. Ta bình thường yên lặng vô số lượng kiếp thời đại, đều không có tư cách ở hỗn độn hải sông sáo. Hiện đang đợi được rồi cơ hội này, một cái thành tựu truyền kỳ cơ hội, ta nhất định muốn gắt gao bắt. Hổ Nguyệt Chân Quân mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nội tâm lại thuộc về một loại điên cuồng trạng thái. Giống như là người chết chìm, đột nhiên bắt được cứu hy vọng, không thể nào buông tay. Chương 617, đột phá cùng tuyệt vọng. Thứ tư vũ trụ, một cái thể tích vượt xa đạo quân cực hạn đại động thiên thế giới, trôi lơ lửng ở không gian hai lớp sâu bên trong, đang chậm rãi hướng vũ trụ vách ngăn phương hướng di động. Cuối cùng có một ngày, nó sẽ đạt tới tự thân cực hạn, sau đó xông phá vũ trụ vách ngăn, diễn biến trưởng thành tiểu hình vũ trụ. Đây chính là Giang Từ động thiên thế giới, Sơn Hải động thiên. Động thiên bên trong thế giới, trừ có hay không sinh sôi ra có linh sinh mệnh, những thứ khác giống núi sông hồ hải, hoa cỏ cây cối các loại, cái gì cần có đều có, một bộ sinh cơ dồi dào cảnh tượng. Phân thân là Giang Từ sau cùng đường lui, cũng là lớn nhất lá bài tẩy, một mực chấn giữ ở động thiên thế giới, chưa bao giờ rời đi. Giờ khắc này, hắn mở choáng mắt, trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ. Trong đầu chính là vang lên một đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở. Ngươi lĩnh ngộ trung cực kiếm đạo, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 10 nguyên. Đột phá. Rốt cuộc đột phá, kiếm đạo tầng thứ giới định cùng phổ thông đạo pháp hơi không giống, kiếm ý đối ứng là đại đạo tầng thứ, trung cực kiếm đạo đối ứng chính là thiên đạo tầng thứ. Giang Từ thầm nghĩ toàn. Sau đó mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng kiểm tra đạo pháp biến hóa. Trung cực kiếm đạo, thập trọng 1.000 nguyên. Ta. Giang Từ trợn tròn mắt. Khối này thăng cấp điểm kinh nghiệm EXP muốn nghịch thiên, 1.000 nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP. Hắn bây giờ giết một cái vũ cấp đạo quân, mới 9 nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, như vậy muốn giết hơn 100 cái mới có thể thăng cấp đến viên man A. Lại nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP số còn lại. Điểm kinh nghiệm EXP, 3.650 van ức. Vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, 27 nguyên. Khối này hơn 5.000 năm đi xuống, hắn suy diễn tổng cộng tiêu hao sắp tới 2 nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP. Mới vừa rồi lĩnh ngộ trung cực kiếm đạo lại thưởng cho 10 nguyên, cho nên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP số còn lại không giảm mà lại tăng, biến thành 27 nguyên. Nhưng là cái này cùng 1.000 nguyên so sánh. Còn kém xa A. Tạm thời không cân nhắc cái này, trước tiên đem nguyên thần cường độ tăng lên đi lên lại nói. Giang Từ lắc đầu một cái. Trung cực kiếm đạo mặc dù là vừa mới đột phá, nhưng đạo pháp tính chất đã phát sinh thay đổi về mặt căn bản, từ đại đạo tầng thứ lực lượng, biến thành thiên đạo tầng thứ. Giang Từ tâm niệm vừa động, dẫn dắt trung cực kiếm đạo đạo pháp lực, dưới vào đến thân thể và trong đầu. Thân thể của hắn cường độ, đã sớm đạt tới lục giai trí bảo tầng thứ, cho nên lần này đạo pháp lực, vẫn không thể khiến thân thể của hắn lần nữa thuế biến. Mà nguyên thần cường độ, lần trước bởi vì động thiên thế giới khuyết trường, đã đạt tới vũ cấp đạo quân tầng thứ, đối mặt đột phá. Bây giờ, làm trung cực kiếm đạo đạo pháp lực, tràn vào trong đầu sau khi ầm, nhất thời có một loại thiên địa nổ ầm cảm giác. Trong đầu vén lên kinh đào hãi lãng, mãnh liệt thủy triều vây quanh Giang Từ nguyên thần đang không ngừng gầm thét, giống như là ở chui luyện Giang Từ nguyên thần. Nguyên thần của hắn cường độ ở khối này lần lượt chui luyện bên trong từng bước tăng lên, rất nhanh thì đến gần vũ cấp đạo quân cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới thiên tôn tầng thứ. Nhưng mà trung cực kiếm đạo đạo pháp lực đối với nguyên thần chui luyện hiệu quả cũng bắt đầu chậm giảm, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Trong đầu Giang Từ nguyên thần cũng đang gầm thét, cho ta đột phá A. Thanh âm này phảng phất tạo thành sóng, khiến gần như bằng phẳng đầu, lần nữa vén lên mãnh liệt sóng, đập về phía nguyên thần. Ầm, tựa như một tia chớp sét đánh, hoặc như là vô tận hỗn độn bổn nguyên, trong nháy mắt diện hóa thành vũ trụ một ước tinh thần, vô số sinh linh. Vào giờ khắc này, Giang Từ nguyên thần giống như là phá vỡ một tầng trói buộc gông xiềng. Có một loại biển rộng mặc cá nhảy cảm giác thông khoái, cửu thiên thế giới mặc ta bay lượn. Đồng thời, một đạo vô cùng mạnh mẽ linh thức từ phân thân của hắn khuyết tán ra, dung nhập vào toàn bộ sơn hải động thiên thế giới. Thiên tôn cấp nguyên thần cường độ. Cáp cáp, nguyên thần cường độ đột phá, ta đây chính là tiềm long thăng thiên. Giang Từ vui sướng cười lớn. Hắn đã cảm giác, dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng suy diễn thiên vương đồ tốc độ cùng hiệu suất, trong nháy mắt lấy được tăng lên trên diện rộng. Thứ tư vũ trụ, thông thiên sơn hà đồ bên trong. Chỗ kia bốn phía có đại tinh vân quanh, tinh vân lưu chuyển thiên vương đồ phụ cận. Ừ. Tử Tiêu Thiên Tôn kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Giang Từ, linh thể của hắn phát sinh biến hóa rồi, nguyên thần cường độ lấy được thuế biến. Tu luyện không tới 10 vạn năm, liền có Thiên Tôn cấp nguyên thần cường độ, lợi hại a. Cho dù hắn là đã từng vô địch với Hỗn Độn Hải truyện kỳ Thiên Tôn, cũng chưa từng thấy qua có ai có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, khiến cho nguyên thần của mình cường độ đạt tới Thiên Tôn cấp. Cáp cáp, đây là chuyện thật tốt, nguyên thần cường độ tăng lên, suy diễn tốc độ nhanh hơn, hiệu suất cao hơn. Cứ như vậy, hắn lấy được bát vân truyền thừa cơ hội, liền gia tăng thật lớn. Tử Tiêu Thiên Tôn cũng cười lớn. Mà Giang Từ linh thể, đứng ở vương đồ trước mặt, nghiêm túc suy diễn. Cả người đều tiến vào một loại tuyệt đối tột cùng suy diễn trạng thái, rất nhiều trước phải tốn một đoạn thời gian rất dài, mới có thể suy diễn phá vỡ vấn đề khó khăn, bây giờ trực tiếp liền giải khai. Chỉ trước mắt, lại 3.000 năm qua đi, bát vân khư mở ra thời gian, đã vượt qua rồi 1 vạn năm. Hắc thạch trên quảng trường, nhìn một cái, đông nghịt một mảnh. Tụ tập vượt qua 10 vạn đếm hỗn độn hải các tộc cường giả cùng những thiên tài. Giờ phút này, có rất nhiều người hậu tuyển đều trong bóng tối nghị luận trước đây không lâu phát sinh một màn. Không nghĩ tới, ở Sơn Hải Đạo Quân, Hổ Nguyệt Chân Quân sau khi hoàn thành giai đoạn thứ 2, đạt tới giai đoạn thứ 3 lại là Hỏa Phong Chân Quân. Hỏa Phong Chân Quân ở đệ tam vũ trụ không tầm thường chút nào, lại nhưng hậu sinh khả úy. Tiềm lực phi phàm A. Hai đại thánh địa cùng thứ một vũ trụ nhất định phải giận điên lên. Không tài năng điên cuồng quái, Hồng Liên thánh địa bây giờ còn chưa có đột phá giai đoạn thứ hai người hậu tuyển. Thứ một vũ trụ thảm nhất, phái tới người hậu tuyển là nhiều nhất, lại không có một có thể hoàn thành giai đoạn thứ hai. Mà quân thiên thánh địa mặc dù có một cái hổ nguyệt chân quân hoàn thành, nhưng hắn sống bao nhiêu cái lượng kiếp thời đại. Bàn về 5 tháng tu luyện dài ngắn, khối này ba cái hoàn thành giai đoạn thứ hai người hậu tuyển, Sơn Hải đạo quân trẻ tuổi nhất, thứ yếu chính là Hỏa Phong chân quân. Kia Hổ Nguyệt chân quân, tuy nói cũng là chân quân cường giả, sức cạnh tranh tự nhiên kém xa Hỏa Phong chân quân. Hỗn độn hải các thế lực cường giả đều đang cảm thán. Bây giờ nhìn lại, tư chất ngộ tính tốt nhất chính là thứ tư vũ trụ Sơn Hải đạo quân, thứ yếu chính là đệ tam vũ trụ Hỏa Phong chân quân rồi. Ừ. Xong rồi. Giang Từ đứng ở màu đen cột đá tiền, sắc mặt lộ ra nụ cười. Hắn vừa mới rốt cục thành công suy diễn ra 1200 bách loại biến hóa. Ở nguyên thần cường độ đột phá trước, hắn dùng rồi 5000 năm, tài suy diễn ra 600 bách loại biến hóa. Ở nơi này sau khi, hắn dùng rồi 3000 năm, liền suy diễn ra kế tiếp 600 bách loại biến hóa. Đệ nhất 600 bách loại biến hóa, cùng thứ 611 1200 bách loại biến hóa. Nhìn như biến hóa số lượng như thế, nhưng trong đó độ khó, nhưng là gấp trăm ngàn lần tăng lên. Trước suy diễn ra 900 bách loại biến hóa lúc, Bát Vân Thần Tướng không có phát hiện thân. Nói rõ chân quân tầng thứ giai đoạn thứ 3, là 611 1200 bách loại biến hóa. Bây giờ, hắn nên hiện thân chứ? Giang Tử khép lời, nắm đệ 12 bách loại biến hóa, đóng dấu đến màu đen trong cột đá. Ô! Vô số huyết điểm sáng màu đỏ, vô căn cứ ngưng tụ. Cùng phong gào thét, giống như có người ở trong gió rét khóc lóc thảm thiết, khiến cho toàn bộ cường giả tỉnh lại, từng cái khiếp sợ nhìn về phía giữa không trung. Chỉ thấy, giữa không trung, những thứ kia điểm sáng màu đỏ ngòm rất nhanh ngưng kết thành từng cái huyết sắc giọt mưa, đầy trời mà xuống, bao phủ toàn bộ quảng trường. Huyết vũ mưa to. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm này. Ta tại sao muốn khóc? Ta có thiên tôn cấp nguyên thần cường độ, loại thanh âm này làm sao biết ảnh hưởng đến tâm tình của ta? Xảy ra đại sự. Lúc này, đầy trời huyết vũ đột nhiên điên cuồng tuôn hướng Giang Tử. Hoa lập lạp. Cái này vũ nháy mắt liền ngưng tụ thành một tầng màu đỏ thấm ánh sáng kết giới, dung nhập vào Giang Tử vốn là hai màu trong kết giới, tạo thành kim, bạc, hồng tam sắc kết giới. Khối này tam sắc kết giới chói mắt vô cùng, giống như đế vương một dạng sừng sững ở hơn 10 vạn cường giả cùng thiên tài trung gian. Thấy như vậy một màn, mọi người trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì. Không thể nào. Không. Thứ một vũ trụ thiên vũ tộc đệ tam thánh chủ, lúc này điên cuồng gào thét, trong mắt tràn đầy tức giận cùng kinh hoàng. Vĩnh hằng cơ hội, là ta thiên vũ tộc. Là ta thiên vũ tộc A. Đáng chết, đáng chết. Chuyện này. Thứ hai vũ trụ một con tinh không cự thú, càng là trực tiếp thống khổ nước mắt chảy xuống, ngửa mặt lên trời kêu gào, lượng kiếp buông xuống, thiên muốn mất ta tinh thú nhất tộc sao. Liền cơ hội cuối cùng cũng phải tức đoạn. Ta không cam lòng, không cam lòng A. Tâm tình tuyệt vọng ở tràn ra. Giờ phút này, tứ đại nguyên vũ trụ thế lực khắp nơi, ngoại trừ thứ tư vũ trụ nhân tộc trận doanh. Thế lực khắc cường giả người người đều tuyệt vọng. Lượng kiếp buông xuống, ngoại trừ vĩnh hằng thánh địa vũ trụ, hết thảy đều mang hủy diệt, hóa thành hư không. Bọn họ không cam lòng cứ như vậy bị thời gian trường hà bao phủ, không cam lòng toàn bộ tộc quần đều biến mất ở lượng kiếp bên trong. Cho nên, khối này Bát Vân Khư vừa xuất hiện, bọn họ liền dùng hết toàn lực, dùng tới hết thảy thủ đoạn. Từ vừa mới bắt đầu liền tùy ý xuất thủ vây công, để câu ảnh hưởng đến Sơn Hải đạo quân suy diễn độ tiến triển. Nhưng cuối cùng, vận mệnh cùng bọn họ mở ra một đại đùa giỡn. Cảnh tượng trước mắt bọn họ nơi nào vẫn không rõ, núi này Hải đạo quân đã hoàn thành giai đoạn thứ 3, đạt tới cái thứ 4 giai đoạn. Phải biết, ngoại trừ thiên tôn cường giả, còn lại tầng thứ người hậu tuyển, suy diễn thiên vương đồ đều có 5 cái giai đoạn. Nếu người nào có thể hoàn thành cái thứ 4 giai đoạn suy diễn, không cần tiếp tục cạnh tranh đi xuống, trực tiếp liền có thể thu được truyền thừa. Bây giờ, Sơn Hải đạo quân làm tiếp đột phá, khoảng cách trực tiếp đạt được truyền thừa, còn có một bước ngắn. Bọn họ những thế lực này làm sao có thể không tuyệt vọng. Sơn Hải. Một đạo xích giáp hình dáng ở giữa không trung xuất hiện, thần quang hường hào. Giờ khắc này, Bát Vân Thần Tướng không có trước cái loại này lạnh lùng, ngược lại rất chói mắt. 8000 năm. Bát Vân Thần Tướng nhắm mắt lại, nước mắt cũng đã chảy xuống. Hoàn toàn yên tĩnh, tại chỗ toàn bộ cường giả cùng thiên tài đều ngẩng đầu nhìn Bát Vân Thần Tướng. Tài 8000 năm. Bát Vân Thần Tướng nhẹ giọng cảm khái, ta không nghĩ tới ở vứt bỏ hết thể đi lên một cái tuyệt lộ sau khi lại có thể ở khối này vô tận lượng kiếp thời đại tương lai tìm tới như ngươi vậy hậu bối. Cái gì? Chẳng lẽ Bát Vân Thần Tướng phải đem truyền thừa trực tiếp cho Sơn Hải đạo quân rồi hả? Các tộc cường giả sắc mặt tất cả biến, đều rất lo lắng, cũng không dám phản bác nghi ngờ. Ta thật xin lỗi các đời tổ tiên, Bát Vân thần tướng nhắm mắt lại, toàn thân khẽ run, trên mặt có vẻ thống khổ. Một lúc lâu, mới một lần nữa mở mắt, nhìn về phía Giang Tử. Ta có lỗi với bọn họ, là ta lệnh Bát Vân nhất mạch chuyển thừa lâm vào diệt vong tình cảnh. Ta Bát Vân nhất mạch cao quý vô cùng, đã từng đứng ở vô số văn minh đỉnh, chiếu rọi vô số lượng kiếp thời đại. Nhưng là, bởi vì ta bước lên con đường kia, thiếu chút nữa khiến truyền thừa đoạn tuyệt. Cho tới nay, ta đều lấy tội nhân tự cho mình là, nhưng khi đó tình hình, ta không có lựa chọn. Bát Vân thần tướng như cửu u thâm nguyên giống vậy trong con ngươi, tràn đầy nhớ lại buồn bã. Hắn nhìn Giang Tử, thở dài một hơi, giống như là toàn thân áp lực diệt hết. Tư chất của ngươi ngộ tính đã vượt qua ta, bất kể sau này thế nào, ít nhất một lần này truyền thừa, ta cuối cùng tìm được người thừa kế, cũng sẽ không so với ta chênh lệch. Suy diễn thiên vương đồ, chỉ 8.000 năm, ngươi liền hoàn thành giai đoạn thứ 3, đạt tới cái thứ 4 giai đoạn. Chúc mừng ngươi, Sơn Hải. Bát Vân thần tướng hướng Giang Tử cười chúc mừng. Giờ phút này, Giang Tử đã bị những lời này kinh hãi, Bát Vân truyền thừa trình độ chân quý, thật giống như vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Tiếp đó, ở hải thứ 3 kết thúc trước, nếu như ngươi có thể suy diễn ra 2.000 bách loại biến hóa. Nói tới chỗ này, Bát Vân thần tướng ánh mắt càn quét toàn trường, bọn họ những người dự bị này, người người đào thải tiêu diệt, lấy ăn mừng ngươi đạt được truyền thừa. Tại chỗ hơn 10 vạn tên gọi cường giả, đều là tâm thần kinh hãi. Người người tiêu diệt. Trước không phải nói đạt tới yêu cầu thấp nhất là có thể tiếp tục. Có thể tuyển chọn xem ra, Bát Vân thần tướng hiển nhiên không phải là cái gì tâm từ thủ nhuyễn hạng người. Hắn một khi tìm được người thừa kế, những thứ khác toàn bộ người hậu tuyển liền vô dụng. Bát Vân thần tướng nhìn Giang Tử, tiếp tục nói, hải thứ 3 suy diễn thiên vương đồ thời gian, tổng cộng là 20.000 năm. Nếu như ngươi ở nơi này 20.000 năm, là có thể suy diễn ra 2.000 bách loại biến hóa. Cáp cáp, ta dù chết, cũng không thẹn các đời tổ tiên rồi. Nhớ, 20.000 năm. Bát Vân thần tướng cười lớn, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hắc thạch quảng trường, yên tĩnh như chết. Vô số cường giả nhìn về phía Giang Tử ánh mắt, hoặc là ghen tị điên cuồng, hoặc là ác độc oán hận. Chỉ có thứ tư vũ trụ nhân tộc trận doanh người hậu tuyển, là ánh mắt sùng bái. Đối mặt hết thệ các thứ này, Giang Tử thần sắc lạnh nhạt nhắm mắt lại, linh thức thăm dò vào thiên vương trong bản vẽ, tiếp tục toàn lực suy diễn. 20.000 năm, bây giờ còn có 12.000 năm. Thời gian trôi qua, từng năm trôi qua. Hơn 10 vạn cái người hậu tuyển, thôi diễn tốc độ càng ngày càng chậm, đến gần tự thân tiềm lực cực hạn cũng càng ngày càng nhiều. Cách mỗi mấy ngàn năm, tài có một cái người hậu tuyển rất chật vật hoàn thành giai đoạn thứ 2, đạt tới giai đoạn thứ 3. Về phần hoàn thành giai đoạn thứ nhất, đã không có. Hiển nhiên, đến lúc này, còn vô pháp đột phá, đều đã đạt đến tự thân cực hạn. Coi như cho lại nhiều thời gian, cũng không khả năng đột phá. Hiện nay, đạt tới giai đoạn thứ 3. Hồ Nguyệt Chân Quân xếp hạng thứ 2, đứng sau Giang Tử. Hỏa Phong Chân Quân đệ tam. Thác Giã Đạo Quân thứ 4, hắn bùng nổ thật ra khiến Hồng Liên Thánh mà kinh hỉ vạn phần, đều rất chờ mong. Quát Hải thứ 5, đây là duy nhất một cái cựu kiếp tiên, đến từ đệ tam vũ trụ. Xí Hãn Đạo Quân thứ 6, Quân Thiên Thánh địa lại một cái hy vọng. Cận Lam Đạo Quân thứ 7, nàng có thể đột phá đạt tới giai đoạn thứ 3, tuyệt đối là một cái khinh thường bên ngoài. Cả ngày vũ tộc cũng không nghĩ tới, Cận Lam Đạo Quân hội liên tiếp đột phá, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ. Khiến thiên vũ tộc các cường giả kích động không thôi, rốt cuộc có hy vọng. Thời gian phảng phất càng đi càng nhanh. 1.500 bách năm, 1.600 bách năm, 1.700 bách năm, 1.800 bách năm, 1.900 bách năm. Theo 20.000 năm thời hạn tới, các phe đều đang nóng nảy, đều đang lo lắng. Lo lắng cái đó Sơn Hải Đạo Quân sẽ ở thời khắc tối hậu suy diễn ra 2.000 bách loại biến hóa. Chỉ muốn truyền thừa người chưa tư nở dê xuất hiện, mọi người tiến vào thứ tư tọa quảng trường, liền còn có cơ hội. Nhất định không thể trưởng thành A. Nhất định không thể trưởng thành. Nếu là thành, hy vọng cũng bị mất. Nếu là thế gian này có lấy mạng đổi mạng thần thông, ta tình nguyện chết, cũng phải đổi Sơn Hải Đạo Quân một cái mạng, cho ta tộc một cái hy vọng. Mỗi một người đều đang yên lặng mong mỏi. Thậm chí trên đường còn có đạo quân tuyệt vọng đi điên cuồng công kích Giang Tử, kết quả bị tam sắc kết giới nhẹ nhàng rung một cái, liền trực tiếp bị hệ nở thành cho bụi. Chương 618, thành tích cuối cùng. Thứ tư vũ trụ, thông thiên sơn hà đổ bên trong. Tử Tiêu Thiên Tôn nhìn bên cạnh đang ở nghiêm túc thôi diễn Giang Tử, kinh ngạc trong lòng của hắn càng ngày càng nhiều, bởi vì Giang Tử tốc độ tiến bộ quá nhanh. Ngày này vương đồ là một càng ngày càng khó suy diễn trò chơi, nhưng Giang Tử suy diễn tốc độ lại thái độ khác thường. Càng lúc càng nhanh. Là bởi vì hắn đến từ địa cầu duyên cớ. Từ Giang Tử trưởng thành là nhân tộc cao tầng sau khi, trái đất nhất mạch hoàn toàn dung nhập vào đạo minh nhân tộc, khối này hơn 3 vạn năm thời gian, nên đón phồn vinh phát triển. kiếp tiên tầng thứ tiên đạo cường giả, đã đến gần vạn cân nhắc, càng là xuất hiện hai vị chân quân cường giả, chính là Giang Từ kết bái đại ca Huyền Thiên cùng nhị tỷ Lý Bạch Bạch. Trái đất nhất mạch cường giả hiện lên tốc độ, rất kinh người, rất khác thường. Coi như là ở Tam môn 6 trong tông, cũng không có tông môn nào dám nói, ở hơn 3 vạn năm thời điểm, xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa, trái đất nhất mạch thiên tài trẻ tuổi rất nhiều. Có thể tưởng tượng, theo thời gian đưa đẩy, những thiên tài kia lại chính là từng cái kiếp tiên, chân quân. Giang Tử, hình như là trái đất nhất mạch nổi bật nhất một cái. Thử Tiêu Thiên Tôn cao mày cân nhắc. Bây giờ, đạo minh nhân tộc cao tầng đều biết, địa cầu là một viên rất đặc thù tinh cầu, sinh ra ở viên tinh cầu này sinh mệnh, tư chất ngộ tính phổ biến rất cao. Trên việc tu luyện, rất ít gặp phải bình cảnh, mặc dù có bình cảnh, cũng rất nhanh đã đột phá. Khối này sau lưng hết thảy, cùng Thanh Thạch Thiên Tôn có liên quan. Tử Tiêu Thiên Tôn nhớ tới cái đó mặc thú bảo dã man nhân. Ta Y Hán Ở còn không có bị thứ tư vũ trụ vĩnh cửu trấn áp thời điểm, Thanh Thạch Thiên Tôn cũng đã ở thứ tư vũ trụ sống động. Thậm chí, Thanh Thạch Thiên Tôn trưởng thành Thiên Tôn thời gian, so với hắn còn phải sớm hơn. Cái lao gia hỏa này rất thần bí, trong 5 tháng khá dài, trái đất dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ta Thông Thiên Sơn Hà Đồ, đều không cách nào theo dõi đến viên tinh cầu này. Dõi mắt toàn bộ hỗn độn hải, có thể để cho ta nhìn không thấu, ngoại trừ vẫn không có ở hỗn độn hải hiện thân trôi qua hai đại chí tôn bên ngoài, cũng chỉ có cái này Thanh Thạch Thiên Tôn rồi. Thanh Thạch Thiên Tôn, tận lực mang trái đất ẩn nút vô số kỷ nguyên, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Bây giờ nhìn lại, thông qua cái này Giang Tử, mới có thể tìm ra đáp án cuối cùng. Giang Tử đang toàn lực ứng phó suy diễn Thiên Vương Đồ, trong quá trình này, hắn cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt, nhất là ngộ tính phương diện tăng lên. Mặc dù hắn là thông qua điểm kinh nghiệm EXP bảng đến suy diễn, nhưng cứu cực căn nguyên, còn là nguyên thần của hắn đang vận chuyển. Điểm kinh nghiệm EXP bảng giống như là một cái tăng phúc phóng đại khí, nắm nguyên thần của hắn cường độ phóng đại rất nhiều lần. Cho nên, tại loại này đúc luyện hạ, nộ tính của hắn lấy được tăng lên rất nhiều. Giang Tử tự tin, coi như bây giờ không cần điểm kinh nghiệm EXP bảng, nếu để cho hắn lần nữa suy diễn Thiên Vương Đồ, cũng có thể làm được một tháng liền suy diễn ra 100 loại biến hóa. Đệ 19-210 loại biến hóa. Giang Tử khẽ cau mày, hai thời gian vạn năm sắp tới, không còn kịp rồi. Suy nghĩ một chút, hắn vừa cười lắc đầu một cái, không kịp thì như thế nào. Bằng ta bây giờ suy diễn độ tiến triển, coi như phía sau thực sự tiếp xúc đến truyền thừa, ta cũng có nắm chắc trở thành sau cùng người thừa kế. Hắn dùng 8 thời gian ngàn năm, liền suy diễn ra 1.200 loại biến hóa, tư chất ngộ tính cũng đã vượt qua Bát Vân Thần Tướng, bây giờ chỉ có thể mạnh hơn. Ô! Lúc này, đầy trời huyết vũ tại hạ. Quân Thiên Thánh Địa Hầu Nguyệt, hoàn thành giai đoạn thứ 3 suy diễn, đạt tới giai đoạn thứ 4. Bát Vân Thần Tướng lần nữa hạ xuống. Hắn nhìn Hầu Nguyệt Chân Quân, nhẹ giọng nói, toàn bộ người hậu tuyển, bây giờ chỉ có ngươi, có lẽ có thể cùng Sơn Hải tranh đoạt sau cùng truyền thừa. Những người hậu tuyển khác, trừ phi phát sinh căn bản tính thuế biến, nếu không không có bất kỳ khả năng. Cố gắng lên, khác tùy tiện nhận thua. Phải. Hầu Nguyệt Chân Quân cung kính hành lễ. Hắn nhìn về phía Giang Tử, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng màu sắc, cực độ điên cuồng. Hắn cũng ở đây hợp lại khối này vô số lượng kiếp thời đại tới nay cơ hội duy nhất. Gắt gao bắt được, đương nhiên sẽ không buông lỏng. Hắn dùng hết thảy, rốt cuộc ở 20.000 năm thời hạn đêm đầy lúc, suy diễn ra 1.200 loại biến hóa, đạt tới giai đoạn thứ 4. Điên cuồng sao? Nhưng là, ngươi có cái gì tư cách cạnh tranh với ta? Giang Tử sắc mặt bình tĩnh nhìn rồi Hổ Nguyệt Chân Quân liếc mắt. Tất cả người hậu tuyển, đều cho là hắn là đạo quân cường giả. Nào ngờ, tu vi thật sự của hắn chẳng qua là ngũ chuyển chân quân. 20.000 năm suy diễn, cuối cùng kết thúc. Giang Tử cuối cùng suy diễn thành tích là 19.414 loại biến hóa, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng đây tuyệt đối là toàn trường cao nhất một cái. Liền ngay cả này cái thiên tôn cường giả, đều xa ke mở xa hắn. Hải thứ 3 suy diễn Thiên Vương Đồ, đến đây kết thúc. Hoàn thành giai đoạn thứ nhất thôi diễn người hậu tuyển, 743 cái. Hoàn thành giai đoạn thứ 2 thôi diễn người hậu tuyển, 5 cái. Hoàn thành giai đoạn thứ 3 thôi diễn người hậu tuyển, 2 cái. Bát Vân Thần Tướng quan sát toàn bộ người hậu tuyển, chậm rãi nói. Chúng ta so với Sơn Hải đạo quân bọn họ tới chế hơn, chúng ta hẳn còn có thời gian. Đúng, lại cho chúng ta một ít thời gian. Phía dưới, lập tức có cường giả gào thét, đúng là có rất nhiều người hậu tuyển so với Giang Từ tới buổi tối nửa năm, hoặc là 1-2 năm. Nhưng là, Bát Vân Thần Tướng vô cùng lạnh lùng, cho các ngươi thêm 10 vạn năm, chỉ sợ cũng không hoàn thành được giai đoạn thứ nhất suy diễn. Cho dù hoàn thành, ta các ngươi phải thì có ích lợi gì. Lần này truyền thừa, Sơn Hải cùng Hậu Nguyệt trọng yếu nhất. Hoàn thành giai đoạn thứ 2 thôi diễn 5 vị người hậu tuyển, còn sống ở trên lý thuyết khả năng, những thứ khác chỉ là đủ số thôi. Tới cho các ngươi, liền giai đoạn thứ nhất đều chưa hoàn thành, hừ, bực này thiên phú. Dựa theo quy củ, toàn bộ ngã xuống đi. Bát Vân thần tướng vung tay lên. Ồn ào. Hắc thạch trên quảng trường những thứ kia của đá, trực tiếp tóe ra từng luồng kim quang, đánh út về phía những người dự bị kia. Trong nháy mắt, vượt qua 10 vạn tên gọi vị đạt thành yêu cầu thấp nhất người hậu tuyển, toàn bộ yên diệt, hóa thành bụi, pháp bảo tán lạc đầy đất. Trên sân, còn dư lại 750 tên gọi người hậu tuyển, cơ hồ đều ở thầm kinh hãi, cũng tràn đầy mong đợi. Chỉ có Giang Tử cảm thấy đáng tiếc, đó cũng đều là điểm kinh nghiệm EXA, cứ như vậy không rồi. Đáng tiếc, hắn vô pháp trái phải bắt Vân thần tướng ý chí. Sau đó, Giang Tử cũng mong đợi. Hải thứ 3 Thiên Vương đồ suy diễn, cuối cùng kết thúc, bước kế tiếp, liền muốn bắt đầu tiếp xúc chân chính truyền thừa. Đó là khiến hỗn độn hải thế lực khắp nơi đều điên cuồng bắt Vân truyền thừa. Bọn ngươi tiếp tục đi tới, đến thứ tư tọa quảng trường. Bát Vân thần tướng nhìn của BNHN. Đồng thời, hắn đưa tay chỉ một cái. Chỉ thấy bao phủ quảng trường này hồng sắc sương mù dày đặc, nhanh chóng tách ra, trung gian xuất hiện một cái thanh lũ đường mòn, không ngừng duyên thân tới không biết phương hướng. Khối này con đường mòn không có nguy hiểm gì, yên tâm lên đường đi. Bát Vân thần tướng hóa thành huyết sắc lưu quang, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, đến tòa tiếp theo quảng trường. Giang Tử, Hổ Nguyệt chân quân, Hỏa Phong chân quân, Thác Giã đạo quân, Cận Lam đạo quân, Xí Hán đạo quân, Cựu Kiếp Tiên Quát Hải, cùng với 15 vị thiên tôn cường giả. Còn có còn lại một nhóm lớn hoàn thành giai đoạn thứ nhất thôi diễn người hậu tuyển, đều liền vội vàng bay vào cái điều thanh lũ đường mòn. Thứ tư vũ trụ, Thông Thiên Sơn Hà đồ bên trong. Một bức to lớn thiên vương đồ, bị lưu chuyển tinh vân cùng đại tinh vần quanh. Bây giờ, Giang Tử phân thân đã ngưng suy diễn, bởi vì sắp bắt đầu tiếp xúc chân chính truyền thừa, hắn cũng không dám phân tâm. 20.000 năm. Bên cạnh Tử Tiêu Thiên Tôn chợt cười lên. Cuối cùng ở nơi này 20.000 năm thời hạn kết thúc lúc, suy diễn ra 30.000 loại biến hóa. Bởi vì không gặp nguy hiểm, mọi người ở thanh lũ đường mòn lên đều là toàn lực phi hành, rất nhanh thì đi tới thứ tư tọa quảng trường. Mới vừa vào đến, mọi người liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Chỗ ngồi này quảng trường cùng tiền tam tọa hoàn toàn bất đồng, lại là một mảnh cỏ xanh nhân nhân thảo nguyên. Từ bọn họ nơi này nhìn, ở thảo nguyên cuối, đứng sừng sững một tòa hình dáng rất khác biệt lầu cát, cẩn thận đến một hạ, vừa vặn có 8 tầng. Chẳng lẽ truyền thừa sẽ ở đó tòa lầu cát bên trong? Một đám người hậu tuyển, trong lòng lập tức lửa nóng, rất kích động, liền vội vàng bay đến lầu cát tiền. Khi bọn hắn rốt cuộc đến sau, Bát Vân thần tướng thân ảnh của, cũng theo đó xuất hiện. Chẳng qua là hắn gần 10.000 thước cao thân ảnh đồ sộ, ở tòa này lầu cát tiền, cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Bát Vân thần tướng biểu tình không lạnh lùng đến đâu. Hắn mặt nở nụ cười nhìn xuống 750 tên gọi người hậu tuyển, các ngươi đã đến nơi này, vậy thì có tư cách tiếp xúc chân chính truyền thừa. Truyền thừa? Chân chính truyền thừa? Đến từ hỗn độn hải thế lực khắp nơi 750 tên gọi người hậu tuyển, đều rất kích động. Đều trong lòng bọn họ cũng đều biết, cuối cùng bọn họ trung gian chỉ có một có thể được hoàn chỉnh truyền thừa. Mà những thứ khác người hậu tuyển, chỉ cần có thể lấy được bộ phận truyền thừa, lại trước khi chết, có thể đem tin tức truyền trở về, kia cũng đáng. Lấy Bát Vân truyền thừa trình độ chân quý, cho dù chẳng qua là lấy được bộ phận truyền thừa, có lẽ cũng có thể có tu thành vĩnh hằng biện pháp. Một khi lấy được phương pháp kia, ta liền lập tức tự bạo, mặc dù bản tôn bỏ mình, nhưng ta còn có phân thân, còn có thể tiếp tục tồn tại. Cửa ải này, nếu như bị Bát Vân thần tướng công kích được rồi, chỉ sợ sẽ là hoàn toàn chết đi rồi. Cơ hồ toàn bộ hoàn thành giai đoạn thứ nhất thôi diễn người hậu tuyển, trong lòng đều là ý tưởng như vậy. Tại chỗ 750 tên gọi người hậu tuyển, hoàn thành giai đoạn thứ 3 thôi diễn chỉ có 2 vị, hoàn thành giai đoạn thứ 2 thôi diễn chỉ có 5 vị. Rất rõ ràng, lần này hoàn chỉnh truyền thừa, căn bản không tới phiên bọn họ những thứ này hoàn thành giai đoạn thứ nhất thôi diễn. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, có thể lộng điểm truyền thừa tin tức trở về, sau đó trực tiếp từ bạo nổ bảo vệ tánh mạng, khối này mới là vương đạo. Bát Vân thần tướng nhìn phía dưới thế lực khắp nơi cường giả tâm tư trôi lơ lửng, tựa hồ cũng đã không thể chờ đợi. Hắn khẽ cười nói, đừng nội, dựa theo quy củ. Các ngươi là có thể tiếp xúc truyền thừa, chẳng qua là ta còn có chút vấn đề, yêu cầu hỏi các ngươi. Vấn đề? Những người dự bị trong lòng căng thẳng. Đồng thời cũng ở đây lẩm bẩm, khối này Bát Vân thần tướng phiền toái thật nhiều, đều đến lúc này, còn hỏi cái gì hỏi? Những người hậu tuyển khác không có vấn đề gì, ta chủ yếu là hỏi hỏi các ngươi những ngày qua tôn cường giả. Bát Vân thần tướng nhìn về phía tại chỗ thiên tôn cường giả. Tổng cộng 15 vị thiên tôn, 8 cái đến từ thứ 1 vũ trụ, 5 cái đến từ thứ 2 vũ trụ. Hai cái đến từ đệ tam vũ trụ. Lần này, bởi vì suy diễn yêu cầu bất đồng, bọn họ những ngày qua tôn rất thua thiệt, thậm chí ở vương đồ suy diễn trong biểu hiện rất chật vật. trong đó có mấy vị thiên tôn, thiếu chút nữa đều không có thể ở 20.000 năm hoàn thành giai đoạn thứ nhất suy diễn. Vấn đề của ta, các ngươi nếu là trả lời không đúng, đó cùng truyền thừa cơ bản liền vô duyên. Bát Vân thần tướng mở miệng nói, 15 vị thiên tôn cường giả nhất thời kinh ngạc, có người muốn đặt câu hỏi, chứ không phải nói tốt sao. Bát Vân thần tướng giải thích, không phải là ta không cho các ngươi cơ hội, mà là bởi vì ta Bát Vân nhất mạch truyền thừa, đối với các ngươi mỗi người dựng dục tiểu hình vũ trụ, có đặc thù yêu cầu. Tiểu hình vũ trụ một khi mang bầu, sẽ định hình, tương lai con đường cũng hội bị hạn chế. Nếu các ngươi tiểu hình vũ trụ cơ cấu không phù hợp yêu cầu của ta, vậy các ngươi tự nhiên không tư cách tiếp nhận truyền thừa. Chuyện này, còn có loại yêu cầu này. Tiểu hình vũ trụ cơ cấu. Tại chỗ thiên tôn cường giả đều thất kinh, có bắt đầu lo lắng, cũng không ai biết Bát Vân truyền thừa đối với tiểu hình vũ trụ yêu cầu là dạng gì. Bát Vân thần tướng tiếp tục nói, những thứ khác đạo quân, chân quân, cựu kiếp tiên, thực lực yếu, còn chưa từng mở ra tiểu hình vũ trụ. Cho nên bọn họ ngược lại không việc gì, chỉ cần có thể lấy được ta Bát Vân nhất mạch truyền thừa, sau khi mở ra tiểu hình vũ trụ lúc, tự nhiên sẽ lấy được chỉ điểm, biết rõ làm như thế nào cơ cấu thích hợp tiểu hình vũ trụ. Nhưng các ngươi những ngày qua tôn cường giả, tiểu hình vũ trụ đã định hình. Bây giờ, các ngươi nắm riêng mình tiểu hình vũ trụ cơ cấu phương thức, trực tiếp nói cho ta biết. Bát Vân thần tướng hỏi bọn hắn. Cơ cấu phương thức. 15 vị thiên tôn cường giả đều chần chờ. Bọn họ bây giờ rất muốn biết, Bát Vân thần tướng yêu cầu vũ trụ cơ cấu phương thức là loại hình gì, sau đó sẽ châm đối tính biên tạo giả tin tức liền có thể. Chẳng qua là Bát Vân thần tướng căn bản không đốc, không có tiết lộ một chút tin tức, không có cho bọn họ bất kỳ biên cơ hội. Đồng thời, những thứ khác những người dự bị, cũng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá, hỏi chính là trời tôn cường giả, không liên quan gì với bọn họ. Khó trách, hai đại thánh địa vũ trụ không có phái thiên tôn tới. Xem ra, khối này Bát Vân nhất mạch truyền thừa, mặc dù cũng cho phép thiên tôn trở thành người thừa kế. Nhưng yêu cầu nhưng là cực kỳ hà khắc, tiểu hình vũ trụ cơ cấu phải phù hợp Bát Vân nhất mạch đặc thù yêu cầu mới được. Mà hai đại thánh địa thiên tôn cường giả, tiểu hình vũ trụ sớm bị lượng kiếp hủy diệt, thì càng chưa nói tới cái gì vũ trụ cơ cấu rồi. Giang Tử trong lòng cũng ở âm thầm nghĩ. Nguyên lai là như vậy. Truyền thừa lại đối với tiểu hình vũ trụ có yêu cầu. Tại chỗ còn lại đạo quân, chân quân cùng cựu kiếp tiên môn, cũng đều kiến thức rộng. Những thứ này không liên quan gì với bọn họ, tự nhiên người người đều rất có hứng thú nhìn, muốn biết tiểu hình vũ trụ cơ cấu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói đi, còn chần chờ cái gì? Bát Vân thần tướng cao mày, ngươi, thứ nhất nói. Hắn trực tiếp chỉ hướng cái đó Phương Liệt Thiên Tôn. Phương Liệt Thiên Tôn sắc mặt hơi đổi một chút, bọn họ những ngày qua tôn, ai cũng muốn xếp hàng ở phía sau trả lời. Bởi vì này dạng có thể căn cứ trước mặt còn lại Thiên Tôn câu trả lời, để suy đoán Bát Vân thần tướng yêu cầu. Cho nên người nào thứ nhất trả lời, người nào thua thiệt. Nhưng bây giờ, Bát Vân thần tướng chọn hắn, kia liền không do dự khả năng. Phương Liệt Thiên Tôn khẽ cắn răng, nói thẳng, lúc trước ta động thiên thế giới diễn biến thành tiểu hình vũ trụ lúc, ta ở toàn bộ tiểu hình trong vũ trụ bộ bên bờ giải đất. Phân biệt mở ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang minh, hắc ám, tám đại bổn nguyên không gian. Và toàn bộ tiểu hình vũ trụ bổn nguyên liên kết, lấy ổn định toàn bộ tiểu hình vũ trụ kết cấu. Phổ thông phương pháp, người kế tiếp. Bát Vân thần tướng hờ hững lắc đầu một cái, ánh mắt rơi vào Thiên Vũ tộc đệ tam thánh chủ trên người. Trả lời xong vấn đề Phương Liệt Thiên Tôn, chính là sắc mặt đại biến, ngay sau đó mặc thán một tiếng, xem bộ dáng là không được. Bây giờ, bắt đầu đổi thành đệ tam thánh chủ khẩn trương lo lắng. Chương 619, đến từ nguyên giới, Bát Vân Các. Đối mặt Bát Vân thần tướng chỉ đích danh hỏi, Thiên Vũ tộc đệ tam thánh chủ tâm tư nhanh đổi, liền trực tiếp biên tạo lên. Ta mở ra tiểu hình vũ trụ, tổng cộng bao gồm một van ở cái không gian vị diện, sau đó những thứ này không gian vị diện bổn nguyên, lấy kiếm đạo bí pháp làm căn bản, hợp thành một đạo kiếm hình bản nguyên vũ trụ. Chỉ như thế, Bát Vân thần tướng mặt không cảm giác nhìn hắn. Đệ tam thánh chủ hoàn toàn là vớ vẫn nói loạn xả, hắn nghe một chút Bát Vân thần tướng truy hỏi, lập tức cảm giác có triển vọng. Liên vội vàng bổ sung nói, đương nhiên không chỉ những thứ này, vì vững chắc khối này một van ở cái không gian vị diện, ta ở mỗi trong đó, lại mở ra một van ở cái tiểu hình không gian vị diện, bổn nguyên giống nhau ngưng tụ thành kiếm hình. Như thế diễn biến, thật ra thì tổng cộng có một ước cái không gian vị diện. Thật là hồ biên loạn tạo, ngươi nếu là như vậy cơ cấu, ngươi tiểu hình vũ trụ đã sớm hỏng mất. Bát Vân thần tướng suy cười một tiếng, người kế tiếp. Cáp cáp. Lúc này thì có cường giả không nhịn được cười lên. Đệ tam thánh chủ căm tức nhìn đi qua, thật sự là hắn là hồ biên loạn tạo, biên tạo một cái thuần túy là tưởng tượng ra tới cơ cấu phương thức. Dù sao trưởng thành thiên tôn lúc, mọi người đều là cẩn thận thiết kế tiểu hình vũ trụ cơ cấu phương thức, ai cũng không dám dính vào. Mặc dù có rất nhiều ý nghĩ, nhưng làm đều là lấy ổn thỏa cẩn thận làm chủ, căn bản không dám quá nhiều thử. Ta trưởng thành thiên tôn lúc, động thiên thế giới diễn biến là tiểu hình vũ trụ, nội bộ toàn bộ vị diện không gian, lấy bổn nguyên làm căn bản, phơi bày kim tự tháp hình dáng, vô cùng ổn định. Mặc dù ổn định, nhưng cùng lúc cũng hạn chế ngươi hướng tầng thứ cao hơn phát triển, người kế tiếp. Ta tiểu hình vũ trụ. Những ngày qua tôn cường giả, tất cả đều vắt hết óc trả lời. Bất kể nói đúng tự thân tiểu hình vũ trụ chân thực cơ cấu, hay lại là hồ biên loạn tạo, đều muốn toàn tận lực đi gần sát bắt vân thần tướng yêu cầu. Người kế tiếp. Cáp cáp, ngươi cái này cơ cấu có ý tứ, bất quá, ngươi chắc chắn mình là như vậy cơ cấu. Quá phổ thông. Ngươi nếu thật là như vậy cơ cấu mình tiểu hình vũ trụ, ngươi có thể sống đến bây giờ. Cũng thật là kỳ tích. Bát Vân Thần Tướng nghe 15 vị thiên tôn cường giả trả lời, mỗi một đều làm ra đánh giá, nhưng là, không có một có thể đạt tới yêu cầu của hắn. Chờ toàn bộ thiên tôn đều trả lời xong sau khi, hắn khẽ gật đầu một cái, quả nhiên, đang không có cảng cường giả dưới sự chỉ điểm, chỉ dựa vào các ngươi ý nghĩ của mình, muốn phải hoàn thành một cái cao thâm vũ trụ cơ cấu phương pháp, đúng là không quá có thể. Các ngươi những ngày qua tôn, tiềm lực có hạn, không tư cách thừa kế ta Bát Vân nhất mạch truyền thừa. 15 vị thiên tôn cường giả nhìn nhau, đều rất bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, mở ra tiểu hình vũ trụ cũng có để ý nhiều như vậy. Giang Tử trong lòng âm thầm nghĩ. Cũng đúng, hỗn độn hải tu luyện giả, có thể đạt tới thiên tôn tầng thứ, cũng đã là đứng đầu nhất rồi. Riêng mình tiểu hình vũ trụ cơ cấu, kết quả người nào tốt, ai chênh lệch, cũng không có một rõ ràng tiêu chuẩn. Chỉ có Bát Vân thần tướng loại này đến từ văn minh viễn cổ nhân vật mạnh mẽ, mới có thể rõ ràng, loại nào vũ trụ cơ cấu tốt hơn. Đây chính là truyền thừa tầm quan trọng. Bát Vân truyền thừa là các đời vô số cường giả lần lượt tìm tòi thử, sở tích lũy được kinh nghiệm, là một cái đủ để thông hướng tột cùng con đường. Vì con đường như vậy, các đời cường giả không biết bỏ ra qua bao nhiêu đánh đổi. Có thể nói, từng cái đỉnh phong truyền thừa giá trị đều thì không cách nào lường được. Cũng khó trách hai đại thánh địa vũ trụ chí tôn sẽ vì thế động lòng. Bất quá, Bát Vân thần tướng nhìn 15 vị thiên tôn, bỗng nhiên mở miệng, thế gian vạn vật đều có một đường tạo hóa, ta là một cái tuân thủ cam kết nhân. Các ngươi hoàn thành giai đoạn thứ nhất suy diễn, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi cơ hội. Nhưng là, các ngươi lấy được truyền thừa độ khó, nếu so với những người hậu tuyển khác đại thành thiên thượng vạn lần. Tại chỗ thiên tôn cường giả, lập tức kích động, còn có một cơ hội là được. Ngoài ra, Bát Vân thần tướng ánh mắt của đột nhiên chuyển lạnh, tràn đầy nghiêm nghị sắc ý, khiến nhân không rét mà run. Những người dự bị đều có chút khẩn trương, không biết lại phải phát sinh cái gì. Thiên vũ tộc toàn bộ người hậu tuyển, không có tư cách tiếp xúc truyền thừa, hơn nữa, toàn bộ đều phải chết. Bát Vân thần tướng lạnh giọng nói. Thiên vũ tộc. Giang Tử kinh ngạc. Chuyện này. Thác Gia đạo quân cũng rất kinh ngạc. Thiên vũ tộc không có tư cách tiếp xúc truyền thừa. Hồ Nguyệt Chân quân cũng đang nghi ngờ. Không thể nào. Cận Lam đạo quân chính là tức giận. Không chỉ là nàng, đệ tam thánh chủ, thứ tư thánh chủ, thập phương đạo quân vân vân. Toàn bộ thiên vũ tộc người hậu tuyển, toàn bộ sắc mặt đều đại biến. Ầm. Ngay sau đó, đệ tam thánh chủ trực tiếp lấy ra thiên vũ tộc chấn tộc chi bảo, thất giai phi hành chí bảo đồ lan cung. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền tiến vào đồ lan cung bên trong, sau đó chỗ ngồi này màu sắc sặc sỡ cung điện nhanh chóng trở nên lớn. Mau vào. Nhất thời, thứ tư thánh chủ, thập phương đạo quân, cận lam đạo quân các loại, mỗi một người đều không để ý tới khiếp sợ, tức giận, cũng liền bận rộn lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào đồ lan cung. Bọn họ đều hiểu, cho dù đang tức giận, cũng phải trước trốn vào thất giai trí bảo bên trong, trở lại nghi ngờ cũng không muộn. Dù sao lấy đệ tam thánh chủ thực lực, toàn lực thúc giục khối này thất giai phi hành trí bảo, đủ để bảo đảm an toàn của bọn họ. Bát Vân thần tướng mặc dù lợi hại, nhưng hắn đã sớm vẫn lạc, chỉ là một đạo ảo ảnh, sợ rằng còn không làm gì được cờ bọn họ. Rất nhanh, bao gồm hai gã thiên tôn ở bên trong, thiên vũ tộc tổng cộng 54 vị người hậu tuyển, tất cả đều vào đồ lan cung. Mà hết thảy này chỉ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, phi thường nhanh chóng. Thảm cỏ xanh nhân trên thảo nguyên, nhiều hơn một tòa màu sắc sặc sỡ cung điện, nhìn qua rất nổi bật. Bát Vân thần tướng đại nhân, vì sao ta thiên vũ tộc không có tư cách tiếp xúc truyền thừa? Thậm chí toàn bộ đều phải chết. Vì sao phải như thế khác nhau đối đãi? Nếu như Bát Vân thần tướng ngươi thực sự không muốn để cho ta thiên vũ tộc tiếp xúc truyền thừa, vì sao ở ngay từ đầu tế đàn sàng lọc lúc, không trực tiếp nói cho chúng ta biết? Giống như đối đại thi tộc như vậy. Nói thi tộc không tư cách tiếp xúc truyền thừa, ngươi nếu là thật sớm nói ra, ta thiên vũ tộc cũng không nhất định phái số lớn tộc nhân đi vào. Thiên vũ tộc cường giả, liên tiếp phát ra nghi ngờ, đều rất tức giận. Đúng, Bát Vân thần tướng đại nhân, vì sao như vậy khác nhau đối đãi? Tại sao cho chúng ta hy vọng, lại để cho chúng ta tuyệt vọng. Đến cuối cùng, mới nói chúng ta không tư cách, hơn nữa còn muốn tiêu diệt chúng ta. Từng cái thanh âm tức giận, từ Đồ Lan cung truyền tới. Bát Vân thần tướng cặp kia như cựu u vực sâu trong ánh mắt, tràn đầy ác liệt ánh sáng đỏ ngòm. Hắn lãnh đạm nói, các ngươi nhóm người này điều nhân, năm xưa các ngươi tổ tiên phản bội ta nguyên giới, trợ giúp tinh giới đoạn ta nguyên giới đường lui. Nếu không lấy đế quân thực lực, chúng ta làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thua. Nếu không phải ta đã qua đời đi, ta đã sớm một cái tắt diệt bọn ngươi tộc quần. Cái này lời nói, tràn đầy nghiêm nghị sắc ý, bao phủ thứ tư tọa quảng trường, nhiệt độ cũng chợt chậm lại. Trong lời nói nội dung, lại đem tại chỗ thiên tôn, đạo quân, chân quân, cửu kiếp tiên, tổng cộng 750 tên gọi người hậu tuyển, tất cả đều kinh trụ. Nguyên giới, tinh giới, Bát Vân thần đem đến từ nguyên giới, mà thiên vũ tộc đã từng cũng là nguyên giới tộc quần, lại phản bội nguyên giới. Trong lời này ẩn tàng tin tức quá nhiều, khiến tại chỗ cường giả trong lúc nhất thời khó mà làm rõ quan hệ trong đó. Giang Tử cũng rất khiếp sợ, nhưng hắn cùng những người hậu tuyển khác khiếp sợ có chút bất đồng. Nói xác thực, hắn càng rõ ràng hơn khối này quan hệ trong đó. Bởi vì Thanh Xương trong bản đồ, đã từng đề cập tới nguyên giới cùng tinh giới. Lúc đó, hắn cũng không hề để ý những thứ này, dù sao như vậy danh xưng rất phổ thông. Thì như cửu tiêu đạo quân động thiên thế giới, liền kêu cửu tiêu giới. Hơn nữa, Thanh Xương trong bản đồ tin tức quá to lớn rồi, hắn rất dễ dàng liền bỏ quên nguyên giới cùng tinh giới hai cái này danh xưng. Bây giờ, nghe được Bát Vân thần tướng nói, trong đầu của hắn ngay lập tức sẽ hồi tưởng lại tin tức tương quan. Thanh Xương chính là cái kia tộc quần, bằng vào thần bí theo dõi không gian, có thể theo dõi toàn bộ hỗn độn hải, vô cùng cường đại, nhưng bọn hắn cũng chỉ là phù điêu đồ án chúng những thứ kia nhân vật đáng sợ hậu duệ. Theo Thanh Xương từng nói, những thứ kia nhân vật đáng sợ, cũng chính là bọn hắn tổ tiên, đã từng nắm giữ thất đại thánh địa vũ trụ, nhưng là, ở một lần cùng thượng giới địch trong đại chiến, tất cả đều hủy diệt. Giang Tử nhớ tới thần bí theo dõi không gian phù điêu đồ án bên trong, ghi lại những thứ kia cảnh tượng. Có cường giả chém giết chiến đấu, thiên băng địa hãm, hư không nứt ra từng đạo vô pháp khép lại thâm nguyên kẽ hở, vô tận hỗn độn khói xám, như là thác nước, chiếu nghiêng xuống. Có một cái kim sắc trường tiên, lăng không càn quét, bị diệt rầm rạp chẳng chịt cổ xưa chiến thuyền, ở trên hư không lưu lại một đạo kim sắc trường hà. Có thông thiên vậy đỉnh núi, trực tiếp mang một đám ba đầu sáu tay người khổng lồ tiêu diệt, hắc vũ ngút trời. Cũng có một cái phong hoa tuyệt đại hình dáng, đánh ra một cái xuyên qua hết thể sáng chói thiên lộ, càn quét chư thiên như mưa rơi kẻ địch mạnh mẽ, vượt qua đến một cái không biết thế giới. Kia cực kỳ khủng bố đánh một trận, tạo cho hỗn độn hải hai đại tuyệt địa, Lưu Kim Hà, Huyền Hoàng Sơn. Mà Thanh Xương trong bản đồ đã từng mơ hồ đề cập tới, tinh giới tựa hồ chính là trận chiến ấy thượng giới địch. Giang Tử rất nhanh làm rõ một cái cắt. Nói như vậy, Thanh Xương bộ tộc kia tổ tiên, những thứ kia nhân vật đáng sợ, phải cùng nguyên giới có liên quan. Hoặc có lẽ là, chính là nguyên giới người. Vậy bọn họ cùng Bát Vân thần tướng, cùng chí cao vô thượng đế quân, có quan hệ sao? Đáp án này, Giang Tử tạm thời không nghĩ ra được. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ đi xuống, ý nghĩ liền bị tức giận, không cam lòng thanh âm cắt đứt. Cái này không thể nào. Ta thiên vũ tộc tổ tiên. Tộc ta đệ nhất thánh chủ là thứ một vũ trụ sinh sôi ra thứ nhất thiên vũ tộc sinh mệnh, hắn chính là thiên vũ tộc tổ tiên. Đệ nhất thánh chủ lại làm sao có thể phản bội nguyên giới? Đồ Lan cung bên trong, lại truyền tới hàng loạt tiếng giống giận. Bát Vân thần tướng vô cùng lạnh lùng, thiên vũ tộc là vĩnh hằng tộc quần, mặc dù ban đầu thiên vũ thần tướng đã bị ta nguyên giới người tiêu diệt. Nhưng nàng lưu lại huyết mạch, lại thì không cách nào xóa nhòa tồn tại, mỗi một lượng kiếp sau khi, hỗn độn hải sẽ lần nữa tạo ra thiên vũ tộc. Thậm chí nàng chút truyền thừa, cũng sẽ lần nữa trở lại các ngươi tộc quần. Bát Vân thần tướng trong giọng nói, hắn và nàng âm tiết là bất đồng. Tất cả mọi người có thể phân biệt ra được một điểm này. Càng là nghĩ đến rất nhiều thứ. Thiên vũ thần tướng. Tại chỗ thiên tôn, đạo quân cường giả đều biết, thiên vũ tộc từng tại vạn giới khư đã từng một tòa thiên tôn khư truyền thừa. Cựu đại thiên tôn cấp thánh chủ có thể bằng vào truyền thừa, thi triển trí tôn hạ xuống, cho gọi ra một cụ thần thánh vô cùng trí tôn ánh sáng. Vi này ánh sáng, chiều cao 110.000 cây số, phía sau có 12 đôi ngũ thải vũ rực, mặc dù mặt mũi mơ hồ, nhưng có thể xác nhận thị nữ tử bộ dáng. Bây giờ, kết hợp với Bát Vân thần tướng chính là lời nói. Mọi người dĩ nhiên có thể suy đoán ra, trí tôn kia ánh sáng, chỉ sợ sẽ là cái đó thiên vũ thần tướng. Vĩnh hằng tộc quần. Huyết mạch vô pháp phai mờ. Giang Tử trong lòng kinh ngạc. Trước hắn ở thần bí theo dõi bên trong không gian, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ xem qua Minh Thiên Tôn cùng thiên vũ tộc hai đại thiên tôn chiến đấu, cũng gặp qua thiên vũ tộc trí tôn phủ xuống thủ đoạn. Cho nên, cũng biết trong này liên hệ. Bây giờ, các ngươi có thể đi chết. Lúc này, Bát Vân thần tướng mở miệng lần nữa, cựu u thâm nguyên giống vậy trong con ngươi, hào quang màu đỏ như máu đã trải qua cực kỳ chói mắt. Cáp cáp, không cho chúng ta hy vọng, không cho chúng ta đường sống. Đã như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này đã chết không biết bao nhiêu cái lượng kiếp thời đại lao ra hỏa. Rốt cuộc có hay không bản lĩnh, xuyên thấu qua thất giai trí bảo cách trở, đến tiêu diệt chúng ta. Đệ tam thánh chủ tức thì nóng giận mà cười, đã giận điên lên. Đến đây đi, cho ta xem nhìn, chỉ một đạo ảo ảnh, lại có thể có mạnh bao nhiêu. Thứ tư thánh chủ gầm thét một tiếng. Ẩm. Đồ Lan cung đông nhiên hóa thành lưu quang, mang theo uy thế cường đại, lại bay thẳng đến bắt vân thần tướng đập ra. Hai đại thiên tôn đồng thời thúc giục thất giai trí bảo, uy lực vô cùng kinh khủng. Tại chỗ những người hậu tuyển khác, bao gồm Giang Tử, sắc mặt tất cả biến. Cho dù là ngoài ra 13 vị thiên tôn, cũng không có một dám nói có năm chắc tiếp một kích này. Hừ. Bát Vân thần tướng nhưng là lạnh rên một tiếng. Chỗ ngồi này thảm cỏ xanh quảng trường trên cỏ, lập tức hiện ra vô số màu xanh lá cây quang, tản ra đậm đà sinh cơ. Sau đó những thứ này màu xanh lá cây quang trên không trung ngưng kết, giống như mạng nhện, tạm tim một dạng tầng tầng bao quanh Đồ Lan cung. Ầm. Đồ Lan cung điên cuồng giãy giụa, khiến cho chung quanh hư không hở ra từng đạo kẽ hở. Nhưng là, vô số màu xanh lá cây quang lại tràn đầy nhận tính, thật chặt trói buộc chặt toàn, khiến Đồ Lan cung vô pháp tránh thoát. Cáp cáp, ngươi chỉ có thể trói buộc, nhưng không cách nào thi triển tiêu diệt thủ đoạn. Đệ tam thánh chủ thanh âm của từ Đồ Lan cung truyền tới, đây chính là thất giai trí bảo. Toàn bộ hỗn độn hải cũng không mấy món. Thật là buồn cười, một món thất giai trí bảo mà thôi, nếu là ta còn sống, vây tay là có thể bóp vỡ, nhưng bây giờ... Bát Vân thần tướng nhìn xuống phía dưới, đưa tay chỉ xuống đất. Bị bụi cỏ bao trùm mặt đất, nhất thời hở ra một đạo thâm nguyên kẽ hở, từ trong tản mát ra từng trận khí tức đáng sợ ba động. Chỉ thấy Đồ Lan cung điên cuồng giãy giụa, vẫn như cũ bị vô số màu xanh lá cây quang kéo lấy, kéo hướng thâm nguyên kẽ hở. Ta lúc đầu lưu lại một ít bí pháp mặc dù không cách nào diệt giết các ngươi, nhưng ta bày một nhiều đất nguy hiểm, lại chân lấy tiêu diệt các ngươi. Ầm. Đồ Lan cung truyền ra từng đạo tiếng giống giận, nhưng như cũng bị vô số màu xanh lá cây quang lôi vào đáng sợ thâm nguyên trong khe. Ầm. Thâm nguyên kẽ hở trong nháy mắt khép lại, trên quảng trường lần nữa trở nên yên tĩnh. Từ bên trong khuyết tán ra khí tức đáng sợ, cũng biến mất theo. Nhưng dù vậy, tại chỗ cường giả, cũng như cũ kiêng dè không thôi. Dưới tình huống bình thường, lấy Thiên Vũ tộc đệ tam thánh chủ thực lực, toàn lực thúc dục thất giai trí bảo, ở hỗn độn hải cơ hồ có thể được xưng là vô địch. Trừ phi là gặp phải chí tôn, hoặc là gặp phải Tử Tiêu Thiên Tôn cái loại này chân chính vô địch thiên tôn, mới có nguy hiểm tính mạng. Bây giờ, Bát Vân thần tướng vây tay liền diệt Thiên Vũ tộc đệ tam thánh chủ, thứ tư thánh chủ toàn bộ người hậu tuyển. Cùng lúc đó, vô biên vô tận hỗn độn hải trôi lơ lửng ở thứ một vũ trụ phụ cận Thiên Vũ tộc cửu đại tiểu hình vũ trụ. Trong đó hai tòa mô hình nhỏ vũ trụ chính đang nhanh chóng sụp đổ. Từng cục mấy trăm năm ánh sáng dài rộng vũ trụ vách ngăn, ầm ầm đập về phía tiểu hình trong vũ trụ những ngôi sao kia cùng đại lục. Thiên băng địa liệt, một bộ mặt nhật phủ xuống cảnh tượng. Mau rút lui rời. Rời đến còn lại thánh chủ vũ trụ. Trời. Trời sập, đệ tam thánh chủ bỏ mình. Ta không đi, ta muốn cùng thứ tư thánh chủ cùng chết sống. Hai tòa mô hình nhỏ vũ trụ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Từng ngọn vũ trụ đường hầm vận chuyển, đang không ngừng vận chuyển. Nắm Thiên Vũ tộc tộc nhân đưa đến còn lại tiểu hình vũ trụ. Lúc này, Thiên Vũ tộc còn dư lại 7 vị thánh chủ, tề tụ đệ nhất thánh chủ tiểu hình vũ trụ. Các vị thánh chủ, Đồ Lan cung bị cuốn vào thâm nguyên kẽ hở sau khi, đệ tam thánh chủ lập tức cảm thấy không ổn, lúc ấy liền để cho chúng ta có phân thân lập tức tự bạo. Cho nên có phân thân đạo quân, chân quân, cửu kiếp tiên, cũng phải lấy chạy thoát vẫn lạc nguy cơ, còn sống sót. Cận Lam đạo quân cung kính hướng khối này 7 vị thánh chủ bẩm báo tình huống. Kia thâm nguyên kẽ hở uy lực rất mạnh, hẳn còn ẩn chứa đáng sợ nguyên thần thủ đoạn công kích. Đệ tam thánh chủ, thứ tư thánh chủ liên thủ dưới tình huống, cũng không đỡ nổi những công kích kia, bọn họ nhanh không gánh nổi thời điểm, liền lập tức ra lệnh chúng ta tự bạo rời đi. Từng cái người may mắn còn sống sót ở miêu tả tình hình lúc đó. 7 vị thánh chủ không nói gì, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Mặc dù Bát Vân thần tướng nói, bọn họ Thiên Vũ tộc là vĩnh hằng tộc quần, hỗn độn hải lượng kiếp sau khi, sẽ còn lần nữa mang bầu mới Thiên Vũ tộc. Nhưng là, cùng bọn họ lại có quan hệ gì? Lượng kiếp một khi hạ xuống, bọn họ đều có chết.